Tiêu Phàm nghe vậy, trên mặt đều là vẻ kinh ngạc. Đại vô thiên ma trong miệng cường giả đỉnh cao, nghĩ đến làm sao chắc cũng là tổ vương cảnh a. Mình có thể khống chế 6 vị cường giả đỉnh cao. Chỉ là suy nghĩ một chút, Tiêu Phàm đã cảm thấy có chút hưng phấn. Hoang ma tiền bối, ngươi lại cần muốn ta giúp ngươi cái gì? Tiêu Phàm vừa nghi ngờ nhìn về phía hoang ma. Hoang ma thở sâu, vẻ mặt trịnh trọng nói, ta nghĩ trở thành 6 người kia một trong. Vì sao? Tiêu Phàm nói ra mà ra, hết sức kinh ngạc nhìn xem hoang ma. Hoang ma đã là tổ vương cảnh a, coi như lấy được ngụy tiên chủng lực lượng, thì có ích lợi gì? Và lại, hắn đường đường tổ vương cảnh, nguyện ý trở thành thuộc hạ của mình, này làm sao nghe đều có chút mộng ảo. Bởi vì ngụy tiên chủng bên trong, có được 6 phần đặc thù tiên nguyên. Hoang ma như thực nói ra. Tiên nguyên. Nghe được hai chữ này, Tiêu Phàm trợn mắt hốt mồm. Hắn hiện tại cũng biết tiên nguyên đáng ngưỡng mộ, có được tiên nguyên, thực lực nhưng là sẽ tăng vào ta. Hoang ma đã có thể độc chiếm tiên giải khô lâu tổ vương, nếu như hắn có được tiên nguyên, thực lực lại sẽ đạt tới tầng thứ gì. Mà một người như vậy, sẽ bị chính mình trưởng khống, Tiêu Phàm làm sao có thể đủ bình tĩnh. Chờ ta lấy được lại nói a. Tiêu Phàm cưỡng ép để cho mình bình tĩnh trở lại. Hình ảnh lóe lên, Tiêu Phàm tâm thần lần nữa rơi vào cái kia lục giác tinh mang phía trên. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bạch sắc thạch đầu đã có thể hoàn toàn khống chế lục giác tinh mang. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, lục giác tinh mang một trận biến hóa, lập tức tách ra, hóa thành xa ưu đám như mộng như ảo quan mang. Thiên nguyên. Tiêu Phàm lộ ra như si như say ánh mắt, toàn thân căng cứng tới cực điểm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4798, so tổ vương cảnh càng mạnh. Thiên nguyên là vật gì? Tiêu Phàm cũng từ hoang ma bọn họ trong miệng giải một hai, khả năng đủ tăng lên rất nhiều tu sĩ bản thân lực lượng. Liên tựa như khô lâu tổ vương, chưa tiên giải trước đó, liền Tiêu Phàm đều có thể cùng hắn so chiêu một chút. Nhưng tiên giải về sau, Tiêu Phàm cùng thí thần mấy người liên thủ, cũng không phải đối phương một chiêu địch. Có thể nghĩ tiên nguyên cho tu sĩ mang đến bao nhiêu lực lượng. Nhìn chăm chú trong đầu xa ưu đám tiên nguyên, Tiêu Phàm biết rõ, đại vô thiên ma cùng hoang ma xác thực không có lửa gạt mình. Cái này ngụy tiên chủng quả thật có thể sáng tạo 6 vị trí cường. Thế nhưng là, hắn vẫn như cũ có chút không tin, vì sao hắn mình không thể sử dụng đây. Thở sâu, Tiêu Phàm tâm thần khóa chặt trong đó một đoàn tiên nguyên, muốn luyện hóa. Ba nhưng mà, trừ bỏ thông qua bạch sắc thạch đầu cảm ứng được sợi kia tiên nguyên liên hệ bên ngoài, hắn căn bản không thể luyện hóa tiên nguyên mảy may. Đại vô thiên ma quả nhiên không có lừa gạt mình, bản thân căn bản không cần đến tiên nguyên. Không, chuẩn xác mà nói, là căn bản là không có cách luyện hóa. Chẳng lẽ là ta chỉ là vô thượng chi cảnh nguyên nhân? Tiêu Phàm hoài nghi. Khô lâu tổ vương cũng tốt, hoang ma cũng được, đều là tổ vương cảnh. Có lẽ chỉ có tổ vương cảnh mới có năng lực luyện hóa tiên nguyên. Đương nhiên, bất kể như thế nào, Tiêu Phàm cùng người đứng bên cạnh hắn, tạm thời là không thể nào luyện hóa tiên nguyên. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm tập trung ý chí, tốc độ nhanh hơn mấy phần. Không sai biệt lắm một nén nhang về sau, Tiêu Phàm rốt cục thấy được địa ngục chi môn vị trí, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Rốt cuộc phải chạy đi. Bị nhiều như vậy hỗn độn hung linh đuổi giết cảm giác, nhường hắn vô cùng khó chịu. Nhưng hắn cũng không thể tránh được, ai để cho mình thực lực quá yếu đây. Hô! Tiêu Phàm hóa thành một vệ sáng từ địa ngục chi môn bên trong sông ra, hậu phương từng đợt gầm thét vang vọng hư không, dầm dạp chẳng chỉ hỗn độn hung linh cũng đi theo vào ra. Cũng đúng lúc này, một đạo to lớn ma trưởng từ trên trời giáng xuống, hung hăng hướng về địa ngục chi môn vô tới. Cơ mờ nở! Cảm nhận được ma trưởng bùng nổ uy thế hủy thiên diệt địa. Tiêu Phàm dọa đến trực tiếp tuân ra nói tục, thân hình có chút bất ổn. Cũng may cái kia ma trưởng cũng không nhằm vào hắn, mà là hung hăng chụp về phía địa ngục chi môn. Những cái kia vừa mới một chân phóng ra địa ngục chi môn hỗn độn hung linh, tất cả đều bị ma trưởng nhấn trở về. Không đợi Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người, chính là Hoang Ma. Hoang Ma đánh ra một đạo phức tạp thủ ấn, hóa thành một đạo hắc sắc kết giới hướng về địa ngục chi môn gào thét đi. Bầu trời rung động ầm ầm. Địa ngục chi môn khe hở chậm rãi khâu lại, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Bên trong hỗn độn hung linh ra sức dãy rủa, nhưng mà không có một đầu có thể trốn tới. Tiêu lão đệ. Hoang ma cười híp mắt hướng về Tiêu Phàm đi tới, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cái này chính là các ngươi nói tới không có nguy hiểm. Tiêu Phàm hung hăng trừng hoang ma một cái, nhìn chung quanh liếc chung quanh, lại nói, đại vô thiên ma đây. Sư tôn có việc rời đi trước. Hoang ma ngây ngốc cười một tiếng, nói, ngươi đây không phải bình yên vô sự sao? Chúng ta liền biết, nhưng cái này hỗn độn hung linh khẳng định không làm gì được cờ ngươi. Tiêu Phàm trợn trắng mắt, hắn nha, các ngươi đối ta như vậy tín nhiệm, chính ta làm sao cảm giác có chút phát run đây. Chắc hẳn, các ngươi cũng có thể đi vào đi. Tiêu Phàm híp híp hai mắt, nhìn chằm chằm Hoang Ma nói: "Không thể." Hoang Ma lắc lắc đầu nói: "Ta nếu là có thể đi vào, lại có gì tất yếu phong ấn địa ngục chi môn? Ngươi cũng không tất yếu phong ấn à, lấy ngươi thực lực, hoàn toàn có thể đợi bọn họ đi ra, giết sạch bọn họ." Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng. Nghịch Thiên chi cảnh muốn chạy trốn, Tổ Vương cảnh cũng chưa chắc giết được. Hoang Ma lắc đầu, nói: "Bọn họ số lượng quá nhiều, nếu như thoát đi nơi đây, đối chư thiên vạn giới có thể là tràng tai nạn." Cái này ngược lại thật, Hoang Ma có mạnh hơn, nếu như những cái kia hỗn độn hung linh muốn chạy trốn, hắn cũng thúc thủ vô sách. "Vật của ta muốn đây." Hoang Ma đột nhiên tập trung ý chí, vẻ mặt trịnh trọng cùng mong đợi nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chằm chằm Hoang Ma, cười nói: "Ngươi khẳng định muốn tiên nguyên. Thứ này đối với ngươi khả năng có hại vô ích." Hắn xác thực nghĩ không hiểu Hoang Ma ý nghĩ, Hoang Ma thế nhưng là đường đường tổ vương cảnh a, nếu như nói hắn đối lực lượng tràn ngập khát vọng, muốn có được tiên nguyên cũng tính có thể lý giải. Thế nhưng là, đường đường tổ vương cảnh, lại thế nào nguyện ý bị người khác trói buộc đây? Tiên nguyên chân quý, Tiêu Phàm rất rõ ràng, cứ như vậy cho Hoang Ma, hắn quả thật có chút không cam tâm. Hoang Ma nhiệt tình trong nháy mắt dường như bị tưới một chậu nước lạnh, có chút thất lạc thở dài nói: "Ngươi nếu như không nguyện ý, vậy coi như ta không nói gì." Dứt lời, Hoang Ma quay người liền chuẩn bị rời đi. "Chờ chút." Tiêu Phàm vội vàng gọi lại Hoang Ma, hít sâu một cái nói: "Đồ vật ta có thể cho ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem tất cả liên quan tới Ngụy Tiên chủng sự tình nói cho ta biết." "Có thể nói đến, sư tôn đã theo như ngươi nói." Hoang Ma lắc đầu, dừng một chút đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, nói: "Đúng rồi, còn có một chút, thứ này cũng không phải là ai đều có thể sử dụng." "Cần tổ vương cảnh?" Tiêu Phàm thử hỏi nói. "Đây chỉ là trong đó một cái điều kiện." Hoang Ma lắc đầu, "Về phần một điều kiện khác, cho dù ngươi cho ta, ta cũng không thể nói cho ngươi." "Vì sao?" Tiêu Phàm không hiểu. Hắn dù sao cũng là vô thượng thạch tổ, chẳng lẽ liền một cái bí mật cũng không có tư cách biết rõ. Hoang Ma suy nghĩ một chút nói: "Ngươi cũng đã biết, so tổ vương cảnh càng mạnh là cái gì không? Tổ vương cảnh phía trên, còn có cảnh giới." Tiêu Phàm trợn tròn mắt. Trong mắt hắn, tổ vương cảnh đã là đứng ở chư thiên vạn giới đỉnh phong. Ba hiện tại lại biết được, tổ vương cảnh phía trên còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn, cái này khiến hắn làm sao bình tĩnh. Hoang Ma từ chối cho ý kiến cười cười, khả năng có, cũng có khả năng không có, chí ít ta chưa thấy qua, bất quá nếu như có được tiên nguyên người, thực lực tất nhiên so đại bộ phận tổ vương cảnh mạnh. Tiêu Phàm nhíu mày, chần chờ mấy tức, lại nói: "Đại vô thiên ma pha y chẳng có tiên nguyên?" "Không có." Hoang Ma không cần nghĩ ngợi, 10 điểm quả quyết trả lời: "Ngươi cũng biết, trước đó đại bộ phận tiên nguyên bị hỗn độn tiên linh lấy được, mặt khác vạn tộc lấy được rất ít, thứ này cũng không có ngươi tưởng tượng nhiều như vậy. Có lẽ, vạn tộc cũng chỉ có trên người ngươi 6 đạo này, cho nên ngươi không cho ta cũng không thể nói gì hơn." Tiêu Phàm bên trong tâm vô so rung động, đại vô thiên ma vậy mà không có tiên nguyên. Nhưng hắn thực lực ở Tiêu Phàm xem ra, hoàn toàn so có được tiên nguyên khô lâu tổ vương còn mạnh hơn a. Cho dù Hoang Ma, cũng là như thế, nếu như lấy được tiên nguyên, chẳng phải là có thể đè ép khô lâu tổ vương đánh. "Tốt, luân hồi mộ thổ sắp phong bế, các ngươi mau rời khỏi a." Hoang Ma khoát tay một cái nói. Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lấy tay vung lên, một đoàn huyết sắc tiên nguyên hiện lên ở Hoang Ma trước người. Hoang Ma thấy thế, hơi hơi kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, ngay sau đó đông nhiên há miệng hút vào, đông nhiên đem đoàn kia tiên nguyên nuốt vào trong bụng. Vật này ở địa phương khác, cần phải không thể tùy tiện hiển lộ, cho dù là một tia khí tức, cũng có khả năng mang cho ngươi tới giết sinh hoạt. Hoang Ma nhắc nhở nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn cũng biết tiên nguyên chân quý. "Tốt, có cái này tiên nguyên, ta cũng có thể đi tìm Khô Lâu Vương, có việc tùy thời gọi ta." Hoang Ma để lại một câu nói, đống nhiên biến mất. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4799, Luân Hồi Độ, xuất trinh. Tiêu Phàm nhìn qua Hoang Ma biến mất phương hướng, thật lâu không nói. Hắn một mực trầm ngâm Hoang Ma lời nói, cái gì gọi là có thể đi tìm Khô Lâu Vương? Chẳng lẽ có được tiên nguyên, có thể tìm được một cái khác có được tiên nguyên người? Nếu như dạng này, vậy hắn thật đúng là phải cẩn thận một chút. Phu quân. Lão đại. Ba lúc này, Diệp Thi Vũ cùng Thí Thần mấy người nhìn thấy Hoang Ma cùng Tiêu Phàm tại nói chuyện, một mực không dám tới gần. Luân hồi mộ thổ đã có một kết thúc, chúng ta chuẩn bị rời đi. Tiêu Phàm thở sâu, nhìn thấy mấy người bình yên vô sự, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng rốt cuộc biết, Đại Vô Thiên Ma để Diệp Thi Vũ bọn họ đi theo hắn tiến vào địa ngục chi môn là có ý gì. Đại Vô Thiên Ma hẳn là cho rằng một mình hắn vô cùng có khả năng chạy không thoát hỗn độn hung linh truy sát, nghĩ đến để Diệp Thi Vũ bọn họ ngăn cản một hồi. Cũng chính bởi vì điểm này, Tiêu Phàm đối Đại Vô Thiên Ma vô cùng khó chịu. Nếu như Diệp Thi Vũ bọn họ thật xuất thủ, khả năng liền mãi mãi cũng lưu tại địa ngục chi môn bên trong. Ở trong mắt Đại Vô Thiên Ma, Diệp Thi Vũ bọn họ cũng chỉ là có thể tùy ý hy sinh pháo hôi mà thôi. Cũng may đám người hữu kinh vô hiểm, sự tình coi như viên mãn. Phu quân, Trần Nhi hắn. Diệp Thi Vũ truyền âm Tiêu Phàm hỏi. Yên tâm, hắn không có việc gì, đã rời đi. Tiêu Phàm trả lời một câu. Hắn thân thể này bản thể mặc dù không thể chú ý Tiêu Lâm Trần động tĩnh, khả linh hồn chi thể lại thời khắc chú ý đến. Tiêu Lâm Trần không chỉ không có chết, hơn nữa còn giết không ít hỗn độn hung linh. Chỉ là, một lần này tiến vào Vô Tận Thiên Khư nhiều người đạt mấy ngàn, cuối cùng cũng chỉ có khoảng 100 người sống tiếp, để Tiêu Phàm hết sức thổn thức. Cửu Thiên Thập Địa cũng tốt, ma tộc 19 giới cũng được, một lần này đều chết tổn thương thảm trọng. Bất quá, có thể sống sót người, không có chỗ nào mà không phải là người nổi bật. Đi thôi. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái luân hồi mộ thổ, tiện tay xé ra hư không, một đầu hư vô liệt phùng hiện lên ở đám người trước người. Đám người không chút do dự, nhao nhao bước vào trong đó. Dạng này sự tình, ở luân hồi mộ thổ các nơi phát sinh, trải qua nhiều chuyện như vậy, ai cũng không nghĩ ở luân hồi mộ thổ ở lâu một giây. Thật lâu, luân hồi mộ thổ lần nữa trở về tĩnh mịch, mọi âm thanh đều là tĩnh. Nếu không phải tường đổ phế tích trải rộng luân hồi mộ thổ tứ phương, ai cũng không thể tin được. Nơi này trước đây không lâu trải qua một trận kinh thiên chi chiến. Vâng! Không biết qua bao lâu, luân hồi mộ thổ nhất tiếng nổ vang, mở tối thiên khung đột nhiên chán phóng một tia sáng, hư không bắt đầu vặn mẹo. Một chiếc to lớn ú linh thuyền hiện lên, dường như xuyên qua thời không mà đến. Nếu như rời đi tu sĩ ở chỗ này, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra. Luân hồi độ. Luân hồi độ phía trên, lần lượt từng bóng người hết sức mở mịt nhìn xem bốn phía. Khi hắn người lấy lại tinh thần thời khắc, ánh mắt bên trong tràn đầy kinh hãi cùng kinh dị. Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi này là chỗ nào? Ta nhớ rõ ràng mình bị bản nguyên phong bạo giết chết. Ta không phải chết ở hỗn độn hung linh trong tay sao? Từng tiếng kinh hãi thanh âm vang lên. Thế gian kinh hãi nhất sự tình, không ai qua được khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa còn không chỉ một người, mà là mấy ngàn người. Chỉ chốc lát sau, những người này trên thân bỗng buộc phát ra từng đạo kim sắc quang hoa, đem luân hồi độ chiếu thông minh như ban ngày. Luân hồi chi quang. Có người lên tiếng kinh hô, hết sức kinh hãi nhìn xem đám người trên thân kim sắc quang hoa, này khí tức, bọn họ không thể quen thuộc hơn nữa. Chẳng lẽ là bởi vì luân hồi chi quang nguyên nhân, chúng ta cũng chưa chết. Nhất định là như thế. Ha ha, chúng ta còn sống. Đám người vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, có người càng là lệ nóng doanh trọng. Dù cho thánh tổ cảnh lại như thế nào, thánh tổ cảnh sẽ không sợ chết sao? Không, thánh tổ cảnh cũng là người, cũng đồng dạng có hỉ nộ ái ố. Ầm ầm. Đột nhiên, hư không một trận rung động, ngay sau đó đã nứt ra từng đạo lỗ hổng. Ngay sau đó, nguyên một đám bọt khí từ liệt phùng bên trong bắn ra, hướng về tất cả mọi người gào thét đi. Đám người sắc mặt đại biến, muốn né tránh, có thể bọn hắn thân thể căn bản không nghe sai khiến. Ba đây là, bản nguyên thế giới. Đám người kinh hãi, nhận ra những cái này bọt khí lai lịch. Bọn họ trước đó thế nhưng là trải qua bản nguyên phong bạo, tận mắt nhìn đến nguyên một đám bản nguyên thế giới nổ tung. Chỉ là những cái này bọt khí so với bản nguyên thế giới, quá mức nhỏ bé đến hoàn toàn có thể không đáng kể. Ba nhưng mà, làm những cái này bọt khí dung nhập bọn họ thời khắc, đám người rõ ràng cảm nhận được, tự thân khí tức đang không ngừng mạnh lên. Từng đạo kịch liệt năng lượng ba động từ đám người trên thân que tờ xa cờ hờ mà ra, tất cả mọi người bị khiếp sợ đến. Thánh tổ cảnh, muốn đột phá khó khăn cỡ nào. Nhưng bây giờ, không ít người vậy mà dễ như trở bàn tay đột phá một cái tiểu cảnh giới. Cái này khiến bọn họ làm sao tin tưởng. Không đợi đám người từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, chân trời đột nhiên quang mang đại thịnh, giống như pháo hoa nở rộ, đầy trời quang vũ gào thét mà xuống, hướng về luân hồi độ đập tới. Đám người bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tâm tình dường như ngồi xe cắp treo đồng dạng, lúc lên lúc xuống. Cho dù là bọn họ thân làm thánh tổ cảnh, tâm tính 10 điểm kiên định, thế nhưng bị cảnh tượng trước mắt làm chấn kinh. Đáng tiếc bọn họ không cách nào động đậy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đầy trời quang vũ bắn vào bọn họ mi tâm, cùng bọn hắn thân thể hòa làm một thể. Nếu như Tiêu Phàm ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, những cái này quang vũ, không phải là phù hộ lấy ngụy tiên chủng quang mang sao. Những cái này quang mang, mặc dù không bằng tiên nguyên, thế nhưng ẩn chứa năng lượng cực kỳ mạnh mẽ. Như thế năng lượng khổng lồ tràn vào thể nội, không muốn đột phá cũng khó khăn. Quả nhiên, không bao lâu, một cỗ mạnh mẽ năng lượng ba động nở rộ. Trước đó dung hợp bản nguyên thế giới chưa có thể đột phá tu sĩ, cũng rốt cục bước ra một bước giải. Có thể nói, người ở chỗ này, từng cái đều đột phá một cái tiểu cảnh giới, có người càng là đột phá hai cái tiểu cảnh giới. Đám người vừa mừng vừa sợ, trong lúc nhất thời khó có thể bình tĩnh, giống hệt mộng ảo. Hồi lâu, chúng người khí tức trên thân mới bình tĩnh trở lại. Bọn họ rốt cục bắt đầu tin tưởng, tất cả những thứ này đều là thật. Ở đây mấy ngàn người, lại có 2.000 người đột phá đến vô thượng chi cảnh, hơn 300 người đột phá đến nghịch thiên chi cảnh, mặt khác yếu nhất cũng là tuyệt thế chi cảnh. Dạng này một cỗ lực lượng, hoàn toàn có thể quét ngang chư thiên vạn giới. Bất quá, rất nhanh bọn họ liền từ trong vui mừng lấy lại tinh thần, trên mặt bị kinh ngạc cùng sợ hãi thay thế. Bọn họ phát hiện, bản thân thân thể hoàn toàn không thể động đậy, liền tựa như thân thể này hoàn toàn không nhận bọn họ khống chế một dạng. Chuyện gì xảy ra? Ta vì sao không cách nào di động? Ta cũng vậy, dường như từ nơi sâu xa có một cỗ sức mạnh to lớn ngập trời trói buộc ta, đây rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ, chúng ta thật đã chết rồi, thi thể bị người khống chế? Sợ hai bầu không khí bắt đầu lan tràn, tất cả mọi người trở nên thất kinh. Đột phá cảnh giới càng cao hơn, cố nhiên là bọn họ suốt đời hướng tới. Nhưng là, nếu là mình trở thành đề tuyến con rối, bọn họ tình nguyện bản thân chết đi, ngọn cụ tỏi. Kinh hoàng thời khắc, đám người dưới chân đột nhiên một trận rung động, chung quanh hư không lần nữa trở nên bà tờ đầu và nở ve ho. Đám người rõ ràng cảm nhận được, đất đai dưới chân bắt đầu di động, dường như ở hoành độ hư không, tốc độ nhanh đến cực điểm. Không đợi đám người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một đạo mở mị thanh âm tại hư không vang lên, luân hồi độ, xuất trinh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4800, cự phách tụ tập. Luân hồi mộ thổ phát sinh sự tình, Tiêu Phàm bọn họ tự nhiên là không rõ ràng. Bọn họ lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở vô tận thiên khư bên ngoài. Đoàn kia tinh vân vẫn như cũ, thâm thúy mà trói lọi, lơ lửng ở tinh không. Bốn phía thỉnh thoảng có người xuất hiện, nhưng những người này không một không đối mảnh này tinh vân tràn đầy kiêng kỵ. Sinh thời, cho dù lại có cơ hội, bọn họ cũng không nghĩ lại bước vào bên trong. Hồi lâu, tinh vân đột nhiên bắt đầu có biến hóa, chậm rãi trở nên mờ đi, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Nhìn qua không có một bóng người tinh không, Tiêu Phàm thở sâu, đi thôi, phản hồi thái cổ thần giới. Mấy tháng sau, Tiêu Phàm một nhóm phản hồi vô tận thần phủ. Cũng liền ở một ngày này, Tiêu Phàm bọn họ đột nhiên lấy được một tin tức, ma tộc 19 giới, triệt để hướng cửu thiên thập địa khai chiến. Ba lần này, không còn giống lần trước như vậy, vẹn vẹn chỉ là làm dáng một chút, mà là đao thật súng thật làm. Bất quá, Tiêu Phàm tạm thời cũng không có nhúng tay thiên hoang sự tình. Vân Khê cùng Tiếu Thiên Cơ hai người sớm đã chui vào thiên hoang, có thể tùy thời hướng hắn báo cáo tình hình chiến đấu. Tiêu Phàm trở lại thái cổ thần giới, liền bắt đầu bế quan. Hắn thể nội thế giới đang thôn phệ vô số hỗn độn chi khí về sau, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rất nhiều tinh thần không gian bích lũy bởi vì ngưng tụ bản nguyên mẫu khí, cường đại mấy lần. Có thể nói, Tiêu Phàm thể nội thế giới cường độ, cho dù đại bộ phận nghịch thiên chi cảnh cũng không thể so sánh nổi. Cho dù hắn hiện tại điều động thể nội thế giới, cũng sẽ không giống những người khác như vậy, tùy tiện trọng thương thể nội thế giới. Ba ngoại trừ bế quan bên ngoài, Tiêu Phàm trong bóng tối động viên toàn bộ vô tận thần phủ lực lượng, sưu tập sinh mệnh tinh hoa. Muốn thúc diệt kiếp thần liên, cần số lượng cao sinh mệnh năng lượng, trong thời gian ngắn đoán chừng không có khả năng tề tựu. Nhưng là Tiêu Phàm không nghĩ tới từ bỏ, dù sao diệt kiếp thần liên thế nhưng là có thể sinh ra 9 vị nghịch thiên chi cảnh cường giả. Trải qua luân hồi mộ thổ sự tình, Tiêu Phàm cũng rất cảm thấy áp lực. Vô tận thần phủ ở thái cổ thần giới xác thực rất mạnh, nhưng là phóng nhãn cửu thiên thập địa, căn bản không coi là gì. Lại càng không cần phải nói đối mặt cường đại hơn ma tộc 19 giới, cùng trong truyền thuyết chư ma tổ. Hơn nữa, Tiêu Phàm ánh mắt có thể không chỉ như thế, hắn ẩn ẩn cảm giác, cường đại hơn nguy hiểm sắp xảy ra. Đến lúc đó, nghịch thiên chi cảnh cũng chưa chắc đầy đủ ứng đối cái kia lại sắp tới nguy hiểm. Ba hiện tại cho hắn thời gian không nhiều, hắn nhất định phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Thiên hoang, biên hoang chiến trường. Tinh thần bên trong, tinh thần lấp lóe, không ngừng nổ tung, hóa thành đầy trời lưu tinh bắn về phía bốn phương tám hướng. Loại cảnh tượng này để người dùng mình, thiên khung phía trên cuốn sạch lấy năng lượng ba động khủng bố, từng mảnh tinh vực đều đang nhanh chóng ảm đạm, rất nhiều tinh thần vĩnh viễn băng lãnh, tiến diệt. Xa xa nhìn tới, có thể thấy được vô số thân ảnh ở va chạm kịch liệt, đánh thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, so như tận thế. Hoang thành vị trí, mấy đạo thân ảnh đưa nở dê ở đỉnh núi. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong tinh không chiến đấu, vẻ mặt nghiêm túc tới cực điểm. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể nhận ra một người trong đó, chính là Biên Hoang lão nhân. Biên Hoang lão nhân máu me khắp người, y phục rách rưới, chật vật không chịu nổi, ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục thương thế. Mà hắn, chỉ là mấy trăm người bên trong một cái mà thôi, lộ ra cực kỳ không thấy được, ở hắn cách đó không xa, rất nhiều người xếp bằng ngồi dưới đất, mỗi cá nhân trên người đều có thể thấy xúc mục kinh tâm vết thương. Thiếu Khuynh, Biên Hoang lão nhân mở hai mắt ra, hai đạo lăng lệ con ngươi bên trong bắn ra hai vệt thần quang, già nua sắc mặt khôi phục một tia hồng nhuận phân phớt, giống như say rượu hơi say rượu. Các ngươi đã tới. Biên Hoang lão nhân nhìn về phía cách đó không xa bốn bóng người. Một người trong đó một bộ bạch bào, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, chắp tay đứng sừng sững hư không, cho người ta một loại cực kỳ thánh khiết cảm giác, không dính khói lửa trần gian. Người thứ hai thì là một bộ hắc bào, dáng người khôi ngô, huyết khí chu nở dê thiên, mặt chữ quốc, mắt to mày rậm, trong lúc vô hình lộ ra một cô bá đạo cùng uy nghiêm cảm giác, người lạ chớ tới gần. Người thứ ba một bộ trường bào màu đỏ rực, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt, có lấy mái tóc dài màu đỏ rực, tại hư không tung bay, chung quanh hư không đều bị thiêu đến hết sức cực nóng. Cho dù là hai mắt, cũng như hai đám lửa, nhưng lại quỷ dị không có tức giận. Mà người thứ tư, thì là một bộ huyết hắc sắc cầm bào, thần sắc lạnh lùng, trên người tràn ngập một cỗ nồng nặc sát phạt chi khí, giống như hãm thân tại một mảnh giết chóc huyết hải. Người đến gần hắn, đều sẽ cảm nhận được một cỗ mãnh liệt huyết sát chi khí, khó có thể chịu được nguy áp. Bốn người này không phải người khác, theo thứ tự là Thiên Hoang Thần Các các chủ Thiên Nguyên, cùng Tam Đại Thế Tộc chi chủ, Tiêu Gia Tiêu Tổ, Khương Gia Gừng Tổ cùng Thần Gia Thần Tổ. Bốn người này, tăng thêm Biên Hoang lão nhân cùng chưa từng hiện thế nhân thế gian chi chủ, hợp xưng Thiên Hoang sáu đại cường giả. Bất quá, chỉ từ bốn người khí tức trên thân đến xem, hiển nhiên còn ở trên Biên Hoang lão nhân. Vô thượng chi cảnh. Biên Hoang lão nhân thế nhưng là đỉnh cấp tuyệt thế thánh tổ, mạnh mẽ hơn hắn, chí ít cũng là vô thượng chi cảnh. Cảm nhận được bốn người khí tức trên thân, Biên Hoang lão nhân trong lòng cũng là có chút rung động, dù cho hắn đã sớm đoán được. Đáng tiếc hắn nhiều năm như vậy một mực đóng giữ Biên Hoang, mấy chục vạn năm đến cũng không lấy được bao nhiêu tăng lên. Ngược lại là Thiên Nguyên cùng Tam Đại Thế Tộc chi chủ, một mực dốc lòng tu luyện, rốt cục lại bước ra một bước giải. Tình hình chiến đấu làm sao? Bạch Bào nam tử, Thiên Hoang Thần Các các chủ Thiên Nguyên mở miệng. Trong mấy người này, cần mấy ngày Nguyên cùng Biên Hoang lão nhân quan hệ tốt một chút, hai người dù sao đã từng nhất thống quản lý Thiên Hoang Thần Các. Nếu không phải hai người bọn họ người, Thiên Hoang Thần Các cũng sẽ không có địa vị bây giờ. Ma tộc đã triệt để tuyên chiến, ba vị vô thượng ma tổ dẫn đầu mấy vạn cường giả, bên ta tử thương thảm trọng. Biên Hoang lão nhân đàn ở dê trà tờ cười một tiếng. Nếu không phải không kiên trì nổi, hắn cũng sẽ không hướng Thiên Hoang cầu viện. Chỉ có ba vị vô thượng ma tổ. Thiên Nguyên híp híp hai mắt, trong ánh mắt khẩn trương tiêu tán không ít. Ba ngoại trừ Biên Hoang lão nhân bên ngoài, bốn người bọn họ đều là vô thượng chi cảnh, chí ít đỉnh tiêm lực lượng, bọn họ chiếm cứ lấy thượng phong. Bốn người đối chiến ba người, thấy thế nào đều là bọn họ thắng được cơ hội muốn bao nhiêu. Hiện thân chỉ có ba người. Biên Hoang lão nhân gật gật đầu, hít sâu một cái nói, ba bất quá thế cục có chút vi diệu, thái nhất thánh giới chín đại vương chủ, lại là một cái cũng chưa từng nhìn thấy. Ba người kia, chính là thái nhất hoàng tộc cung phụng, người cầm đầu tên là Thanh Vũ Vương, trước đó chính là hắn đem ta đả thương. Nghe nói mấy ngày trước vô tận thiên khư hiện thế, thái nhất thánh giới tất cả vương chủ đều tiến vào bên trong. Đột nhiên, hắc bảo Tiêu gia lão tổ mở miệng, ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Vô tận thiên khư đã hoàn toàn biến mất, chúng ta thám tử hồi báo, thái nhất thánh giới chỉ có mấy người trở về, trừ bỏ hoàng chủ thái hoang bên ngoài, chỉ có Tu La Vương cùng Thiên Lan Vương. Biên Hoang lão nhân giải thích nói. Nói đến Thiên Lan Vương thời khắc, Biên Hoang lão nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, bất quá rất nhanh liền biến mất. Thiên Lan Vương là ai, người khác không biết, nhưng Biên Hoang lão nhân lại là rõ ràng. 89 phần 10 là Tiêu Phàm biến thành, biết được Tiêu Phàm còn sống, hắn vô cùng tự nhiên kích động. Có lẽ, thời điểm then chốt, Tiêu Phàm có thể đưa đến ngăn cơn sóng dữ tác dụng. Đám người nghe vậy, trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Thiên Hoang không người tiến vào vô tận thiên hư, tự nhiên không biết bên trong phát sinh sự tình. Ma tộc khí thế hung hăng, các vị thấy thế nào? Tiêu Tổ thần sắc cứng lại, nhìn về phía chúng nhân nói. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4801, khai chiến. Tiêu Tổ mặc dù nhìn như đang hỏi thăm mấy người ý tứ, nhưng chiến ý đã hết sức rõ ràng, có chút nóng lòng muốn thử. Thái nhất thánh giới đông đảo vương chủ chưa từng xuất hiện, chính là thiên hoàng cơ hội tốt. Hơn nữa, những cái kia vương chủ biến mất, 89 phần 10 là lưu tại vô tận thiên hư, lấy thái nhất hoàng tộc thực lực, tất nhiên sớm đã nhất thống thái nhất thành giới. Một trận chiến này, bọn họ là không thể nào tránh khỏi. Đánh đi. Huyết hắc sắc kim bảo thần gia chi tổ con người lạnh lẽo. Khương gia chi tổ mặc dù không có mở miệng, nhưng trực tiếp lấy tay vung lên, vô số thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở không trung, đã cho thấy thái độ hắn. Mấy vị, có phải hay không suy nghĩ thêm một chút? Biên Hoang lão nhân do dự nói. Cũng không phải hắn sợ ma tộc, mà là Tiêu Phàm còn đang thái nhất thánh giới đây. Cho đến bây giờ, đều không có Tiêu Phàm bất cứ tin tức gì, hắn cũng không muốn Tiêu Phàm ngoài ý muốn nổi lên. Táng Hoang, ngươi những năm này lá gan là càng ngày càng nhỏ. Tiêu Tổ lãnh đạm nhìn Biên Hoang lão nhân một cái, thần sắc ngạo mạn, ánh mắt khinh thị. Đã từng Biên Hoang lão nhân, nhường hắn đều muốn ngưỡng mộ. Nhưng hiện tại, hai người thực lực đã hoàn toàn tương phản, hắn đương nhiên sẽ không đem Biên Hoang để vào mắt. Bằng không, lúc trước bọn họ Tam Đại Thế Tộc cũng sẽ không đem Biên Hoang lão nhân bước đến nơi này, trấn thủ Biên Hoang. Khó trách những năm này vẫn như cũ dậm chân tại chỗ. Một mực trầm mặc không nói, Khương Gia Chi Tổ cũng nhàn nhạt bổ sung một câu. Tiêu Vô Đạo, Khương Thiên Mục, các ngươi có ý tứ gì? Biên Hoang lão nhân lông mày nhíu lại. Tam Đại Thế Tộc đem hắn đẩy vào Biên Hoang, vì thiên hạ thương sinh, Biên Hoang lão nhân không oán không hối, trấn thủ ở chỗ này, mấy chục vạn năm như một ngày. Ba người này ngược lại tô tở, lại còn muốn chế nhạo bản thân. Nếu như hắn lích kỷ một điểm, mấy chục vạn năm chẳng lẽ còn không thể đột phá một cái tiểu cảnh giới? Chẳng lẽ chúng ta không phải nói lời nói thật? Tiêu Tổ lạnh rên một tiếng, phất tay, mấy chiếc thần chu hiện lên ở hư không, một cỗ mạnh mẽ khí tức từ thần chu bên trên bạo phát ra. Ngươi! Biên Hoang lão nhân khó thở. Bất quá lời còn chưa dứt, liền bị Thiên Nguyên cắt ngang. Tốt, bây giờ không phải nội bộ sinh loạn thời điểm, tất nhiên tất cả mọi người đồng ý khai triển, vậy trước tiên đem ma tộc khu trục về Thái Nhất Thánh Giới lại nói. Tiêu Tổ cùng thần tổ lạnh lùng liếc Biên Hoang lão nhân một cái, ngay sau đó triệt để không nhìn. Một cái tuyệt thế thánh tổ, đã không có tư cách cùng bọn hắn la hét om sòm. Tất nhiên muốn khai chiến, cái kia thập đại gia tộc người pha y chăng đến đông đủ. Biên Hoang lão nhân thở sâu, vô ý cùng mấy người tranh chấp. Chỉ ít, hiện tại tất cả mọi người là vì Thiên Hoang, hẳn là mặt trận thống nhất. Bọn họ không bao lâu sẽ chạy tới, đến để bọn hắn trực tiếp gia nhập chiến đấu. Thiên Nguyên đạm mạc nói. Không đợi Biên Hoang lão nhân mở miệng, bốn người đột nhiên đồng thời phóng lên tận trời, hướng về sâu trong tinh không bay đi. Biên Hoang lão nhân nhìn qua bốn người bóng lưng rời đi khẽ nhíu mày, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Ba ngoại trừ Thiên Nguyên bên ngoài, Tam Đại Thế Tộc Chi Tổ mặc dù chưa nói tới là hạng người ham sống sợ chết, nhưng là tuyệt đối không phải phần tử hiếu chiến. Hơn nữa, Thiên Nguyên tha ý độ đối với hắn cũng lãnh đạm rất nhiều. Bất quá Biên Hoang lão nhân cũng không nghĩ nhiều, hắn đã vài vạn năm chưa từng cùng bọn hắn gặp mặt, vài vạn năm đủ để cải biến bất kỳ vật gì, huống chi một người đây. Ba hiện tại hắn xác thực chỉ là tuyệt thế chi cảnh. Đã mất đi cùng mấy người ngang nhau đối thoại tư cách. Biên Hoang lão nhân duy nhất không thể nào tiếp thu được chính là Thiên Nguyên tha ý độ đối với hắn quá lạnh lùng. Thở sâu, Biên Hoang lão nhân bình phục một lần nỗi lòng, trong đầu lại là tính toán rất nhanh lên. Sư tôn tất nhiên còn sống, vì sao còn phải lưu tại Thái Nhất Thành Giới? Điểm này hắn nghĩ thật lâu, một mực suy nghĩ không thấu. Bình thường mà nói, Tiêu Phàm có thể từ vô tận thiên khư sống sót đi ra, nghĩ đến tu vi tất nhiên sẽ không dậm chân tại chỗ. Chí ít cũng là tuyệt thế chi cảnh. Lấy Tiêu Phàm thiên phú, tuyệt thế chi cảnh đủ để cùng vô thượng chi cảnh chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Bây giờ lưỡng giới khai chiến, Tiêu Phàm lưu tại Thái Nhất Thánh Giới đã không có quá nhiều giá trị, có thể hết lần này tới lần khác Tiêu Phàm không có trở về. Chẳng lẽ Tiêu Phàm muốn trơ mắt nhìn xem ma tộc hủy diệt Thiên Hoang sao? Ở Biên Hoang lão nhân xem ra, cho dù Thiên Nguyên bọn họ bốn đại vô thượng chi cảnh liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là ma tộc đối thủ. Ma tộc sở dĩ thật lâu chưa từng đối Thiên Hoang động thủ, cũng không phải kiêng kỵ Thiên Hoang nguyên nhân, bọn họ kiêng kỵ chỉ có Thái Cổ Thần Giới. Tất cả mọi người nghe lệnh, khôi phục thương thế, lập tức đầu nhập chiến đấu. Biên Hoang lão nhân quét nơi xa chữa thương đám người một cái, trầm giọng quát. Đúng. Đám người nhao nhao đáp, rất nhiều người đã làm xong phải chết chuẩn bị. Dù sao, bọn họ mạnh nhất cũng chẳng qua là bất diệt chi cảnh mà thôi, hơn nữa còn ít đến thương cảm, đại đa số cũng chỉ là thiên tôn cảnh. Một đám thiên tôn cảnh muốn chống đối ma tộc, căn bản liền là chuyện tiếu lâm. Hô hô. Cũng đúng lúc này, một cỗ cường đại khí tức lăng không từ hư không bên trong xông ra. Biên Hoang lão nhân thấy thế, trong lòng vui vẻ. Thập đại gia tộc quả nhiên cũng tới. Lần này, bọn họ phần thắng lại lớn một điểm. Biên Hoang tiền bối, Thiên Nguyên các chủ bọn họ đâu? Có người nhìn thấy Biên Hoang lão nhân, nghi ngờ hỏi. Các chủ cùng Tam Đại Thế Tộc Chi Tổ đã tuyên bố khai chiến, mặt khác, tất cả mọi người lập tức gia nhập chiến đấu. Biên Hoang lão nhân quên nơi xa một cái, ngưng tiếng uống nói. Là. Mấy vị gia tộc chi chủ cung kính đáp, sau đó mang theo riêng mình gia tộc cường giả hướng về sâu trong tinh không nhảy tới. Điểm này, để Biên Hoang lão nhân có chút bất ngờ. Bản thân mặc dù bị Khương Thiên Mục bọn họ khinh thường, nhưng những gia tộc này chi chủ hay là cho bản thân mấy phần mặt mũi. Nhìn thấy đám người tham chiến, Biên Hoang lão nhân do dự mấy tức, cũng chuẩn bị hướng về chiến trường bay đi. Ba nhưng mà không đợi hắn phóng ra bước chân. Một bóng người ở Biên Hoang lão nhân bên thai vang lên, chậm đã. Biên Hoang lão nhân sững sờ, ánh mắt bỗng hướng về xa xa hư không nhìn tới, mặc dù cái hướng kia không có gì cả, nhưng hắn dường như có thể nhìn thấy nơi đó đứng một người một dạng. Nhân hoàng. Biên hoang lão nhân trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Nhân hoàng, dĩ nhiên chính là nhân thế gian người mạnh nhất. Hắn có thể đủ ở biên hoang kiên trì đến bây giờ, thế nhưng là chiếm được nhân hoàng không ít ủng hộ, thậm chí so với thiên nguyên cũng chỉ nhiều không ít. Bất quá hắn tò mò nhất chính là, nhân hoàng vì sao không cùng thiên nguyên bọn họ cùng lúc xuất hiện, ngược lại một thân một mình đến đây, hơn nữa hình như là chuyên tìm đến mình. Thiên nguyên bọn họ đã tuyên bố khai chiến, các ngươi người của nhân thế gian làm sao một cái đều không nhìn thấy. Biên hoang lão nhân nhíu mày, ngữ khí vô cùng khó chịu. Tất cả mọi người ở liều sống liều chết, ngươi nhân thế gian vô luận như thế nào cũng là thiên hoang một bộ phận, làm sao liền cái bóng dáng quỷ cũng không thấy đến. Nhân hoàng không có hiện thân, tiếp tục cho biên hoang lão nhân truyền âm nói, ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, thập đại gia tộc còn có mấy cái gia tộc không có tới sao? Ba ý tứ gì? Biên hoang lão nhân trên người run lên. Ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ, chỉ là ngươi không nguyện ý tin tưởng mà thôi. Nhân hoàng ngữ khí có chút lạnh lẽo, mang theo một tia giễu cợt nói, ngươi đã vài vạn năm chưa từng trở lại thiên hoang, trong đó phát sinh biến cố gì, không phải cũng là rất bình thường sao? Biên hoang lão nhân thần sắc rốt cục âm trầm xuống, lạnh lùng hồi đáp, ngươi là nói, thập đại gia tộc tương lai, khả năng đã phản bội. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4802, thần bí nhân hoàng. Nếu như chỉ là như thế, cái kia còn không tính là gì. Nhân hoàng thanh âm rất lạnh, biên hoang lão nhân có thể cảm nhận được hắn trên người lạnh lùng sắc ý. Nghe nói như thế, biên hoang lão nhân sắc mặt đại biến, ánh mắt không tự chủ được chuyển hướng xa xa thiên nguyên cùng tam đại thế tộc chi tổ. Ta biết ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng theo ta mấy năm nay thu thập tin tức, thế cục hỏng vượt xa ngươi tưởng tượng. Nhân hoàng tiếp tục nói, là ai? Biên hoang lão nhân thần sắc lạnh lẽo. Trong mắt hắn, vô luận là ai, chỉ cần dám phản bội thiên hoang, chính là hắn suốt đời địch nhân. Dù cho thiên nguyên cũng là như thế, bốn người bọn họ, cũng có thể. Nhân hoàng ngữ không kinh chết người không thôi. Biên hoang lão nhân nghe vậy, thân hình run rẩy dữ dội. Kết quả này, hắn xác thực không thể nào tiếp thu được. Phải biết, thiên hoang có thể trường tồn 130 năm, không chỉ là một mình hắn cố gắng. Thiên nguyên cũng tốt, tam đại thế tộc chi tổ cũng được, đều bỏ ra cái giá cực lớn. Hiện nói cho hắn, bốn người này cũng có thể phản bội thiên hoang, nhường hắn làm sao nguyện ý tin tưởng. Thậm chí hắn đều tình nguyện tin tưởng mình phản bội thiên hoang. Đương nhiên, có hai người ta không có chứng cứ. Nhân hoàng hít sâu một cái nói. Ai? Biên hoang lão nhân thanh âm có chút run rẩy. Giờ phút này, trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên Tiêu Phàm khuôn mặt, khó trách Tiêu Phàm đối thiên hoang lớn như vậy ý kiến. Xem ra, Tiêu Phàm đã sớm nhìn thấu tất cả. Thiên hoang, có lẽ là thật không cứu nổi. Tiêu vô đạo, thần thừa thiên. Nhân hoàng trầm mặc mấy tức, tiếp tục nói. Ta mặc dù không có hai người bọn họ chứng cứ, nhưng có lẽ là bọn họ ẩn nút quá sâu. Không có khả năng. Thiên nguyên hắn. Biên hoang lão nhân tuyệt đối không nguyện tin tưởng kết quả này. Nếu như nhân hoàng nói Tiêu vô đạo cùng thần thừa thiên hai người phản bội thiên hoang, hắn có lẽ sẽ còn tin tưởng. Nhưng hắn tuyệt đối không tin thiên vân phản bội thiên hoang. Lúc trước nếu như không phải thiên nguyên, hắn đã sớm đã ngỏm cụ tỏi, căn bản không cần ma tộc xuất thủ, liền đã bị tam đại thế tộc chi tổ tiêu diệt. Sự thật đã là như thế. Nhân hoàng ngưng tiếng nói, ba nơi này chiến đấu, người ta đã không cách nào nhúng tay, hiện tại phải làm, là như thế nào bảo trụ thiên hoang. Người nói làm thế nào? Biên hoang thần sắc sốt ruột, đầu có chút choáng váng, hoàn toàn không biết làm sao. Ba chúng ta được làm tốt hai tay chuẩn bị, đệ nhất, cắt đứt tinh lộ, đệ nhị, giám thị chưa tới đến thiên hoang thập đại gia tộc. Nhân hoàng ngưng tiếng nói, điểm thứ hai, ta đã để người của nhân thế gian tại làm, về phần điểm thứ nhất, nhất định phải hai người chúng ta tự mình động thủ. Nhân thế gian có thể ở thiên hoang trong khe hẹp sinh tồn, tự nhiên có hắn lực lượng. Có lẽ không cách nào đối kháng tam đại thế tộc, nhưng là ứng phó thập đại gia tộc, vẫn là không có quá nhiều vấn đề. Chỉ là, cắt đứt biên hoang thông hướng thiên hoang tinh lộ, cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Ít nhất cũng phải hai người bọn họ xuất thủ. Cắt đứt tinh lộ. Biên hoang lão nhân thể xác tinh thần run rẩy dữ dội, có chút đứng không vững, vạn nhất bọn họ không có phản bội đây, chẳng phải là đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Ma tộc mạnh bao nhiêu? Biên hoang lão nhân rõ rõ ràng ràng, cho dù thiên hoang ra tay toàn lực, cũng tuyệt không phải thái nhất thánh giới đối thủ. Nhưng là, giữ vững biên hoang, không cho ma tộc xâm nhập thiên hoang, bọn họ đồng tâm hiệp lực mà nói vẫn có một tia hy vọng làm được. Nhưng hiện tại, nhân hoàng nhường hắn rút lui, chẳng phải là đoạn biên hoang tu sĩ đường lui. Cho dù bọn họ lui về thiên hoang, cắt đứt tinh lộ, ma tộc cũng không được bao lâu thời gian liền có thể giết tới thiên hoang, tối đa cũng liền kéo dài một ít thời gian mà thôi. Đến lúc đó, chiến tranh chi hỏa coi như dẫn tới thiên hoang, đây không phải hắn muốn thấy. Vô số tuế nguyệt bỏ ra cố gắng, nhưng phải thay đổi một bó đuốc, biên hoang lão nhân tuyệt đối không cách nào làm ra quyết định này. Hắn có thể đủ chấn thủ biên hoang mấy chục vạn năm như một ngày, tự nhiên là quan tâm thiên hạ thương sinh. Bọn họ nếu như không phản bội, tự nhiên có thể lấy biên hoang làm cứ điểm, bốn cái vô thượng chi cảnh, tiến công không đủ, nhưng phòng thủ vẫn là dư sức có thừa. Nhân hoàng ngữ khí cực kỳ kiên định, ba bất quá ta đối với cái này không ôm hy vọng quá lớn, biên hoang là tất nhiên sẽ bị ma tộc xâm chiếm, thậm chí thiên hoang cũng là như thế. Nhưng chúng ta lui giữ thiên hoang, cũng khó trốn bị tiêu diệt kết cục. Biên hoang lão nhân vẫn như cũ không nguyện. Hiện tại chúng ta thiếu chính là thời gian, bằng vào thiên hoang những người này, là không giữ được, nhất định phải tìm trợ giúp. Nhân hoàng ngữ khí ngưng trọng. Trợ giúp? Cái gì trợ giúp? Biên hoang lão nhân sững sờ, ngay sau đó lộ ra nụ cười khổ sở. Thiên hoang sớm đã tứ cố vô thần, há lại sẽ có người sẽ trợ giúp. Cửu thiên thập địa, giờ phút này đoán chừng đều bản thân khó bảo toàn. Thái cổ thần giới, vô tận thần phủ. Nhân hoàng từng chữ nói ra phun ra mấy chữ. Biên hoang lão nhân trong lòng kinh ngạc, trong mắt lóe lên ánh sáng. Vô tận thần phủ là địa bàn của ai, biên hoang lão nhân lại biết rõ rành rành. Trên đời này nếu như nói còn có người có thể cứu thiên hoang, có vẻ như cũng chỉ có Tiêu Phàm. Thở sâu, biên hoang lão nhân đột nhiên khôi phục bình tĩnh, đột nhiên nghĩ tới điều gì, khiếp hai mắt nhìn chăm chú nhân hoàng nói, ta vì sao tin tưởng ngươi? Nhân hoàng nghe vậy, hơi sững sờ. Đúng vậy à, ngươi nói thiên nguyên cùng tam đại thế tộc chi tổ phản bội thiên hoang chẳng qua là lời nói của một bên mà thôi. Tất nhiên ngươi có thể hoài nghi bốn người bọn họ, ta vì sao không thể hoài nghi ngươi? Nói ra lời này thời khắc, biên hoang lão nhân trong đầu lại là nghĩ đến một cái điểm mấu chốt, có vẻ như hắn căn bản không có gặp qua nhân hoàng chân diện mục. Cho tới nay, nhân thế gian chỉ có nhân hoàng danh tiếng, lại không có người nào gặp qua nhân hoàng hình dáng. Dù cho nhìn thấy, cũng chỉ là một trương đeo mặt nạ nhân hoàng mà thôi. Ba trước đó bởi vì lo lắng, biên hoang lão nhân còn chưa nghĩ tới chỗ này, có thể quan hệ thiên hoang an nguy, hắn không thể không cẩn thận đối đãi. Biên hoang lão nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía trước hư vô, chờ đợi nhân hoàng trả lời. Ba nhưng mà, nhân hoàng một mực duy trì trầm mặc. Biên hoang lão nhân trên mặt không khỏi hiện lên một vòng cười lạnh, xem ra, chân chính phản bội thiên hoang cũng không phải là thiên nguyên cùng tam đại thế tộc chi tổ, mà là ngươi nhân hoàng. Táng hoang, ngươi quên, thượng cổ diệt thế một trận chiến về sau, là ai đem ngươi đưa đến thiên hoang? Thật lâu, nhân hoàng thanh âm sâu kín vang lên. Lời này vừa nói ra, thiên hoang lão nhân con ngươi co rụt lại, thân thể bỗng nhiên lui về phía sau mấy bước, không thể so hoảng sợ hướng về phía trước hư vô. Là ngươi. Biên hoang lão nhân run rẩy phun ra mấy chữ, biểu tình không thể tin. Trong những lời này cất giấu bí mật, thế nhưng là chỉ có một mình hắn biết rõ. Hơn nữa, thanh âm này quá quen thuộc. Ba ngoại trừ đối với hắn có tình thầy trò Tiêu Phàm bên ngoài, hắn người tôn kính nhất, chính là cái này thanh âm chủ nhân. Nếu không phải người này, hắn sớm đã chết ở thượng cổ thời kỳ, lại có thể sống đến bây giờ. Là ta. Nhân hoàng thản nhiên nói, ta, ngươi có tin tưởng hay không? Tin tưởng. Biên hoang lão nhân bản năng gật đầu. Hắn nội tâm thật lâu không cách nào bình tĩnh, làm sao cũng không nghĩ đến, thần bí nhân hoàng dĩ nhiên là người kia. Thiên hoang nguy cơ sớm tối, ngươi mau chóng làm quyết định, chỉ có Tiêu Phàm có thể cứu thiên hoang. Nhân hoàng trầm giọng nói, ngữ khí cũng không có hắn biểu hiện như vậy bình thản. Hiển nhiên, hắn cũng rất lo lắng thiên hoang hủy diệt. Hắn chưa chắc sẽ xuất thủ. Biên hoang lão nhân lại là lắc đầu. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Phàm, thiên hoang sớm đã từ bỏ thái cổ thần giới, chỉ bằng điểm này, Tiêu Phàm há lại sẽ cam tâm tình nguyện xuất thủ. Mấu chốt nhất là, Tiêu Phàm có vẻ như ở thái nhất thánh giới A, sao có thể tìm tới hắn? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4803, Thanh Vũ Vương. Người khác cầu hắn, hắn đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhân hoàng lắc đầu, nói, nhưng là ngươi không giống nhau, ngươi thế nhưng là hắn đồ đệ. Làm sao ngươi biết? Biên hoang lão nhân thốt ra, như nhìn quái vật hướng về người phía trước hoàng. Tiêu Phàm cùng hắn quan hệ trong đó, trong thiên hạ không người biết được. Ở Tiêu Phàm thức tỉnh ký ức trước đó, chỉ có hắn biên hoang biết rõ. Nhưng là bây giờ, nhân hoàng nói ra hắn nội tâm chỗ sâu nhất bí mật, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Loại này cảm giác, liền tựa như bản thân hoàn toàn bị người nhìn thấu một dạng. Ta biết rất nhiều. Nhân hoàng cười nhạt một tiếng, tốt, ngươi đem hoang thành người toàn bộ triệu tập cùng một chỗ. Một lúc lâu sau, ta sẽ cắt đứt tinh lộ. Đúng rồi, ngươi tìm hắn, tiến về thái cổ thần giới là xong. Tốt. Biên hoang lão nhân một lần này rất kiên quyết. Trên đời này, hắn chỉ tin tưởng hai người, một cái là Tiêu Phàm, một cái chính là đã từng người cứu nàng. Nếu như hai người này đều không thể tin được, cái kia thiên hoang hủy diệt, cũng là số mệnh an bài sự tình. Làm biên hoang lão nhân cùng nhân hoàng hành động thơ ý điểm, biên hoang chiến trường chỗ sâu, thiên nguyên đám người đã gia nhập chiến trường. Theo sự gia nhập của bọn hắn, thiên hoang nhất phương thế cục trong nháy mắt đảo ngược. Dù sao, bốn người bọn họ dù sao cũng là vô thượng chi cảnh tu vi, tương đương với ma tộc vương chủ. Viện quân của chúng ta đến. Một cái chấn thủ biên hoang tu sĩ nhìn thấy thiên nguyên đám người, không khỏi mừng như điên kêu to. Những người khác nhìn thấy một màn này, cũng tất cả đều mừng rỡ hết sức. Bọn họ đã dùng hết toàn lực, vẫn như trước bị ma tộc đè lên đánh, không bao lâu, bọn họ đoán chừng tất cả đều phải chôn thây ở đây. Tất cả mọi người sớm đã làm xong quyết tâm quyết tử, nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến, thiên hoang viện quân vậy mà chạy tới. Loại này cảm giác, không có bản thân lãnh hội qua tuyệt cảnh người, là không thể nào hiểu được. Tất cả mọi người theo xa tơ ta. Thiên nguyên một tiếng quát như sấm, tiện tay một đòn đánh bể một cái tuyệt thế ma tổ, thực lực cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. Thiên hoang tu sĩ nghe vậy, không có nửa điểm chần chờ, nhao nhao hướng về thiên nguyên tới gần. Cách đó không xa tam đại thế tộc chi chủ nghe được thiên nguyên mà nói, hơi hơi nhíu mày. Bình thường mà nói, đến của bọn họ, thật vất vả tăng lên sĩ khí, hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng. Nhưng thiên nguyên vậy mà để những người kia thoát ly chiến trường, như thế cử động quá quỷ dị. Bất quá, bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Dù sao những người kia cơ hồ tất cả đều bản thân bị trọng thương, thiên nguyên muốn che chở bọn họ, cũng hợp tình hợp lý. Theo thiên hoang người dựa vào hướng lên chơi y nguyên, chiến trường đột nhiên ngưng một cái, ma tộc tu sĩ không có truy sát, ngược lại hướng về nơi xa bay đi. Chân trời, một chiếc thần chu cấp tốc tới gần, mấy cố cường đại khí tức que tờ xa cờ hở mà ra. Ma tộc tu sĩ, nhao nhao cung kính vờn quanh ở thần chu tứ phương, cười lạnh hướng về thiên hoang tu sĩ. Thanh Vũ Vương, tiêu tộc lao tổ Tiêu Vô Đạo ánh mắt trong nháy mắt rơi vào đối diện thần chu bên trên một cái thanh bảo nam tử phía trên, sắc mặt hết sức ngưng trọng. Thanh Vũ Vương, thần thừa thiên lông mày nhíu lại không ngạo mạn lúc trước. Thanh Vũ Vương là ai? Cho dù là thái nhất thánh giới, đều có rất nhiều người không biết cái tên này. Nhưng là, đối với một chút sống mấy chục vạn năm lão quái vật, hóa thạch sống, cái tên này lại là như sấm bên tai. Truyền văn, Thanh Vũ Vương đã từng chính là thái nhất thánh giới hoàng chủ chỉ định nhân tuyển. Ba nhưng mà, người này một đời nhiệt tâm võ học, chủ động từ bỏ hoàng chủ vị trí, lúc này mới cho thái hoang phụ thân kế thừa hoàng chủ vị trí cơ hội. Bằng không, thái hoang cũng không khả năng trở thành thái nhất thánh giới đương đại hoàng chủ. Có thể nghĩ, một nhân vật như vậy, thực lực làm sao cường đại. Bây giờ mấy trăm ngàn năm qua đi, Thanh Vũ Vương lại đạt đến kinh khủng bực nào cảnh giới. Tiêu Vô Đạo cùng thần thừa thiên bọn họ dù sao cũng là thiên hoang một phương trần nhà chiến lực, hơn nữa cũng là sống mấy chục vạn năm lão quái vật, tự nhiên biết rõ Thanh Vũ Vương tục danh. Cũng chính là bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể ngưng trọng như thế. Nếu là xuất hiện ở BNHN trước mặt là thái hoang, bọn họ ngược lại sẽ không như thế tim đập nhanh, có thể người trước mắt lại là đã từng chấn áp một thời đại ngon nhân. Hắn không chỉ có thiên phú tuyệt luân, thực lực cường đại, càng là một cái giết người không thấy máu đại ma đầu. Chết ở trong tay hắn sinh linh, đếm không hết. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, theo Thanh Vũ Vương xuất hiện, thiên hoang một phương lần nữa rất cảm thấy áp lực. Thiên Nguyên, bản vương chờ các ngươi rất lâu. Thật lâu, Thanh Vũ Vương mở miệng đánh vỡ bình tĩnh, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Lời này vừa nói ra, đám người kinh ngạc. Khó trách Thanh Vũ Vương mặc dù sớm đã đến chiến trường, lại chậm chạp chưa từng động thủ, thậm chí cho tới bây giờ cũng không hiện thân qua. Nguyên lai, hắn liền là đang chờ Thiên Nguyên cùng Tam Đại Thế Tộc chi chủ đến. Nghe một hơi này, Thanh Vũ Vương rõ ràng là muốn đem Thiên Nguyên bọn họ một mẻ hốt gọn. Thiên Nguyên trầm mặc không nói, lãnh đạm đứng ở cái kia. Ngược lại là thần thừa thiên nhịn không được cười lạnh một tiếng, tiến lên phía trước nói, Thanh Vũ Vương, bản tổ đã sớm nghe nói qua ngươi, hôm nay vừa vặn lĩnh hội ngươi một chút cao chiêu. Ngươi còn không xứng. Thanh Vũ Vương khinh thường cười một tiếng, hoàn toàn không đem thần thừa thiên nhìn ở trong mắt. Hắn Thanh Vũ Vương mấy chục vạn năm trước tung hoành thiên hạ, không đâu địch nổi. Thần thừa thiên là ai? Hắn liền nghe đều chưa nghe nói qua, nơi nào sẽ nhìn thẳng vào. Hừ, cuồng vọng. Thần thừa thiên hét giận dữ, đống nhiên tại chỗ biến mất, hướng về Thanh Vũ Vương đánh giết đi. Thiên Nguyên mấy người lạnh lùng nhìn chăm chú lên tất cả những thứ này, căn bản không có nhúng tay ý tứ. Bọn họ có lẽ cũng là nghĩ để thần thừa thiên thăm dò một lần Thanh Vũ Vương thực lực. Thần thừa thiên không hổ là vô thượng chi cảnh, tốc độ nhanh vô cùng, trong chớp mắt liền đến Thanh Vũ Vương trước người, một trưởng nộ hoanh mà xuống. Vâng. Mắt thấy thần thừa thiên bàn tay sắp rơi vào Thanh Vũ Vương trên người thời khắc, Thanh Vũ Vương đột nhiên bộc phát ra kinh khủng khí tức, toàn bộ hư không đều bà tờ đầu và nở ve ho. Thần thừa thiên càng là trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đám người nhìn thấy một màn này, con ngươi kịch liệt có rút lại một chút. Thiên hoang nhất phương tu sĩ, càng là vô cùng hoảng sợ. Thân Thừa Thiên là người phương nào? Đây chính là thiên hoang sáu đại cường giả đỉnh cao một trong A, lại ngay cả Thanh Vũ Vương thân đều không đến gần được. Muốn giết Thanh Vũ Vương, nhất định chính là người si nói ngọng. Hai người thực lực, hoàn toàn không ở cùng một cái cấp độ. Nghịch thiên chi cảnh. Thần Thừa Thiên lau đi máu tươi trên khóe miệng, hô hấp có chút gấp rút. Nghịch thiên chi cảnh à, bọn họ hoa vô số tuế nguyệt thời gian, cũng không có thể phóng ra một bước này. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Thanh Vũ Vương còn tính là bọn họ hậu bối, lại xông phá đạo này gông cùm xiềng xích, cái này khiến bọn họ làm sao không sợ hãi. Có lẽ, Thần Thừa Thiên thật đúng là không xứng đáng vì Thanh Vũ Vương đối thủ. Không đúng, ngươi không phải nghịch thiên chi cảnh, chỉ là vô thượng chi cảnh. Thần Thừa Thiên cảm nhận được Thanh Vũ Vương khí tức trên thân, bỗng nhiên lắc đầu. Lấy ra chút bản lĩnh thật sự a, bằng không, các ngươi đều phải chết. Thanh Vũ Vương thần sắc không hề bận tâm, hoàn toàn không đem Thần Thừa Thiên mấy cái vô thượng chi cảnh để vào mắt. Ba trước đó đám người còn cảm thấy Thanh Vũ Vương quá mức phách lối, ngạo mạn. Nhưng là một cái có thể tùy tiện đẩy lui Thần Thừa Thiên người, vậy căn bản không gọi ngạo mạn, mà là tự tin. Giống. Gầm lên giận dữ, Thần Thừa Thiên thân thể bỗng nhiên nhanh chóng phát sinh biến hóa, vỡ nát bốn phía hư không. Khi mọi người lấy lại tinh thần thời khắc, phát hiện Thần Thừa Thiên biến thành một đầu toàn thân sát khí quái vật, nhất là sau lưng đôi kia cốt xí, cực kỳ dễ thấy. Rất nhiều người liếc mắt liền nhận ra, kinh hô không thôi, Tu La tộc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4804, tuyệt vọng. Tu La tộc. Tất cả mọi người chấn động không gì sánh nổi nhìn xem Thần Thừa Thiên, nó biến thân bộ dáng, không phải Tu La tộc thì là cái gì chứ? Tu La tộc, mỗi một thời đại, đều là thiên địa một trong những nhân vật chính. Bằng vào điểm này, không có bất kỳ người nào dám có bất kỳ khinh thường. Giờ phút này, Thần Thừa Thiên sát khí chu nở dê thiên, phong thái tuyệt thế, đứng thẳng hư không, ánh mắt như đao tựa như điện, sắc bén đến cực điểm, rất có một loại khí thôn sơn hà chi thế. Tu La tộc. Thanh Vũ Vương híp híp hai mắt, hiển nhiên không nghĩ tới, Thần Thừa Thiên còn có thân phận như vậy. Thần Thừa Thiên có lẽ không vào hắn pháp nhãn, nhưng tuyệt không bao gồm Tu La tộc. Thiên Nguyên mấy người cũng là hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem Thần Thừa Thiên, bất quá rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Có ý tứ, truyền văn các ngươi bộ tộc này đều có vượt giai thực lực đánh một trận, hôm nay thật tốt thử một lần. Thanh Vũ Vương mở miệng lần nữa. Đột nhiên, dưới chân hắn lóe lên, thân thể tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Thần Thừa Thiên bên ngoài mấy dặm hư không. Như ngươi mong muốn. Thần Thừa Thiên quát chói tai một tiếng, kinh khủng sát khí nở rộ, ngập trời tế nhật, đem mảnh tinh vực này bao phủ. Chỉ thấy hắn cốt xí mở ra, giống như hai chôi thiên đao, kinh thiên đao khí bộc phát ra, kinh hãi tinh vũ. Bang. Thanh Vũ Vương không tránh không lùi, bước lên phía trước, chủ động thẳng hướng Thần Thừa Thiên, bàn tay cùng Thần Thừa Thiên cốt xí đụng vào nhau, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Hư không đốm lửa bắn tứ tung, không ngừng vỡ nát, hướng về bốn phía lan tràn. Tất cả mọi người rung động nhìn xem một màn này, ai cũng không có nhúng tay. Hoặc có lẽ là, căn bản không cần thiết nhúng tay. Thần Thừa Thiên nếu bại, Thiên Hoang mất đi to lớn chủ lực, thua không nghi ngờ. Thần Thừa Thiên nếu như may mắn thắng, ma tộc một phương bằng những người này, muốn giết vào Thiên Hoang, cơ hồ là chuyện không thể nào. Bất quá, ma tộc tất nhiên không cam tâm, đến lúc đó nhất định sẽ phái tới càng mạnh người. Thậm chí, Hoàng chủ Thái Hoang tự thân lên trận đều không nhất định. Tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc hướng về xa xa chiến trường, bọn họ đều đang đợi, chờ một trận chiến này kết quả. Phúc! Đột nhiên, một đạo huyết kiếm bắn về phía hư không, đám người nhìn thấy, Thanh Vũ Vương nhục thân bị phá ra, trước ngực xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết thương, máu tươi cuồn cuộn. Thiên Hoang tu sĩ thấy thế, tất cả đều hưng phấn hết sức. Không hổ là Tu La tộc, Tu La chi thể quả thực vô địch. Chỉ là còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên. Giang giác. Thần Thừa Thiên một cái cốt xí, bị Thanh Vũ Vương sinh sinh bẻ gãy, Thần Thừa Thiên phát ra gào thống khổ. Hắn ra sức tránh thoát Thanh Vũ Vương dây dưa, sắc mặt trắng bệch, mắt lẽ nhìn thoáng qua bên trái của mình cốt xí, phát hiện cốt xí đã kéo đứng thẳng xuống dưới. Phía trên còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, đang ở từng bước xâm chiếm cánh tay của hắn, căn bản không cho hắn phục hồi như cũ cơ hội. Nhìn thấy một màn này, đám người nhịn không được hít một hơi lạnh. Thần Thừa Thiên dù sao cũng là vô thượng chi cảnh, hơn nữa còn là Tu La chi thể. Vậy mà tại trên thân thể, bại bởi người khác. Cái kia Thanh Vũ Vương chẳng lẽ là đi thạch tổ con đường? Bằng không, Thanh Vũ Vương nhục thân sao lại khủng bố như thế? Quá yếu, các ngươi bốn người liên thủ còn tạm được. Thanh Vũ Vương cười khẩy, ngoạn vị nhìn xa xa Thiên Nguyên ba người một cái. Đây là một loại khiêu khích, càng là một loại miệt thị. Một cái ma tộc vương chủ cấp bậc người, vậy mà muốn lấy một địch bốn, có vẻ như cũng quá xem trọng mình. Hô! Đông nhiên, hai đạo bóng người lách mình mà ra, chỉ thấy Thiên Nguyên cùng Tiêu Vô Đạo hai người đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Thanh Vũ Vương. Chỉ có Khương tộc chi chủ Khương Thiên Mục không hề bị lay động, vẫn như cũ mặt không thay đổi nhìn phía xa chiến đấu. Nếu như tử tế quan sát, liền có thể phát hiện, vừa rồi Khương Thiên Mục trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Không biết hắn là ở khinh thường Thiên Nguyên ba người, vẫn là khinh thường Thanh Vũ Vương. Theo Thiên Nguyên cùng Tiêu Vô Đạo hai người xuất thủ, thần thừa thiên áp lực giảm nhiều, hắn cực kỳ quả quyết chém bản thân cánh bên trái. Tất nhiên không cách nào xóa đi cốt xí phía trên lực lượng, vậy liền dứt khoát hủy đi nó. Hắn dù sao cũng là vô thượng chi cảnh, khôi phục một cánh tay, chỉ bất quá nhất niệm sự tình. Sau một khắc, thần thừa thiên bên trái cốt xí nhanh chóng trùng sinh, không chút do dự, lần nữa đã gia nhập chiến trường. Nhìn thấy xa xa chiến đấu, Thiên Hoang tu sĩ chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Thanh Vũ Vương lấy một địch ba, vậy mà mảy may không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là thái nhất thánh giới thực lực sao? Tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Phải biết, trước mắt những cái này ma tộc cường giả, chẳng qua là thái nhất thánh giới một phần lực lượng mà thôi. Nhưng Thiên Hoang, trừ bỏ Nhân Hoàng cùng Biên Hoang lão nhân chưa tới bên ngoài, cái này đã tương đương với Thiên Hoang thực lực mạnh nhất. Về phần Thiên Hoang thập đại gia tộc chi chủ, mạnh nhất cũng bất quá là tuyệt thế chi cảnh mà thôi, đại bộ phận cũng chỉ là bất diệt chi cảnh, ở đâu là ma tộc đối thủ. Dòm đốm mà gặp toàn cảnh, cho dù Nhân Hoàng cùng Biên Hoang lão nhân đến, cũng tuyệt đối không phải ma tộc đối thủ. Ken một tiếng nô ma nhờ, cắt đứt mọi người suy nghĩ. Hư không ma khí ngút trời, như ngân hà cuốn ngược, mấy vạn dặm hư không tất cả đều hóa thành hỗn độn, sát khí lạnh lẽo chấn động vũ trụ mênh mông. Ngay sau đó, một bóng người từ hỗn độn bay ngược mà ra. Lại là Tiêu gia chi chủ Tiêu Vô Đạo máu me khắp người, sắc mặt trắng bệnh, thân thể lung lay sắp đổ, phi ra mấy ngàn dặm mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Thanh Vũ Vương lấy một địch ba, vậy mà trọng thương một người. Kết quả như vậy, Thiên Hoang đám người khó có thể tiếp nhận, toàn thân đều đang run rẩy. Ma tộc một phương lại là mừng rỡ như điên, vẻ mặt sùng bái hướng về hỗn độn hư vô. Thanh Vũ Vương, không hổ là cường giả trong truyền thuyết, thái nhất thánh giới đỉnh tiêm chiến lực. Có hắn ở, căn bản không cần hoàng chủ xuất thủ, Thiên Hoang tất diệt. Ma tộc một mực chưa từng đem Thiên Hoang để ở trong mắt, nhưng là bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, Thiên Hoang như thế yếu đuối. Quyết chiến vừa mới bắt đầu, có lẽ liền đã phải kết thúc. Oeng! Lại một tiếng nổ vang, chỉ thấy thần thừa thiên từ hỗn độn phi ra, nửa người nổ tung, sau lưng cốt xí lần nữa bẻ gãy, vô cùng thê thảm. Nếu như nói, Tiêu Vô Đạo thụ thương, để bọn hắn lo sợ bất an. Mà bây giờ, thần thừa thiên trọng thương, lại là để Thiên Hoang tất cả mọi người hết sức kinh khủng. Mạnh mẽ như vậy Thanh Vũ Vương, Thiên Hoang làm sao có thể địch. Ba nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc. Vài cái hô hấp về sau, máu me be bét khắp người Thiên Nguyên cũng từ hỗn độn xung ra, loạn phát bay tứ tung, được không thảm liệt. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hoang tất cả mọi người triệt để tuyệt vọng. Mạnh, quá mạnh. Lấy một địch ba, vậy mà lấy Thiên Nguyên ba người bọn họ chiến bại mà kết thúc. Ba lúc này, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy vạn dặm tinh không, một chiếc thần chu phía trên, số ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa chiến trường. Người cầm đầu, nếu là bị ma tộc tu sĩ nhìn thấy, khẳng định có thể liếc mắt liền nhận ra. Thiên Lan Vương. Không, chuẩn xác mà nói là Tiêu Phàm. Từ khi Thái Hoang trở lại Thái Nhất Thánh Giới về sau, vẹn vẹn mất thời gian một tháng, liền cơ hội nhất thống Thái Nhất Thánh Giới. Tiêu Phàm không thể không xuất lĩnh Thiên Lan Vương tộc quy thuận Thái Nhất Hoàng tộc, lần này tiến về biên hoang chiến trường, cũng là chiếm được Thái Hoang mệnh lệnh. Hắn mặc dù khinh thường Thiên Hoang, nhưng trong lòng vẫn là rất quan tâm Thiên Hoang, dù sao, đây là Thái Cổ Thần Giới đạo thứ nhất phòng tuyến. Công tử, tiếp tục như vậy, Thiên Hoang tất diệt, chúng ta. Sở Biên Chu nắm đấm nắm chặt, hai mắt đỏ bừng, hận không thể lập tức xông vào chiến trường, đem Thanh Vũ Vương tháo thành tám khối. Tiêu Phàm làm sao không minh bạch Sở Biên Chu ý tứ, hắn rõ ràng là muốn cho tự mình ra tay. Thế nhưng là, nếu Thiên Hoang chỉ có dạng này thực lực, hắn xuất thủ còn có ý nghĩa gì? Chờ một chút. Tiêu Phàm thở sâu, cau mày hướng về chiến trường. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4805, phản bội, thất vọng đau khổ. Tí tí, quá yếu. Thanh Vũ Vương thanh âm vang lên, chỉ thấy hắn từ hư vô loạn lưu bên trong đi ra, tóc ngay ngắn rõ ràng, áo bào hoàn hảo không chút tổn hại. Nay chỗ nào giống như là đấu qua một trận bộ dáng. Lấy một địch ba, đã vậy còn quá nhanh liền chiến thắng ba người, Thanh Vũ Vương thực lực, triệt để khiếp sợ đến tất cả mọi người tại chỗ. Thân làm vô thượng chi cảnh, không có chân chính kẻ yếu. Nhưng cũng chính là bởi vì như vậy, mới có thể chứng minh, Thanh Vũ Vương khủng bố cỡ nào. Thiên Hoang tất cả mọi người lộ ra tuyệt vọng, bản năng hướng phía sau thối lui. Cho đến bây giờ, ma tộc một phương vẹn vẹn ra một người, liền đánh thiên hoang không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ, nơi nào còn có tiếp tục đánh tất yếu. Hoàng hốt đang tràn ngập, thiên hoang đám người sau cùng một sợi ngọn lửa hy vọng cũng triệt để dập tắt. Tiêu Phàm nhìn thấy một màn này, âm thầm lắc đầu. Thiên hoang bại, hơn nữa bại 10 điểm triệt để. Kết quả như vậy, cũng vượt xa dự liệu của hắn. Hắn vẫn cho là, thiên hoang cho dù cùng thái nhất thánh giới khai chiến, lại làm sao cũng phải kiên trì một đoạn thời gian. Nhưng từ lưỡng giới tuyên chiến đến bây giờ, vẹn vẹn 2 tháng, thiên hoang liền bị bại. Nếu không phải thái nhất thánh giới đi đường hoa hơn 1 tháng, đoán chừng thời gian ngắn hơn. Ma tộc tu sĩ xoa tay, chỉ cần Thanh Vũ Vương ra lệnh một tiếng, bọn họ tất nhiên sẽ bắt đầu một bên ngược lại chu diệt. Thái cổ thần giới không cứu nổi. Thanh Vũ Vương mở miệng lần nữa, ngoạn vị nhìn xem thiên nguyên đám người, các ngươi nhân tộc có câu ngạn ngữ, chim khôn biết chọn cây mà đậu, lưu tại thái cổ thần giới, các ngươi khó thoát khỏi cái chết. Bản vương có thể cho các ngươi một cái cơ hội, quy thuận bản vương, làm bản vương chó săn, có thể tha các ngươi tính mệnh. Lời này vừa nói ra, thiên hoang tu sĩ tất cả đều tức giận không thôi. Bọn họ dĩ nhiên sợ chết, nhưng càng sợ vứt bỏ sau cùng vẻ tôn nghiêm. Đầu hàng ma tộc. Đó là tuyệt đối không khả năng, dù cho sống không bằng chết. Thanh Vũ Vương, bản tổ còn chưa có chết đây. Thần Thừa Thiên đột nhiên gắt một cái máu tươi, lần nữa tiến lên, sát khí bắn ra. Ngắn ngủn một câu, đã biểu lộ hắn ý nghĩ. Đầu hàng, đó là không có khả năng, trừ phi La Ho Tư chết. Hừ, rượu mời không uống uống rượu phạt. Thanh Vũ Vương lạnh rên một tiếng. Đông nhiên, hắn tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở Thần Thừa Thiên trước người, một bàn tay hoa chảo. Đống nhiên xuyên qua Thần Thừa Thiên mi tâm, máu tươi bắn ra. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người quá sợ hãi. Thanh Vũ Vương thực lực hoàn toàn vượt quá bọn hắn tưởng tượng, cái này thật chỉ là một cái vô thượng chi cảnh. Dù cho nghịch thiên chi cảnh, cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thần Thừa Thiên trên người sinh cơ nhanh chóng sói mòn, hắn chật vật giơ lên bàn tay, hung hăng hướng về Thanh Vũ Vương vỗ tới. Giang giác. Thanh Vũ Vương giương tay vồ một cái, dùng sức uốn éo, trực tiếp bẻ gãy Thần Thừa Thiên cánh tay, xương vỡ bay tứ tung. Thế không ít người hít một hơi lạnh, toàn thân phát lạnh. Như thế thủ đoạn, quá độc ác. Giết người bất quá đầu chạm đất, có thể Thanh Vũ Vương có vẻ như không có cho Thần Thừa Thiên một cái thông khoái ý tứ. Các ngươi nghĩ kỹ chưa? Thanh Vũ Vương khinh miệt nhìn lên trời nguyên ba người. Thiên Nguyên, Tiêu Vô Đạo cùng Khương Thiên Mục trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Trang diện một lần tĩnh mịch, mọi người ánh mắt đều ngưng tụ ở ba người bọn họ phía trên. Ba người thế nhưng là thiên hoang cao cấp nhất tồn tại, thiên hoang đám người đều đang đợi đáp án của bọn hắn. Thần phục, hoặc là chết. Thiên hoang lâm ra, nguyện ý quy thuận Thanh Vũ Vương. Đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên. Bá. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một cái thanh bảo trung niên nam tử trên người, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi. Lâm ra, ở thiên hoang thực lực mặc dù không được tốt lắm, chỉ là thập đại gia tộc xếp hạng cuối cùng, có thể dù sao cũng là thập đại gia tộc A. Nhưng hiện tại, vậy mà cái thứ nhất phản bội thiên hoang. Ba nhưng mà. Cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Đế chiến gia tộc, nguyện ý quy thuận Thanh Vũ Vương. Lại một thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, thiên hoang tu sĩ toàn thân run rẩy. Tử vong, có lẽ đáng sợ. Nhưng đáng sợ hơn là phản bội. Điểm này, đối với thiên hoang tu sĩ khác mà nói, có lẽ khó có thể lý giải được. Nhưng hàng năm chấn thủ biên hoang tu sĩ, lại là cảm giác hết sức trái tim băng giá. Bọn họ lấy tính mệnh làm đại giá, chấn thủ biên hoang vô số tuế nguyệt, đổi lấy vậy mà là kết quả như vậy. Hóa ra bọn họ bỏ ra, ở những người phản bội này trong mắt, vẹn vẹn chỉ là một chuyện cười. Thủ hộ thiên hoang, nhưng là bọn họ sống tiếp duy nhất tín ngưỡng A. Dù cho đã từng bị thiên hoang lấy đủ loại lý do xung quân biên hoang, bọn hắn cũng đều nén lớn giận, thậm chí nằm mộng cũng muốn lấy một ngày kia, tẩy đi trên người tội nghiệt, trở lại thiên hoang. Mà bây giờ, tất cả mọi người mờ mịt, mặt xám như cho. Chúng ta những năm này bỏ ra, lại có ý nghĩa gì? Tín ngưỡng sụp đổ, đám người dường như cái xác không hồn. Đáng chết. Nơi xa, Sở Biên Chu đám người nhìn thấy một màn này, trong lòng phẫn nộ tới cực điểm, đôi mắt hiện đầy tơ máu. Bọn họ sao lại không phải cảm giác cùng cảnh ngộ đây? Lúc trước, bọn họ liều chết đi theo Tiêu Phàm tiến vào Thái Nhất Thánh Giới, không phải là vì thiên hoang sao. Nhưng Lâm gia cùng đế chiến gia tộc phản bội, không khác bản thân tin tưởng nhất huynh đệ, từ phía sau lưng đâm bản thân một đao, thật là làm cho người ta hàn tâm. Nhất là đế chiến gia tộc, đây chính là thiên hoang thập đại gia tộc đệ tam A. Tiêu Phàm mắt lạnh nhìn một màn này, hắn đã sớm biết, thiên hoàng đã mục nát. Thế nhưng là, hắn cũng chưa từng nghĩ đến, phản bội không phải bằng gia, mà là Lâm gia cùng đế chiến gia tộc. Gia chủ, vì sao? Đột nhiên, gầm lên giận dữ tiếng từ đế chiến gia tộc bên trong vang lên. Mọi người ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào một cái bạch bào nam tử trên người, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Một cái thiên tôn cảnh, lại dám phản bác nhà mình gia chủ quyết định. Tiêu Phàm cũng có chút bất ngờ, hắn nhận ra cái kia bạch bào nam tử, chính là cho tới nay coi hắn là thành cựu nhân đế Thái Ất, thậm chí, hắn nhiều lần kém chút giết đế Thái Ất. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, đế Thái Ất vẫn như cũ còn sống, hơn nữa vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy phản kháng đế chiến gia tộc gia chủ quyết định. Không thể không nói, Tiêu Phàm giờ khắc này có chút bội phục đế Thái Ất. Có lẽ hai người thực lực sớm đã không ở cùng một cái cấp độ, nhưng là đế Thái Ất, vẫn như cũ có hắn ngạo khí. Bản gia chủ quyết định, khi nào đến phiên ngươi tới xen vào. Đế chiến gia tộc gia chủ lạnh lùng chừng đế Thái Ất một cái, một cô băng lãnh khí tức bay thẳng mà ra. Đế Thái Ất mặc dù đã đột phá thiên tôn cảnh, có thể đế chiến gia tộc gia chủ chính là bất diệt thánh tổ chi cảnh, như thế nào hắn có thể địch. Đế Thái Ất thân thể giống như lá rụng một dạng bay ngược mà ra, trong miệng phun máu không ngừng, nhiễm đỏ trường bào màu trắng, hết sức yêu diễm, nhìn thấy mà giật mình. Còn có người muốn chống lại bản gia chủ mệnh lệnh sao? Đế chiến gia tộc gia chủ lạnh lùng quét mắt hậu phương tộc nhân. Rất nhiều người không cam lòng túi lầu xuống, không dám nhìn thẳng đế chiến gia tộc gia chủ ánh mắt. Thân làm đế chiến gia tộc đệ tử, bọn họ một mực sống ở đế chiến gia tộc gia chủ uy áp phía dưới, nơi nào có dũng khí phản kháng. Huống hồ, quy thuận ma tộc, chí ít còn có cơ hội sống sót. Cự tuyệt, thì là một đầu không có tương lai tử lộ. Đế chiến gia tộc gia chủ nhìn thấy không người phản bác, hài lòng gật đầu. Ba nhưng mà lúc này, một đạo thanh âm u lãnh ở đế chiến gia tộc trong tộc nhân vang lên, còn dường như sấm sét. Ta thoát ly đế chiến gia tộc. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4806, cận kề cái chết, không phán. Ai, cút ra đây. Đế chiến gia tộc gia chủ ánh mắt trở nên vặn mẹo, trong hai mắt bắn ra hai đạo sắc bén sắc mang, dọa đến đế chiến gia tộc tộc nhân rét run cả người. Hắn vốn cho rằng có thể tùy tiện trấn nhiếp tộc nhân của mình, lại không nghĩ rằng còn có người dám trước mặt nhiều người như vậy, đánh mặt của hắn. Ba lúc này, một đạo áo bào tím thân ảnh từ đế chiến gia tộc trong tộc nhân chậm rãi đi ra, đi tới đế Thái Ất bên người. Chiến Hoàng Thiên. Đám người có người lên tiếng kinh hô, nhận ra áo bào tím thân ảnh thân phận. Không sai, trước mặt của mọi người, hung hăng đánh đế chiến gia tộc gia chủ mặt, chính là Chiến Hoàng Thiên. Điểm này, là đế chiến gia tộc đám người ai cũng không ngờ tới. Chiến Hoàng Thiên là ai? Đế chiến gia tộc rất nhiều người lại biết rõ rành rành, hắn chẳng qua là bởi vì thiên phú cường đại, bị đế chiến gia tộc trọng điểm bồi dưỡng. Nhưng là, đế chiến gia tộc đối với hắn thân phận lại là cực kỳ khinh thường, dù sao hắn là đến từ Thái Cổ Thần Giới, điểm này cùng đế Thái Ất không có gì khác nhau. Đối với Thái Cổ Thần Giới, thiên hoang người trời sinh thì có một loại cảm giác ưu việt. Coi như hắn lại làm sao cường đại, hắn thân phận đã quyết định, hắn ở đế chiến gia tộc địa vị sẽ không quá cao. Chiến Hoàng Thiên. Đế chiến gia tộc gia chủ hiển nhiên cũng không nghĩ đến, phản kháng hắn dĩ nhiên là Chiến Hoàng Thiên, lập tức lánh quang lấp lóe, cho ngươi lặp lại lần nữa cơ hội. Thanh Vũ Vương cười híp mắt nhìn xem đế chiến gia tộc gia chủ cùng Chiến Hoàng Thiên, dường như lại nhìn hai cái thằng hề biểu diễn. Hắn không có mở miệng, cũng không muốn bỏ qua trận này vở kịch. Trong mắt hắn, thiên hoang tất diệt. Chỉ là, ở diệt đi thiên hoang trước đó, cũng phải tìm một chút thú vị, bằng không, đây cũng quá buồn tẻ. Ta, Chiến Hoàng Thiên. Thoát ly đế chiến gia tộc, từ nay về sau, cùng đế chiến gia tộc không có bất kỳ dây dưa dễ má nào. Chiến Hoàng Thiên ưỡn ngực, cơ hồ từng chữ nói ra nói, thanh âm vang vọng vân tiêu. Đế chiến gia tộc gia chủ cực kỳ tức giận, ngươi dám phản bác bản gia chủ mệnh lệnh. Ngươi chẳng lẽ quên, là ai bồi dưỡng ngươi? Là gia tộc. Là ai nhường ngươi có được tất cả mọi thứ ở hiện tại? Cũng là gia tộc. Hiện tại, há có thể bằng ngươi một câu, liền đoạn cùng quan hệ của gia tộc. Ngươi nghĩ thoát ly gia tộc, có thể cho ngươi một cái cơ hội, tự sát ta. Cũng khó trách đế chiến gia tộc gia chủ tức giận như vậy, một tên tiểu bối, vậy mà cũng dám làm trái bản thân. Nếu như liền một cái Chiến Hoàng Thiên đều không chế phục được, hắn về sau còn có tư cách gì trưởng quản đế chiến gia tộc? Ngươi sai. Chiến Hoàng Thiên nhàn nhạt lắc đầu, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng, bồi dưỡng ta, là Thái Cổ Thần Giới. Để cho ta có được hiện tại tất cả những thứ này, cũng là Thái Cổ Thần Giới. Đồng dạng, bồi dưỡng đế chiến gia tộc, là Thái Cổ Thần Giới. Để đế chiến gia tộc có được tất cả những thứ này, cũng là Thái Cổ Thần Giới. Chiến Hoàng Thiên câu câu thực tình, chữ chữ khắp huyết. Hắn ngạo nghễ giơ lên đầu, nhìn thẳng đế chiến gia tộc gia chủ, ngươi có thể không nhìn Thái Cổ Thần Giới, ngươi có thể phản bội Thái Cổ Thần Giới. Nhưng là, ngươi không thể phủ nhận Thái Cổ Thần Giới, là nó cho ngươi căn, cho ngươi huyết, cho ngươi hồn. Chiến Hoàng Thiên mà nói, dường như sấm sét rung động ở mỗi cái thiên hoàng tu sĩ trong lòng. Thái Cổ Thần Giới. Mấy chữ này, đối với thiên hoang mọi người mà nói, đã 10 điểm lạ lẫm. Bọn họ chưa bao giờ đem mình làm là thái cổ thần giới một thành viên, cho tới bây giờ chỉ xưng mình là thiên hoang. Bởi vì thiên hoang hai chữ, sẽ để cho bọn họ cảm thấy tài trí hơn người. Dù cho hiện tại, bọn họ cũng không cho là mình là thái cổ thần giới một thành viên. Nhưng là, bọn họ không thể không thừa nhận một sự thật, thái cổ thần giới mới là thiên hoang chân chính căn cơ. Ha ha, đế chiến gia tộc gia chủ cười như điên, hấp dẫn chú ý của mọi người, thái cổ thần giới. Thái cổ thần giới tính là thứ gì, nó cho qua chúng ta cái gì? Cho chúng ta chỉ có nhu nhược, chỉ có sỉ nhục, nếu không phải thái cổ thần giới, thiên hoang há lại sẽ bị hắn liên lụy. Đây chính là ngươi phản bội lý do. Chiến hoàng thiên cười lạnh, hồn nhiên quên đối mặt mình là một cái bất diệt thánh tổ. Tu sĩ chúng ta, truy tìm chính là con đường cường giả, thiên hoang trói buộc chúng ta, tự nhiên hẳn là hướng rộng lớn hơn thiên cung. Đế chiến gia tộc gia chủ không cảm thấy hổ thẹn, ngược lại cho là quang vinh. Ma tộc uống ngươi tổ tông chi huyết, ăn ngươi tổ tông thịt, gặm ngươi tổ tông chi cốt, ngươi quên. Chiến hoàng thiên hai mắt đỏ bừng, uống nước nhớ nguồn, ngươi không nguyện báo thù rửa hận thì cũng thôi đi, còn nghĩ không đúng, cho cựu nhân làm chó. Đủ. Đế chiến gia tộc gia chủ gầm thét, sát khí nặng nề hướng đi chiến hoàng thiên. Phản bội cần lý do sao? Không cần. Tuy ngươi định lại nhiều, ta chỉ muốn lấy phản bội, cần gì nghe ngươi lại nhải 7-8 điều. Trực tiếp làm thì ngươi, những người khác còn có người nào lá gan phản bác? Ta đế thái ớt, thoát ly đế chiến gia tộc. Cũng đúng lúc này, đế thái ớt đột nhiên đứng dậy, thẳng tắp lấy lồng ngực, nhìn hằm hằm đế chiến gia tộc gia chủ. Rất tốt. Đế chiến gia tộc gia chủ sắc mặt hung ác, nghiến răng nghiến lợi nói. Giết một cái cũng là giết, giết hai cái cũng là giết, đối với hắn mà nói không có cái gì hai dạng. Ta đế Diệp, thoát ly đế chiến gia tộc. Lại một thanh âm vang lên, lại là thiên hoang tu sĩ bên trong đi ra một người. Xa xa Tiêu Phàm nhìn thấy người này, ngược lại có chút ấn tượng. Lúc trước hắn linh hồn chi thể tiến về biên hoang, chính là người này cho hắn dẫn đường. Theo đế Diệp mở miệng, cái này đến cái khác đế chiến gia tộc tu sĩ đứng dậy, rời xa đế chiến gia tộc gia chủ, đi tới chiến hoàng thiên cùng đế thái ớt sau lưng. Nhìn thấy một màn này, đế chiến gia tộc gia chủ sắc mặt đỏ bừng, sát khí bốc lên, gầm thét không thôi, các ngươi có biết hay không bản thân đang làm cái gì? Hắn làm sao cũng nghĩ không rõ, vì sao bản thân bước lên thiên hạ sai lầm lớn, cho bọn hắn cơ hội sinh tồn, những người này lại không chân quý. Cùng ma tộc là địch. Lúc này thiên hoang, có tư cách gì cùng ma tộc là địch? Bản thân chẳng qua là nghĩ bảo tồn đế chiến gia tộc mà thôi, cho dù khuất nhục sống sót, cũng so toàn tộc hủy diệt muốn tốt ta. Những người này vậy mà cái này đến cái khác vi phạm bản thân, cái này khiến hắn làm sao không giận. Ba chúng ta rất rõ ràng bản thân đang làm cái gì. Đế thái ớt mở miệng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy, chúng ta phản bội ngươi, nhường ngươi cảm thấy phẫn nộ, thất vọng đau khổ. Đế chiến gia tộc gia chủ trầm mặc không nói, hiển nhiên là chấp nhận. Vậy là ngươi không nghĩ tới, ta đế chiến gia tộc phản bội, cũng sẽ để cho chúng ta tuyệt đối đồng tộc phẫn nộ, thất vọng đau khổ. Đế thái ớt nói năng có khí phách nói. Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi phản bội người khác, không thể người khác phản bội ngươi? Dựa vào cái gì chỉ có thể ngươi có thế để cho người khác thất vọng đau khổ, không thể người khác nhường ngươi thất vọng đau khổ? Đế chiến gia tộc gia chủ thần sắc trì trệ, lại là á khẩu không trả lời được. Các ngươi đều sẽ chết. Thật lâu, đế chiến gia tộc gia chủ biệt xuất một câu, lạnh giọng nói. Nhà cũng bị mất, còn sống có ý nghĩa gì? Chiến hoàng thiên cười lạnh nói, trong đầu hắn không khỏi cảm nghĩ trong đầu lên Tiêu Phàm khuôn mặt, hắn rốt cuộc biết. Tiêu Phàm vì sao đối thiên hoang như thế thất vọng? Lâm gia phản bội, đế chiến gia tộc phản bội, đây chỉ là một bắt đầu. Nếu như không cách nào ngăn cản, gia tộc khác tất nhiên cũng sẽ phản bội, đến lúc đó, thiên hoang liền thật xong đời. Các ngươi khẳng định muốn thoát ly gia tộc. Đế chiến gia tộc gia chủ nghiến răng nghiến lợi nói, hận ý vô hạn. Cận kề cái chết, không phán. Chiến hoàng thiên cao ngạo nghe lồng ngực, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ. Cận kề cái chết, không phán. Sau lưng đám người chăm miệng một lời. Thanh âm vang vọng thương cung. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4809, thần tộc hủy diệt. Thành Vũ Vương manh kinh, ngừng thân hình, nhanh chóng hướng phía sau thối lui. Đối phương tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, hơn nữa tán phát khí tức, nhường hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Ầm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang truyền ra, chỉ thấy thần thừa thiên thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, trong miệng thổ huyết không ngừng. Nửa người nổ tung. Ba cái gì? Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người hít một hơi lạnh, dù cho Thanh Vũ Vương cũng là như thế. Thần thừa thiên thế nhưng là vô thượng thánh tổ A, mặc dù không địch lại Thanh Vũ Vương, nhưng cường đại là không cho phép hoài nghi, huống chi, hắn vẫn là vô thượng chi cảnh. Nhưng cường đại như hắn, lại bị người một đòn đánh bay, trên lệch này cũng quá lớn. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt đống nhiên rơi vào cái kia đột ngột xuất hiện bóng đen phía trên. Đó là một cao y vo cờ người cao to nam tử, thân hình hơi có vẻ khôi ngô, mái tóc màu đen trong gió cuốn lên, trên mặt mang một cái quỷ dị mặt nạ. Hắn lặng lặng đứng ở đó, tựa như là một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Như bất quá đám người tận mắt nhìn đến thứ nhất đánh đem thần thừa thiên đánh bay, đánh chết bọn họ cũng không tin, người này như thế biến thái. Người này là ai? Thiên hoàng tu sĩ thấy thế, tâm lạnh tới cực điểm. Thiên nguyên phản bội, đã triệt để bọn hắn tuyệt vọng. Bọn họ đã không đối thiên hoàng ôm hy vọng quá lớn, nhưng là có số ít người vẫn như cũ mang theo một tia may mắn. Mà bây giờ, áo đen người đeo mặt nạ xuất hiện, lại là cho bọn hắn tới một chậu nước lạnh, đến lạnh thấu tim. Tu La Vương. Đột nhiên, ma tộc một phương bên trong, có người lên tiếng kinh hô, hết sức kinh hãi nhìn xem áo đen người đeo mặt nạ. Phóng nhãn thái nhất thánh giới, cũng không có mấy người thấy tận mắt Tu La Vương. Nhưng là, Tu La Vương danh tiếng, lại là không ai không biết, không người không hiểu. Đây chính là liền chư ma tổ địa chi nhân đều không coi vào đâu ngoan nhân a, mà lại nói giết liền giết, cường thế vô cùng. Có người nói, Tu La Vương sớm đã đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Thái nhất thánh giới đại bộ phận tu sĩ mặc dù cho rằng Hoàng chủ Thái Hoang là đệ nhất cường giả, nhưng là chỉ có số ít người biết rõ, Tu La Vương mới thật sự là vua không ai. Chỉ là, Tu La Vương vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lấy cá tính của hắn, đoán chừng chẳng thèm để ý Thái Hoang. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm giác tim đều nhảy đến cổ rồi. Không chỉ có thiên hoang tu sĩ e ngại, ma tộc người cũng tràn đầy hoảng hốt. Giống gầm lên giận dữ phá vỡ bình tĩnh. Lại là thụ thương thảm trọng thần thừa thiên lần nữa đánh giết mà đến, hắn toàn thân tràn ngập vô số khí diễm, khí thế lần nữa kéo lên. Đám người cao mày, thần thừa thiên đây là phải liều mạng sao? Thế nhưng là, bằng vào một mình hắn, lại có thể cứu thiên hoang. Bất quá, rất nhiều người nhìn về phía thần thừa thiên ánh mắt, lại là tràn đầy kính sợ. Chỉ ít, so với đế tâm cùng lâm gia gia chủ mà nói, dạng người này đáng giá kính trọng. Nếu không phải thiên hoang một mực có được thần thừa thiên dạng người này, thiên hoang đã sớm hủy diệt. Cho dù chết, thần thừa thiên danh tiếng cũng tất nhiên dương danh chư thiên vạn giới. 3. Chỉ là, hiện thực lại là cực kỳ nồng cốt, chỉ thấy Tu La Vương nhẹ nhàng nâng tay, liền giữ lại thần thừa thiên cổ, trên người khí diễm sinh sinh bị áp chế xuống. Tê rất nhiều người hít một hơi lạnh, dạng này thực lực, quá kinh khủng. Lại đem một cái vô thượng chi cảnh cường giả, như sách con gà một dạng nhấc trong tay. Ầm. Đông nhiên, thần thừa thiên thân thể nổ tung, hóa thành mênh mông huyết vụ, Tu La Vương lấy tay vung lên. Huyết vụ trong nháy mắt tan thành mây khói, cái gì đều không lưu lại. Tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm, ngay cả Thiên Nguyên cùng Tiêu Vô Đạo chiến đấu đều ngừng lại. Gia chủ, lao tổ, từng tiếng gào thét thảm thiết vang lên, thần tộc người, tất cả đều quỳ sát xuống dưới, lớn tiếng kêu rên. Thần tộc vì sao mạnh như thế, có thể trở thành thiên hoang tam đại thế tộc một trong, không phải liền là bởi vì thần thừa thiên sao. Thần thừa thiên chết, thần tộc tất nhiên suy sụp. Đương nhiên, bọn họ quan tâm không phải cái này. Dù sao, thiên hoang đều muốn vẫn lạc, thần tộc há lại sẽ trường tồn. Bọn họ quan tâm là, bản thân kính trọng tộc trưởng, lão tổ thần thừa thiên bị người giết chết. Giết hắn, vì lão tổ báo thù. Trong thần tộc đột nhiên truyền đến một tiếng quát như sấm, lại là một cái bất diệt thánh tổ cảnh cường giả đứng dậy, hai mắt đỏ bừng căm tức nhìn Tu La Vương. Giết hắn. Giết. Những người khác cũng đỏ bừng hai mắt, hiện đầy tơ máu, toàn thân chán phóng hung lệ sát khí. Bọn họ lúc đầu đã làm xong phải chết chuẩn bị, từ bỏ bất cứ hy vọng nào. Nhưng là giờ phút này, lửa giận của bọn họ để bọn hắn một lần nữa bốc cháy lên chiến ý. Không vì thủ hộ thiên hoang, chỉ để lại thần thừa thiên báo thủ. Hừ. Đối mặt bọn hắn, chỉ là Tu La Vương hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, Tu La Vương đống nhiên hướng về thần tộc bay đi, đưa tay đánh ra một đạo thủ ấn, hư không đống nhiên nổ tung, kinh khủng loạn lưu bắn ra bốn phía, hướng về thần tộc tu sĩ nuốt hết đi. Một chút nhỏ yếu tu sĩ, càng là trực tiếp nổ tung, hóa thành mưa máu. Đám người toàn bộ đều trợn tròn mắt, Tu La Vương quả thực mạnh biến thái, ai có thể địch. Bọn họ trơ mắt nhìn xem thần tộc tu sĩ phi hôi yên diệt, từng bước biến mất ở hư không. Hư không khôi phục thanh minh, nhưng mà thần tộc người, lại là toàn quân bị diệt, một cái sống sót đều không có. Đến đây, thiên hoang ba đại thần tộc, hủy diệt. Tu La Vương đứng chắp tay, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiên hoang tu sĩ, sau mặt nạ bên cạnh cặp mắt kia, khiến người ta cảm thấy rùng mình. Tu La Vương. Thanh Vũ Vương thở sâu, chủ động mở miệng. Cho dù hắn là hoàng tộc chi nhân, hơn nữa rất được Thái Hoang trọng dụng, nhưng hắn cũng không dám mảy may khinh thường Tu La Vương. Chỉ bằng Tu La Vương vừa rồi triển lộ thực lực, hắn nào dám có bất kỳ khinh thị. Ba nhưng mà, Tu La Vương lại là lãnh đạm nhìn hắn một cái, lách mình tại chỗ biến mất. Thanh Vũ Vương thần sắc cứng đờ, nhìn qua Tu La Vương rời đi bóng lưng, khẽ nhíu mày. Hắn không nghĩ tới, Tu La Vương thậm chí ngay cả một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, cái này khiến hắn mặt mũi tối tăm. Nhưng là, hắn nội tâm cho dù lại làm sao phẫn nộ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Lấy hắn đối Tu La Vương hiểu rõ, đối phương là căn bản sẽ không quan tâm bọn họ hoàng tộc. Lúc này trọng yếu nhất là diệt đi thiên hoang. Thân huynh, Tiêu Mỗ liền đi theo ngươi mà đến. Tiêu Vô Đạo gầm thét, lần nữa nhào về phía Thiên Nguyên. Nếu như biên hoang lão đỉnh điểm tiểu thuyết vđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđvđ khác. Tiêu Vô Đạo cùng Thần Thừa Thiên, hai người xác thực không có phản bội Thiên Hoàng. Ngược lại là hắn người tín nhiệm nhất, lại làm ra như thế chuyện vô sỉ. Giết, giết những cái này cẩu tạp toái. Ta Thiên Hoàng người, thề sống chết không hàng. Giết bọn hắn, dù cho đồng quy vu tận, cũng tuyệt không thỏa hiệp. Rất nhiều Thiên Hoàng tu sĩ nhận lấy cảm nhiễm, tất cả đều hung thần ác sát nhào về phía ma tộc, thấy chết không sờn. Tất nhiên khó thoát khỏi cái chết, vậy liền giết thống khoái a. Ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi. Thiên Nguyên nhìn thấy bạo động Thiên Hoàng tu sĩ, sắc mặt lạnh như băng hướng về Tiêu Vô Đạo. Chỉ là, hắn vừa mới phóng ra bước chân, đông biến sắc, cả người lại là cũng không còn cách nào di động mảy may. Phốc phốc. Tiêu Vô Đạo một kiếm xuyên qua Thiên Nguyên mi tâm, từng tia máu tươi lưu lại, Thiên Nguyên hai mắt trợn thật lớn, tràn đầy kinh hãi. Tiêu Vô Đạo cũng là kinh hãi không thôi, hắn nghĩ không hiểu, vì sao Thiên Nguyên không tránh. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4810, Tiêu Phàm xuất thủ. Chuyện gì xảy ra? Không ít chú ý Thiên Nguyên cùng Tiêu Vô Đạo chiến đấu tu sĩ hết sức kinh ngạc, bọn họ gặp qua Thiên Nguyên thực lực, rõ ràng mạnh hơn so với Tiêu Vô Đạo a. Nhưng Thiên Nguyên cho dù lại làm sao cường đại, nếu như đứng ở nơi đó mặc cho Tiêu Vô Đạo giết, cũng không khả năng sống sót. Chẳng lẽ Thiên Nguyên thẹn trong lòng, tự cầu cái chết? Phúc! Ai ngờ lúc này, Thiên Nguyên đột nhiên tránh thoát Tiêu Vô Đạo trường kiếm, máu tươi từ mi tâm phun ra, cả trương khuôn mặt đều bị nhuộm thành huyết sắc, huyết tinh, dữ tợn. Này cũng bất tử. Đám người kinh hãi, lại là nhìn thấy Thiên Nguyên đột nhiên cấp tốc lui lại, vô cùng e rẻ hướng về nơi xa. Ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, một bóng người đi ra. Nhìn thấy đạo này thân ảnh, tất cả mọi người vô cùng kinh hãi, mặc kệ có biết hay không đều là như thế. Bởi vì bọn hắn biết rõ, vừa rồi Thiên Nguyên tiếp nhận Tiêu Vô Đạo một đòn, tuyệt đối cùng người này có quan hệ. Thiên kiếm. Thanh Vũ Vương cau mày, sắc mặt khó coi hướng về đạo kia thân ảnh, chất vấn, ngươi đang làm gì? Không sai. Người xuất thủ, chính là thay mận đổi đào Tiêu Phàm. Khó trách Thanh Vũ Vương tức giận như vậy, La Ho Tư đang xem trò hay đây, chờ lấy Thiên Hoang người tự giết lẫn nhau, La Ho Tư liền không chiến mà thắng. Ngươi ngược lại Tô Tở, thân làm ma tộc vương chủ, vậy mà ngăn cản bọn họ tự giết lẫn nhau. Ta ở giết người, có vấn đề sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Thanh Vũ Vương. Thanh Vũ Vương thần sắc cứng đờ. Tiêu Phàm xác thực không làm gì sai, bọn hắn mục đích không phải giết nhân tộc sao? La Ho Tư đối với nhân tộc xuất thủ, chẳng lẽ không đúng sao? Chỉ là, Thanh Vũ Vương trong lòng không rõ phẫn nộ, một trận trò hay vậy mà liền như vậy bỏ qua. Hừ, bản vương tự mình chủ trì chiến cuộc, ngươi thân là thái nhất thánh giới một thành viên, nên nghe ta hiệu lệnh. Thanh Vũ Vương lạnh lùng nói. Tu La Vương một điểm mặt mũi cũng không cho hắn, đã để hắn khó chịu, nhưng hắn cũng không có cách nào, Tu La Vương quả thật có không nhìn hắn thực lực. Nhưng ngươi Thiên Lan Vương lại tính là thứ gì? Cũng dám ở bản vương trước mặt kêu la om sòm. Bản vương thân làm thái nhất cửu vương một trong, vẹn vẹn ở vào hoàng chủ phía dưới, ngươi có tư cách gì hiệu lệnh bản vương? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, đối mặt Thanh Vũ Vương không hề sợ hãi. Bàn về địa vị, thái nhất thánh giới tự nhiên là hoàng chủ thái hoang cao nhất, phía dưới chính là chín đại vương chủ. Mặc dù chín đại vương chủ bây giờ chết thì chết, mất tích thì mất tích, đầu hàng, sớm đã không bằng lúc trước. Nhưng là, chín đại vương chủ vị trí chỉ cần không có hủy bỏ, điểm này liền vĩnh viễn sẽ không cải biến. Ngươi Thanh Vũ Vương sắc mặt một trận xanh, một trận tím, trong lúc nhất thời không biết làm sao phản bác. Hắn mặc dù cũng là vương giả, nhưng chỉ là Thái Hoang Phong vương giả, không có phong địa, chỉ có danh hào, đương nhiên không cách nào cùng chín đại vương chủ địa vị so sánh. Thiên Hoang nhìn thấy ma tộc hai đại vương giả vậy mà tranh phong tương đối, trong mắt lại chán phóng ánh sáng hy vọng. Nếu là bọn họ đánh lên, có lẽ Thiên Hoang thật vẫn có cơ hội. Thật lâu, Thanh Vũ Vương lúc này mới biệt xuất một câu, đợi diệt đi Thiên Hoang về sau. Bản vương định để hoàng chủ phân xử. Để Thái Hoang phân xử. Tiêu Phàm khinh thường cười một tiếng, Thái Hoang thế nhưng là ngươi đạo y ca, đương nhiên hướng về ngươi. Bất quá, cho dù đối mặt Thái Hoang, Tiêu Phàm cũng giống vậy là thái độ này. Xin cứ tự nhiên. Tiêu Phàm không chút khách khí, ánh mắt lần nữa nhìn về phía cách đó không xa Thiên Nguyên, khiếp mắt nói, ba bất quá, trước đó, bản vương cảm thấy, vẫn là trước hết giết hắn lại nói. Thiên Nguyên lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng lanh quang, ngay sau đó nhìn về phía Thanh Vũ Vương nói, Thanh Vũ Vương, Thiên Mộ thế nhưng là đang giúp ngươi, chẳng lẽ trước ngươi lời đánh giám sao? Bị Thiên Nguyên như vậy một kích, Thanh Vũ Vương sầm mặt lại, sắc mặt khó coi hướng về Tiêu Phàm, Thiên Kiếm, việc này không cần ngươi nhúng tay. Ta nếu nhất định phải nhúng tay đây. Tiêu Phàm buồn cười nhìn xem Thanh Vũ Vương, không đợi Thanh Vũ Vương phản bác, tiếp tục nói, ngươi muốn tiêu diệt chính là Thiên Hoàng, không ngoài nhân tộc cùng yêu tộc, mà ta muốn giết, không ở trong đám này. Ân. Thanh Vũ Vương lông mày nhíu lại, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Thiên Nguyên, ba ý tứ gì? Thiên Nguyên thần sắc bất động, trầm mặc không nói. Ý của ta là, trước làm thịt hắn lại nói. Tiêu Phàm để lại một câu nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm, một kiếm đâm về phía Thiên Nguyên. Ba lần này, Thiên Nguyên đã sớm chuẩn bị, thân thể giống như lưu tinh lui lại, tốc độ nhanh đến cực hạn. Bất quá, Tiêu Phàm tốc độ nhưng phải nhanh thêm mấy phần, trường kiếm tới gần Thiên Nguyên mi tâm. Bang! Mắt thấy một kiếm sắp đâm vào thời khắc, Thiên Nguyên kiếm trong tay nhấc lên một chút, chặn lại Tiêu Phàm mũi kiếm, đầy trời kiếm khí nở rộ. Tiêu Phàm híp hai mắt, ánh mắt lưu chuyển, Thiên Nguyên thực lực hiển nhiên vượt quá dự liệu của hắn. Vô Thượng Thánh Tổ. Không, Vô Thượng Thánh Tổ tuyệt đối không có thực lực như vậy. Không phải Tiêu Phàm cuồng ngạo, cùng giai tu vi, người bình thường thật đúng là không phải hắn đối thủ. Nếu như ngươi chỉ có dạng này trình độ, vậy ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Đồng nhiên, Tiêu Phàm khí thế trên người tăng vọt, mạnh không chỉ gấp mấy lần. Phịch một tiếng nổ vang, Thiên Nguyên kiếm trong tay nổ tung, hóa thành bột mịn. Bây giờ Tiêu Phàm, sớm đã không chỉ là một bộ linh hồn chi thể, mà là có được hoàn toàn không kém gì đệ cửu đoán vô thượng kim thân cường độ bán tiên chi thể. Thiên Nguyên lại có thể tùy tiện ngăn trở. Phốc phốc. Tiêu Phàm kiếm thế không giảm, một kiếm chui vào Thiên Nguyên mi tâm. Hắn cũng không phải Tiêu Vô Đạo, sẽ còn cho Thiên Nguyên cơ hội. Trường kiếm trong tay run lên, Thiên Nguyên thân thể bỗng nhiên một phân thành hai, sau đó bị vô số kiếm khí xoắn nát. Cùng lúc đó, một đạo bạch quang từ trong huyết vụ nở rộ, nhanh chóng lùi về phía sau, tại hư không ngưng tụ thành một bóng người. Chỉ một thoáng, mọi người ánh mắt cùng nhau ngưng tụ ở thân ảnh này phía trên. Hắn không phải các chủ. Thiên Hoang người nhìn thấy đạo này thân ảnh dung mạo, không khỏi kinh hô lên. Thiên nhân tộc. Thanh Vũ Vương nhìn thấy thân ảnh kia ánh mắt, cũng vô cùng kinh ngạc, kinh khủng sát khí từ trên người hắn nở rộ. Không sai, từ thiên nguyên trong huyết vụ ngưng tụ thân ảnh, là một khuôn mặt khác cờ. Hơn nữa, sau lưng có 6 đôi cánh trắng như tuyết. 12 cánh thiên nhân tộc. Tiêu Phàm cũng vô cùng bất ngờ. Hắn cùng với thiên nhân tộc tiếp xúc không ít, nhưng là vẹn vẹn chỉ là hoài nghi thiên nguyên thân phận mà thôi. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến. Thiên Nguyên dĩ nhiên là 12 cánh thiên nhân tộc. Phải biết, 12 cánh thiên nhân tộc, thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh thực lực a. Thiên Nguyên lạnh lùng trừng Tiêu Phàm một cái, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, cười nói, ta là thiên nhân tộc lại như thế nào? Các ngươi không phải nghĩ hủy diệt thiên hoang sao, có ta giúp các ngươi tốc độ càng nhanh. Thanh Vũ Vương hơi hơi nhíu mày, tỉ mỉ nghĩ lại, ngược lại đúng là chuyện như thế. Nhưng là, hắn vẫn như cũ có chút khó chịu bị Thiên Nguyên lừa dối. Hừ. Ta ma tộc hủy diệt thiên hoang, khi nào đến phiên các ngươi điểu nhân nhúng tay. Tiêu Phàm ánh mắt lạnh lẽo, hắn đối thiên nhân tộc 10 điểm không ưa, thậm chí cực kỳ cựu hận. Dừng một chút, lại nói, nhân tộc cùng yêu tộc nhu nhược, nhưng ít ra còn có chút cốt khí, so với các ngươi đám này rùa đen rút đầu một dạng điểu nhân, không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Nói như vậy, ngươi khăng khăng muốn đối đi cờ hở với ta. Thiên Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trở nên sắc bén lên. Diệt nhân tộc cùng yêu tộc trước đó, trước hết là giết ngươi. Tiêu Phàm cực kỳ quyết đoán. Hắn nội tâm vẫn là hy vọng Thiên Hoang có thể tránh thoát kiếp nạn này, dù cho Thiên Hoang xác thực không chịu nổi. Bây giờ tìm được cơ hội xuất thủ, Tiêu Phàm lại làm sao có thể bỏ lỡ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4811, Đại Thông Soái, Thiên Xu. Chịu chết đi. Tiêu Phàm quát lạnh một tiếng, kiếm khí tung hành, lôi xé hư không, hung ác thẳng hướng Thiên Nguyên. Thiên Nguyên lạnh rên một tiếng. 12 dương cánh động, không còn lui lại, lựa chọn cùng Tiêu Phàm cứng đối cứng. Thiên Lan Vương danh tiếng, hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói, bây giờ mặc dù đột phá vô thượng chi cảnh, nhưng vẫn như cũ không có bị hắn để vào mắt. Giang giác. Mấy đạo tia chớp màu trắng bắn ra, hóa thành thần đao lợi kiếm chém về phía Tiêu Phàm, hư không nổ tung, vô số loạn lưu bắn ra bốn phía. Năng lượng ba động khủng bố đánh thẳng vào bốn phương tám hướng, dọa đến bốn phía tu sĩ nhao nhao lui lại. Tầng thứ này chiến đấu căn bản không phải bọn họ có thể nhúng tay. Chết. Thiên Nguyên bộc phát, toàn thân chán phóng nhức mắt bạch sắc quang hoa, lại cũng không có giữ lại, nghịch thiên chi cảnh khí thế hiển lộ không thể nghi ngờ. Vâng! Nhưng mà, Tiêu Phàm tốc độ càng nhanh, một kiếm chạm tại trên ngực hắn, một đạo huyết kiếm từ ngực bắn ra, thân thể càng là giống như lưu tinh bay ngược mà ra. Cùng có được bán tiên chi thể Tiêu Phàm hợp lực lượng. Nhất định chính là buồn cười. Tiêu Phàm linh hồn chi thể mặc dù chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng bình thường nghịch thiên chi cảnh đều không phải hắn đối thủ, Thiên Nguyên cũng không ngoại lệ. Khu khu Thiên Nguyên bay ngược mấy ngàn dặm, lúc này mới ổn định thân hình, khóe miệng tràn ra từng tia máu tươi. Tiêu Phàm thực lực hiển nhiên vượt qua dự liệu của hắn. Ngươi không phải Thiên Lan Vương, ngươi là ai? Thiên Nguyên máu me khắp người, thấm ướt áo bào, nhiễm đỏ bạch sắc vũ dực, yêu diễm đến cực điểm. Không phải Thiên Lan Vương. Những người khác nghe nói như thế, manh kinh. Thành Vũ Vương biểu tình kiêng rẻ, lại lui về phía sau một khoảng cách. Nếu Tiêu Phàm thật không phải Thiên Lan Vương, đến lúc đó xuất thủ đánh lên hắn, lấy hắn triển lộ thực lực, bản thân thật vẫn chưa hẳn chống đỡ được. Bản vương tự nhiên không còn là phía trước Thiên Lan Vương. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, không có bất kỳ cái gì phản bác, ngược lại lớn gan thừa nhận. Thiên Lan Vương giống như chỉ là tuyệt thế chi cảnh, bây giờ đột phá vô thượng chi cảnh, xác thực xa không phải phía trước hắn có thể so. Truyền văn, Thiên Lan Vương là số ít tiến vào vô tận thiên khư còn sống đi ra mấy người, có thể có dạng này thực lực, hợp tình hợp lý. Không sai, truyền văn Thiên Lan Vương ở vô tận thiên khư chiếm được nghịch thiên tạo hóa, xác thực không phải trước kia hắn, khó trách hắn dám theo thái nhất hoàng tộc khiêu chiến. Ma tộc một phương tu sĩ âm thầm kinh dị, khe khẽ bàn luận lấy. Tiêu Phàm nghe nói như thế, trong lòng một trận cổ quái, những người này, thật đúng là có thể não bổ a. Bất quá, hắn tạm thời cũng không nghĩ bại lộ thân phận dự định, bằng không cũng sẽ không thi triển Thiên Lan Vương thủ đoạn ứng phó Thiên Nguyên. Nếu như hiển lộ chân chính thực lực, dù cho Thiên Nguyên thực sự là nghịch thiên chi cảnh, hắn cũng có thể có biện pháp chém giết. Thành Vũ Vương cũng là kinh dị hướng về Tiêu Phàm, mí mắt cuồng loạn. Hắn đột nhiên nghĩ đến khai chiến trước đó, Thái Hoang cùng hắn nói một câu nói, về sau gặp gỡ Thiên Kiếm, khách khí một điểm. Vừa bắt đầu, Thành Vũ Vương còn không có coi là chuyện to tát. Thiên Lan Vương là người phương nào, thái nhất thánh giới người lại biết rõ rành rành, hắn chẳng qua là ở chín đại vương chủ bên trong xếp hạng dựa vào sau người mà thôi. Dạng người này, dựa vào cái gì nhường hắn khách khí một điểm. Nhưng là bây giờ, Thành Vũ Vương đã cải biến nội tâm ý nghĩ. Chỉ bằng Tiêu Phàm hiện tại hiển lộ thực lực, đủ để cho hắn bình đẳng đối đãi. Xem ra, Thiên Kiếm từ vô tận thiên khư chiếm được không ít cơ duyên. Thành Vũ Vương trong lòng thầm than, đáng tiếc hắn không thể tiến vào vô tận thiên khư, nếu không mình khả năng đã đột phá nghịch thiên chi cảnh. Tốt, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi, bất quá, ngươi cho rằng bằng ngươi một người, có thể thắng ta. Thiên Nguyên vẻ mặt ngạo khí, trên người một đạo bạch quang hiện lên, thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Tiêu Phàm không để ý đến Thiên Nguyên, mà là nhìn về phía Thanh Vũ Vương. Thanh Vũ Vương, ngươi ta hợp lực tiêu diệt hắn làm sao? Thanh Vũ Vương nhíu mày, cũng không có phản ứng Tiêu Phàm mà nói. Cùng thiên nhân tộc là địch, hắn tạm thời còn không nghĩ. Chủng tộc này quá mức thần bí, hơn nữa cực kỳ cường đại. Hừ. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, nghiêm nghị nói, Thanh Vũ Vương, ngươi cho là mình diệt thiên hoang, liền có thể hướng Thái Hoang tranh công sao? Thanh Vũ Vương vẫn như cũ không nói, nội tâm lại là khinh thường cười một tiếng, chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi sợ là quên, đã từng nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, cộng trưởng mở giới, mặc dù thế giới phá toái, nhưng là dưới chân địa phương, quanh thân hư không, đều là tam tộc địa phương, khi nào đến phiên thiên nhân tộc nhúng tay? Thiên nhân tộc, bản thân bỏ mảnh này thiên địa, hiện tại lại muốn trở thành mảnh này thiên địa chủ nhân, thực sự là chê cười. Tiêu Phàm ngữ khí bất thiện, mang theo sát ý. Thành Vũ Vương đông nhiên giật mình. Đúng vậy a, thiên nhân tộc bản thân sớm đã rời khỏi, mất đi tư cách. Ba hiện tại ma tộc tiến đánh thiên hoang, mắt thấy là phải đem thiên hoang cầm xuống thời khắc, bọn họ đột nhiên nhúng tay, chẳng lẽ cũng là đang đánh thiên hoang chủ ý. Cái này tại sao có thể? Nếu như thiên hoang thật rơi vào thiên nhân tộc trong tay, ma tộc về sau muốn cầm xuống thiên hoang càng thêm khó khăn. Và lại, thiên nhân tộc không chỉ là bị nhân tộc cùng yêu tộc đóng vào sỉ nhục trụ bên trên, ma tộc cũng giống như thế. Chỉ ít, yêu tộc cùng nhân tộc chưa bao giờ buông tha sinh dưỡng thế giới của mình, dù cho không địch lại, cũng thấy chết không sờn, loại này tinh thần, cho dù ma tộc cũng vạn phần kính nể. Mà thiên nhân tộc người phản bội này, lại tính là thứ gì? Thiên Lan Vương nói không sai, thiên nhân tộc, đáng chém. Thanh Vũ Vương gật gật đầu. Cất bước hướng về Thiên Nguyên đi tới, ngăn cản đường đi của hắn. Ha ha, có ý tứ, Thiên Lan Vương ngược lại là linh nha lợi truy. Thiên Nguyên giơ thẳng lên trời cười như điên, quanh thân bạch quang hừng hực, trong nháy mắt biến thành hơn một trượng đến cao, khuôn mặt cũng đã xảy ra cải biến. Cùng lúc đó, hắn khí tức trên thân bỗng nhiên tăng vọt một đoạn, đem so với trước không biết mạnh to được bao nhiêu. Hiển nhiên, đây mới là Thiên Nguyên chân chính thực lực. Bằng hai người các ngươi, vẫn như cũ không đủ. Thiên Nguyên nhe răng cười một tiếng, lấy tay vung lên, hư không đột nhiên xuất hiện một đạo khe hở, số cổ cường lớn khí tức mãnh liệt mà tới. Trong chớp mắt, chín bóng người xuất hiện ở Thiên Nguyên trước người, ngay sau đó cung kính một bài nói, gặp qua Thiên Xu đại nhân. Thiên Xu. Đám người hơi kinh hãi, vừa mới xuất hiện chín người kia, vậy mà có mấy cái vô thượng chi cảnh. Hơn nữa, trong đó có một người Tiêu Phàm còn gặp qua. Thiên Huyền quân chủ. Hắn đã từng ở trong táng tổ thiên mộ gặp một lần, hơn nữa Tiêu Phàm biết rõ, nàng còn có một thân phận khác, chính là thần vô tận vị hôn thê. Chỉ là không biết nguyên nhân gì, vì yêu sinh hận, trở thành thiên nhân tộc một thành viên. Bất quá Tiêu Phàm không hiểu là, lần trước nhìn thấy Thiên Huyền quân chủ, có vẻ như nàng chỉ là bất diệt thánh tổ cảnh mà thôi. Ba nhưng mà bây giờ, sau lưng nàng lại có được 5 phần bạch sắc vũ dực, thập dực vô thượng chi cảnh. Chẳng lẽ, đây mới là thực lực chân chính của nàng sao? Tới thật đúng lúc, đem những cái này người tất cả đều giải quyết, một tên cũng không để lại, quay đầu các ngươi lại chọn lựa mấy người, luyện thành thiên nô. Thiên Nguyên, không, chuẩn xác mà nói là Thiên Xu, sắc mặt tà dị nói. Là, đại thông soái. Đám người gật gật đầu. Một tên cũng không để lại, chỉ bằng. Thanh Vũ Vương cực kỳ khinh thường, chỉ là ma tộc một phương, liền có mấy cái vô thượng chi cảnh. Thiên nhân tộc muốn đem nhân ma yêu tam tộc đuổi tận giết tuyệt, căn bản liền là chuyện tiếu lâm. Chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, xinh xinh nén trở về. Chỉ thấy xuất hiện 9 người lấy tay vung lên, một cỗ mạnh mẽ khí tức toát ra, một đám mặt không biểu tình người trống rông xuất hiện, uy chấn tứ phương. Thiên nô. Tiêu Phàm hai mắt nhắm lại, sầm mặt lại. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4812, máu nhuộm tinh vực. Tiêu Phàm đối thiên nhân tộc ngược lại có chút lý giải, thống lĩnh cấp bậc ít nhất là bất diệt thánh tổ. Lại phía trên thì là thông soái, ít nhất là vô thượng chi cảnh tu vi. Ba trước đó hắn thấy qua Thiên Âm cùng Thiên La, đều là thống soái cấp bậc. Nhưng là trước mắt Thiên Xu đám người, thực lực rõ ràng không thể dùng phổ thông thống lĩnh cùng thống soái để phân chia, bọn hắn thực lực vượt xa Tiêu Phàm hiểu rõ. Hắn chỉ biết là Thiên Âm danh xưng thứ thập khu thống soái, mà trước mắt Thiên Xu bị Thiên Huyền đám người trở thành đại thống soái, hiển nhiên hẳn là khu thứ nhất. Mặc dù hắn không biết thiên nhân tộc loại này khu phân chia là thế nào đến. Nếu như dựa theo cựu thiên thập địa cùng ma tộc 19 giới, một giới phân biệt đối ứng một khu. Ba cái kia bình thường mà nói, thái nhất thánh giới cùng thiên hoàng, còn không có tất yếu để đại thống soái ra tay đi. Dù sao, thiên hoàng cũng tốt, thái nhất thánh giới cũng được, ở hai phe thế lực bên trong, cũng chỉ là trung đẳng trình độ mà thôi. Giết! Thất thần thời khắc, Thiên Xu ra lệnh một tiếng, cái kia chín đại thống lĩnh mang theo riêng mình thiên nô, nộ sát mà ra. Bất kể là nhân tộc, hay là yêu tộc, hoặc là ma tộc, tất cả đều giết không tha. Ma tộc cùng thiên hoang tu sĩ cũng tất cả đều lấy lại tinh thần, nhưng là trong lúc nhất thời không biết giết phe nào vậy nhỉ người. Tất cả mọi người nghe lệnh, trước diệt hết thiên nhân tộc. Thành Vũ Vương hét lớn một tiếng, tiếng truyền thiên địa. Nhân tộc cùng yêu tộc, căn bản uy hiếp không được ma tộc địa vị. Ngược lại là thiên nhân tộc, nhưng hắn cảm nhận được một cỗ bất an mãnh liệt, tuyệt đối không thể để bọn hắn sống sót, muốn bằng không thì tuyệt đối là một trận tai nạn. Thiên hoang đám người nghe lệnh, trước diệt thiên nhân tộc. Tiêu Vô Đạo một tiếng quát như sấm. Mặc dù hắn rất muốn trước diệt ma tộc, nhưng là thiên nguyên phản bội, nhường hắn vô cùng khó chịu, hơn nữa mang tới uy hiếp, cũng xa xa so ma tộc phải lớn. Hơn nữa, Tiêu Phàm lời nói cũng hơi hơi lây nhiễm hắn. Thiên hoàng cho dù bại, cũng chỉ có thể bày ở tay ma tộc. Thiên nhân tộc người phản bội này, vĩnh viễn không thể để cho bọn họ nhúng tay chư thiên vạn giới sự tình. Thanh Vũ Vương, kết quả như vậy, ngươi hài lòng. Thiên Xu ngoạn vị nhìn xem Thanh Vũ Vương nói, ngươi nếu như đoạn một điểm. Diệt nhân tộc cùng yêu tộc, bản thống soái có lẽ còn có thể suy tính một chút, cho ngươi cũng thể diện kiểu chết. Muốn chiến liền chiến. Thành Vũ Vương lạnh rên một tiếng, lách mình nhào về phía Thiên Nguyên. Tiêu Phàm cũng không do dự, cùng Thành Vũ Vương liên thủ, hắn ứng phó Thiên Xu áp lực cũng nhỏ đi rất nhiều. Dù sao, Thiên Xu giờ phút này hiển lộ khí tức, so với trước kia cường đại mấy lần, hắn cũng chưa song thắng năm chắc. Chỉ là xuất thủ thời khắc, Tiêu Phàm dư quang không khỏi liếc qua xa xa Khương Thiên Mục, lại là phát hiện Khương Thiên Mục căn bản không hề bị lay động, ngược lại lộ ra một bộ xem kịch vui bộ dáng. Ba trước đó không có xuất thủ thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn đang khoanh tay đứng nhìn, cái này khiến Tiêu Phàm vô cùng khó chịu. Chủ yếu nhất là, Khương Thiên Mục đã không giúp Thiên Hoàng, cũng không giúp ma tộc, thậm chí đối thiên nhân tộc cũng là như thế hờ hững, cái này khiến Tiêu Phàm hoàn toàn nghĩ không hiểu Khương Thiên Mục ý nghĩ. Nhưng là, Tiêu Phàm lại là không thể không cẩn thận đề phòng Khương Thiên Mục. Người này, vậy mà cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không thấu cảm giác. Ầm ầm. Thiên Vũ trận trận chiến minh, Tiêu Phàm cùng Thanh Vũ Vương liên thủ, điên cuồng oanh sát Thiên Xu, hư không khắp nơi đều là kiếm khí, tàn phá bừa bãi tứ phương. Ba nhưng mà, Thiên Xu lại là thành thạo, hắn quanh thân bạch quang hừng hực, thần thánh hết sức, mang theo một loại vô địch uy thế, lực lượng cá nhân chấn động uy áp toàn bộ hư không, cực kỳ kinh khủng. Quỷ dị nhất là, Thiên Xu lại còn ở vào thượng phong, dạng này thực lực, để người kiêng kỵ. Thiên địa tứ phương tiếng kêu rít rầm trời, đại chiến tác động đến cực kỳ rộng lớn, mấy mảnh tinh vực đều sôi trào. Bốn đại chủng tộc chém giết, cường giả như rừng, giang khắp nơi, bản nguyên chi lực quay cuồng, phát ra tiếng tiếng gào the tở. Đừng nói thiên tôn cảnh cùng với phía dưới tu vi, chính là bất diệt thánh tổ ở loại chiến đấu này bên trong, đều rất sắp bị bản nguyên chi lực bao phủ, có nguy hiểm có thể chết đi. Vô số tu sĩ chết thảm, thi cốt hoàn toàn không có. Có thể nói, nơi này ngưng tụ thiên hoang cùng thái nhất thánh giới đỉnh cao nhất chiến lực, không có một cái nào kẻ yếu. Nhưng là, bọn họ cùng chung địch nhân, lại không còn là đối phương, mà là thiên nhân tộc. Thiên hoang cùng ma tộc tu sĩ thậm chí cảm thấy phải có chút châm trọng, bọn họ thời đại chém giết, bây giờ còn là lần đầu tiên liên thủ, ứng phó một kẻ địch khác. Loại chuyện này, thế nhưng là chưa bao giờ phát sinh qua. Nhưng là, giờ phút này bọn họ đều lựa chọn tạm thời nhường nhịn, chỉ vì diệt đi thiên nhân tộc. Hư không tiếng ầm ầm bên tai không dứt, mấy mảnh tinh vực bị đánh nát, hóa trở thành hư vô. Đã bao nhiêu năm, chưa bao giờ lại một lần hướng hôm nay lớn như vậy quy mô chém giết, mấy mảnh tinh vực trở thành chiến trường, đây tuyệt đối là thượng cổ đến nay, kịch liệt nhất, thảm thiết nhất một lần. Nhưng là, đây cũng là mỗi một thời đại tất nhiên chuyện sẽ xảy ra. Hắc ám náo động, máu chảy thành sông về sau, có lẽ lại chính là một cái khác thế giới phồn hoa. Giờ phút này, đám người mới chính thức ý thức được, cái gì gọi là mạng người còn rẻ hơn cỏ rác. Liên miên cường giả vẫn lạc, máu tươi nhiễm đỏ thương khung, quả thực là tận thế cảnh. Tiếng la giết, tiếng gầm gừ, tiếng kêu thảm thiết ở tứ phương nổ tung, tất cả mọi người triệt để điên cuồng. Bất quá, nhất chiến trường kịch liệt, phải kể tới Tiêu Phàm, Thanh Vũ Vương cộng chiến Thiên Xu chiến trường, ba người cơ hồ có thể nói là ở trận mạnh nhất ba đại chiến lược. Ba cái đại chiến kịch liệt, giống như tiếng sấm không dứt, vang vọng thương khung, như thế cấp độ chiến đấu, mấy chục vạn năm khó gặp. Toàn trường duy nhất không có động thủ, chỉ có Khương Thiên Mục cùng Khương tộc người. Ở tứ tộc tu sĩ khai chiến thời khắc, Khương Thiên Mục phất tay đem Khương tộc người na di ra mấy vạn dặm, hoàn toàn là làm một cái quân chúng, chú ý trận này chiến đấu. Đánh đi, càng loạn càng tốt, dạng này mới có ý tứ. Khương Thiên Mục thần sắc lạnh nhạt nhìn xem một màn này. Ngay sau đó lấy ra một cái ghế ngồi ở một chiếc thần chu đầu thuyền, trong tay bưng một ly rượu, ý cười đầy mặt. Chủ thượng, chúng ta. Một bên Khương tộc một cái hôi bảo lão giả nhìn phía xa chiến trường, nóng lòng muốn thử, rất muốn tham dự vào trong chiến đấu. Ba chúng ta chỉ cần xem kịch thuận tiện. Khương Thiên Mục cũng không quay đầu lại nói, bưng lên chén rượu trong tay, khẽ nhấp một cái. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy Khương Thiên Mục chén rượu trong tay, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, cái này dĩ nhiên là một cái chân cao ly rượu đỏ. Ba cái này cái chén, kiếp trước hắn là không thể quen thuộc hơn nữa, có thể đi tới thế giới này về sau, còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Chỉ bất quá, nếu như tử tế quan sát, sẽ phát hiện, rượu trong ly vậy mà tản ra một ngụm nồng nặc mùi tanh. Rượu ngon. Khương Thiên Mục không khỏi tán thưởng một tiếng, hướng về chén rượu trong tay, cười nói, không hổ là tu la tộc huyết, vị đạo đủ sức. Nếu là có người khác nghe được lời nói của Khương Thiên Mục, nhất định sẽ kinh hãi không thôi, cái ly này từ bên trong rượu, dĩ nhiên là huyết. Chủ thượng nếu như ưa thích, lão nô lại đi làm một chút đến chính là. Hôi bào lão giả nịnh nọt cười một tiếng. Rượu này không đủ thuần túy, hơn nữa luôn cảm giác có loại lại uống bản thân huyết một dạng. Khương Thiên Mục lắc đầu, ngoạn vị nhìn phía xa chiến trường nói, ba một lần này, ta nghĩ thử một chút thiên nhân tộc mùi máu tươi, hẳn là so với nhân tộc, ma tộc cùng yêu tộc máu tươi càng mỹ vị hơn. Nói đến đây, Khương Thiên Mục liếm môi một cái, trong mắt lộ ra một tia hí ngược. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4813, Khương tộc, Cương tộc. Tinh không, Tiêu Phàm cùng Thanh Vũ Vương liên thủ giết Thiên Xu, tình hình chiến đấu cực kỳ kịch liệt, mấy chục vạn dặm hư không nổ tung, không có bất kỳ người nào dám tới gần. Ha ha, các ngươi nếu như chỉ có thủ đoạn như vậy, vậy chiến đấu cũng nên kết thúc. Thiên Xu giơ thẳng lên trời cười như điên, bạch sắc lông vũ thánh khiết hoàn mỹ, không có tiêm nhiễm một điểm máu tươi. Trái lại đối diện, Tiêu Phàm sắc mặt trắng nhợt, Thanh Vũ Vương nhiều chỗ thụ thương. Hai người liên thủ, vậy mà ở vào hạ phong. Nơi xa cùng thiên nhân tộc chiến đấu tam tộc tu sĩ, nhìn thấy hai người tình huống, trong lòng càng lo lắng. Mặc dù bọn họ tử thương thảm trọng, nhưng là vẫn như cũ cùng thiên nhân tộc thế lực ngang nhau. Nhưng nếu như Tiêu Phàm cùng Thanh Vũ Vương một khi thất bại, Thiên Xu danh tay đến, tuyệt đối là tam tộc tai nạn. Phàm nhân chiến tranh, một người là rất khó chi phối chiến cuộc. Nhưng là, đạt tới thiên su như vậy cấp độ, hoàn toàn có thể làm được. Nhiều hơn nữa sơ giai thánh tổ, ở tại trước mặt, cũng yếu ớt như là con sâu cái kiến. Dù sao, cũng không phải là mỗi người cũng như Tiêu Phàm một dạng, có được vượt giai chiến đấu thực lực. Tinh vực sớm đã bị máu tươi nhiễm đỏ, khắp nơi đều có thể ngửi được máu đỏ tươi tanh chi khí. Thánh tổ cảnh cường giả máu tươi, cực kỳ đáng sợ, ẩn chứa lực lượng, đủ để tùy tiện diệt sát tầm thường thiên tôn cảnh phía dưới tu sĩ. Nếu như nhìn thẳng, rất nhiều người nhất định sẽ thư á cơ thu thập thánh huyết. Ba nhưng mà, hiện tại cũng không có người nào ý định này, không cẩn thận cũng sẽ bị thần hồn câu diệt. Chiến tranh chính là như vậy tàn khốc, nơi này không tin cái gì nước mắt, có chỉ là hiện thực tàn khốc. Thiên kiếm, người ta liên thủ, không cách nào chiến thắng hắn, ta đã truyền tin hoàng chủ, chúng ta tận lực kéo tới hoàng chủ đến. Thành Vũ Vương có chút nóng nảy, trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm. Thái Hoang muốn đến sao? Tiêu Phàm trong lòng hơi hơi kinh ngạc, cho tới nay, hắn đều cho rằng đối Thái Hoang thực lực có hiểu biết. Ba nhưng mà trải qua vô tận thiên khư sự tình, Tiêu Phàm biết rõ, Thái nhất thánh giới vị này hoàng chủ, cũng không phải bình thường khủng bố. Hắn vô cùng có khả năng sớm đã đột phá nghịch thiên chi cảnh, chỉ là cho tới nay đều đang ẩn giấu thực lực. Tốt. Tiêu Phàm đáp lại. Nhưng nội tâm lại là xem thường, hắn dư quang thỉnh thoảng chú ý đến một góc chiến trường. Nơi đó, chính là Khương tộc vị trí. Cho đến bây giờ, Khương tộc người, một cái cũng chưa từng xuất chiến. Tiêu Phàm vốn cho là Khương tộc cũng phản bội thiên hoang, cho nên chưa từng nhúng tay ứng phó ma tộc. Nhưng mà như bây giờ cục diện, Khương tộc vẫn như cũ một bộ xem kịch vui bộ dáng, cái này khiến Tiêu Phàm đối Khương tộc 10 điểm đề phòng. Hắn lờ mờ cảm thấy, Khương tộc chi chủ Khương Thiên Mục, dường như đối trước mắt chiến đấu chẳng thèm ngó tới, thậm chí có chút xem kịch vui bộ dáng. Khương Thiên Mục đến cùng có mục đích gì? Tiêu Phàm suy nghĩ ngàn vạn, trong lúc nhất thời cũng nghĩ không rõ. Hắn chỉ biết là, Khương tộc, cái này khởi nguyên từ viễn cổ thế gia vọng tộc, cho tới nay đều tồn tại ở thái cổ thần giới, cực kỳ thân bí. Tiêu Phàm tìm khắp cả rất nhiều cổ tịch, cũng chưa từng tìm tới Khương tộc đôi câu vài lời. Thậm chí, hắn xuyên toa thái cổ, đã từng cũng trải qua viễn cổ, lại một mực chưa nghe nói qua Khương tộc sự tình. Liên quá quỷ dị. Khương gia dĩ nhiên đến biên hoang chiến trường, tuyệt đối không có khả năng chỉ là khoanh tay đứng nhìn. Chết đi. Đột nhiên, thiên su gầm thét phá vỡ Tiêu Phàm suy nghĩ, vô số bạch sắc lợi nhận cuốn lên đầy trời bản nguyên chi lực gào thét mà tới, tinh không không ngừng vỡ nát. Tiêu Phàm thấy thế, ánh mắt hơi hơi sáng lên. Phúc. Đột nhiên, đầy trời lợi nhận xuyên qua Tiêu Phàm thân thể, hắn như là sao băng bay ngược mà ra. Thiên kiếm, ngươi làm cái gì? Thành Vũ Vương thấy thế, sắc mặt đại biến. Cùng bản thống soái chiến đấu, còn dám thất thần. Thiên su nhe răng cười một tiếng, lạnh lùng thanh âm tại hư không vang vọng. Khu khu Tiêu Phàm ổn định thân hình, sắc mặt hơi trắng bệnh. Còn chưa có chết. Thiên su hơi hơi bất ngờ, ngay sau đó thân hình lóe lên, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Giết. Thành Vũ Vương thấy thế, vội vàng ngăn cản Thiên Xu đường đi, hai người bọn họ liên thủ đều không phải là Thiên Xu đối thủ, nếu như Tiêu Phàm chết rồi, hắn còn có thể tiếp tục sống sao? Lan, chờ ta làm thịt hắn, lại giết chết ngươi. Thiên Xu không chút khách khí, lực lượng bộc phát, một đạo bạch sắc kiếm hà trực tiếp đánh bay Thành Vũ Vương, lần nữa nhào về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thật vất vả bị hắn trọng thương, hắn làm sao sẽ bỏ lỡ cái này cơ hội ngàn năm một thở. Vạn hoa tình thế. Theo Thiên Xu một tiếng quát như sấm, kinh khủng bạch sắc quang hoa từ trên người hắn bộc phát, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức. Không thể không nói, Thiên Xu thực lực rất mạnh, dù cho ở nghịch thiên chi cảnh bên trong, cũng coi là cao cấp nhất tồn tại. Khó trách hắn có thể trở thành thiên nhân tộc đệ nhất thống soái, hàm kim lượng còn là rất cao. Tiêu Phàm bị bạch sắc quang hoa bao phủ, thân thể phi hôi yên diệt, cái gì đều không lưu lại. Thiên kiếm. Thành Vũ Vương đổi tới, hai mắt đỏ bừng. Cũng không phải hắn không nỡ Tiêu Phàm chết, mà là hắn tự biết một người không phải Thiên Xu đối thủ. Nghĩ vậy, Thành Vũ Vương quay người liền trốn. Kéo dài thời gian. Đừng làm cười. Một mình hắn, làm sao kéo dài thời gian, lại làm sao, cũng không khả năng kéo tới Thái Hoang chạy đến. Nơi xa chiến trường tu sĩ nhìn thấy Tiêu Phàm bị giết, cũng là sở cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Chiến cuộc rốt cuộc phải phát sinh lịch chuyển sao. Muốn chạy trốn, đi được sao? Thiên Xu cười lạnh một tiếng, thân thể hóa thành một vệt ánh sáng xông tới. Thành Vũ Vương muốn né tránh, có thể cái kia bạch quang tốc độ quá nhanh, trực tiếp xuyên qua hắn lồng ngực, máu tươi vẩy ra. Khu khu Thành Vũ Vương trong miệng ho ra máu, sắc mặt trắng bạch, nhe răng trợn mắt hướng về đối diện Thiên Xu, ngươi đừng bức ta. Ta không phải buộc ngươi, mà là phải giết ngươi. Thiên Xu lãnh đạm cười, nụ cười này, để Thành Vũ Vương toàn thân rét run. Hắn từ Thiên Xu trong mắt cảm nhận được một loại khinh thường cùng hí ngược, giống như mèo vờn chuột một dạng. Cũng không xê xích gì nhiều. Đột nhiên, một đạo thanh âm sâu kín tại hư không vang lên. Thành Vũ Vương cùng Thiên Xu hai người manh kinh. Phốc phốc. Không đợi hai người có phản ứng, một đạo thiêu đốt hỏa diễm móng vuốt, đồng nhiên xuyên qua Thiên Xu lồng ngực. Ở phía sau hắn, đứng đấy một cái toàn thân thiêu đốt lấy huyết kim sắc hỏa diễm bóng người. Nhìn kỹ, người kia bộ mặt có chút vặn mẹo, khoe miệng mọc ra hai khỏa bén nhọn răng nanh. Mi tâm có một cái đóng chặt đỏ bừng, đỉnh đầu đỉnh lấy hai căn cong cong kim sắc sừng dài, máu me đầy đầu mái tóc dài vàng óng trong gió cuốn lên. Quỷ dị chính là, thân thể ấy khô cạn như tuổi, làn da nếp vốn không chịu nổi, da nua hết sức, nhưng lại tựa như độ một tầng huyết kim. Ở sau lưng hắn còn có một đôi huyết kim sắc cốt xí, giống như hai chôi thiên đao, cực kỳ khiếp người. Nhất là cặp kia lom xuống thật sâu huyết kim sắc đỏ bừng, dọa người hết sức. Tu la. Thanh Vũ Vương con ngươi kịch liệt co rụt lại, trực tiếp lên tiếng kinh hô, toàn thân phát lạnh. Thiên Xu chật vật quay đầu, trên mặt lộ ra thống khổ. Thiên nhân tộc máu tươi, quả nhiên mỹ vị. Thân ảnh kia mở ra khô héo miệng, dùng sức khẽ hấp, Thiên Xu thể nội máu tươi giống như sông lớn chảy ngược, tất cả đều tràn vào trong miệng của hắn. Hắn dường như 10 điểm hưởng thụ, liếm liếm môi khô ráo. Ngươi là ai? Thiên Xu muốn đào thoát, nhưng thân thể bị gắt gao chụp lấy, căn bản không có bất luận cái gì sức phản kháng, chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ho một cao y khương tộc, nguyên lai là cương tộc. Ba lúc này, giọng nói lạnh lùng lăng không vang lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4814, Khương Thiên Mục. Thiên kiếm. Nghe được cái kia thanh âm đột ngột, Thanh Vũ Vương trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, liền tựa như một người lâm vào tuyệt vọng lúc, đột nhiên bắt được cuối cùng một cái phao cứu mạng. Cách đó không xa, một bóng người hiển lộ mà ra, không phải người khác, chính là biến thành Thiên Lan Vương Tiêu Phàm. Người không chết. Huyết kim sắc quái vật lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, huyết kim sắc đồng tử cực kỳ khiếp người. Cho tới nay, ta vẫn cho là cương tộc cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Tiêu Phàm hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hắn tự nhiên không chết, chẳng qua là giả chết mà thôi. Thiên Xu tuy mạnh, nhưng muốn giết hắn, không khác người si nói ngọng. Tiêu Phàm nếu như muốn đi, trừ phi tổ vương cảnh, có ai dám nói có thể lấy mạng của hắn. Hắn sở dĩ giả chết, là bởi vì hắn thấy được nơi xa dục dịch Khương Thiên Mục. Mặc dù hắn không biết Khương Thiên Mục mục đích, nhưng là, hắn có thể khẳng định là, Khương Thiên Mục xuất hiện ở đây, khẳng định có hắn ý nghĩ, không có khả năng một mực xem kịch. Hắn có lẽ là đang đợi, chờ một ra tay thời cơ. Ba hiện tại, âm thầm lực lượng tất cả đều đã hợp với mặt ngoài, có lẽ chỉ cần một phe thua trận, Khương Thiên Mục liền sẽ xuất thủ. Quả nhiên, Tiêu Phàm đoán không sai. Hắn cái chết, Thanh Vũ Vương tất nhiên cũng khó thoát khỏi cái chết, đến lúc đó thiên nhân tộc liền có được gáp đảo tính lực lượng. Ba lúc này, Khương Thiên Mục chỉ cần tiêu diệt Thiên Xu, liền tương đương với nắm trong tay toàn trường. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Khương Thiên Mục có dạng này thực lực. Ba nhưng mà sự thật chứng minh, Khương Thiên Mục không phải bình thường khủng bố, hắn thực lực, còn ở Thiên Xu phía trên. Cương tộc. Cái gì cương tộc? Thanh Vũ Vương vội vàng lách mình thối lui đến Tiêu Phàm bên người. Phong bị hướng về Thiên Xu sau lưng huyết kim sắc quái nhân. Người này không phải người khác, chính là Khương Thiên Mục. Cương tộc, không ở trong ngũ hành, siêu thoát vạn giới bên ngoài. Tiêu Phàm con ngươi nhìn chằm chằm Khương Thiên Mục, hắn nội tâm cũng cực kỳ không bình tĩnh. Trước mắt Khương Thiên Mục, quả thực cùng tu la chi thể giống như đúc a. Chỉ là hắn thân thể cực kỳ khô cạn, không có chút nào huyết khí. Mà tu la chi thể, ngoại hình cũng không có khủng bố như vậy, hơn nữa có được thân thể máu thịt. Tiêu Phàm không biết tu la chi thể cùng Khương tộc có quan hệ gì, nhưng tu la thân thể tu luyện, tuyệt đối tham khảo qua Cương tộc. Theo hắn biết, Cương tộc cực kỳ xa xôi, sớm tại thái cổ trước đó liền hủy diệt hầu như không còn, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây. Tiểu tử, ngươi ngược lại là biết đến không ít. Khương Thiên Mục khô héo khuôn mặt hiện ra một nụ cười. Không có khả năng, Cương tộc sớm đã diệt tuyệt, các ngươi làm sao có thể còn sống. Thiên Xu hữu khí vô lực hét lớn, tựa như gặp được đại khủng bố, trên mặt đều là tuyệt vọng. Ta cương tộc bất tử bất diệt, người nào có thể diệt. Khương Thiên Mục trên mặt đều là cao ngạo và khinh thường, ngược lại là ngươi thiên nhân tộc, không kính thiên, không kính địa, đáng chém. Nói xong, Khương Thiên Mục hai tay kéo một cái, trực tiếp đem Thiên Xu nhục thân xé nát, cái gì đều không lưu lại. Thủ đoạn đơn giản, thô bạo. Tiêu Phàm cùng Thanh Vũ Vương hai người thần sắc đề phòng hết sức, Thiên Xu thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh a, lại bị hắn liền bị giết như vậy. Dù là có đánh lén duyên cớ, nhưng là đủ để chứng minh Khương Thiên Mục khủng bố. Các ngươi rất sợ ta. Khương Thiên Mục ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm cùng Thanh Vũ Vương. Tiêu Phàm hai người cái trán toát ra tỉ mỉ mồ hôi, hắn đây nha ai có thể không sợ. Nghịch thiên chi cảnh ngươi đều tiện tay có thể diệt, tăng thêm ngươi kinh khủng bộ dáng, dọa đều bị ngươi dọa chết. Ta có thể không giết các ngươi. Khương Thiên Mục lại nói, ba bất quá, những người này, đều phải trở thành của ta huyết thực. Khương Thiên Mục nói rất nhẹ nhàng, có thể hai người lại thế nào nghe không hiểu hắn trong giọng nói bá đạo. Hai người nếu như dám nói một cái không chữ, cũng tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Tốt. Thành Vũ Vương run rẩy mở miệng, nơi nào có dũng khí cự tuyệt. Tiêu Phàm một trận trầm mặc, nhìn chằm chằm Khương Thiên Mục, trong đầu trầm tư, bản thân đối chiến Khương Thiên Mục, có thể có mấy phần thắng. Suy nghĩ chốc lát, Tiêu Phàm phát hiện, bản thân chiến thắng Khương Thiên Mục tỷ lệ, dĩ nhiên là không. Lấy hắn đối cương tộc hiểu rõ, cương tộc đều là trời sinh thể tu, nhục thân bá đạo vô song, thiên hạ vô số chủng tộc, không người có thể so sánh. Hơn nữa Khương Thiên Mục chí ít cũng là nghịch thiên chi cảnh, tương đương với có được vô thượng kim thân đệ thập đoán, thậm chí càng mạnh. Hắn linh hồn chi thể, căn bản không thể nào là Khương Thiên Mục đối thủ. Nếu như nhục thân bản thể ở nơi này, có lẽ còn có mấy phần thắng. Đương nhiên, Khương Thiên Mục muốn giết hắn, cũng rất khó. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Khương Thiên Mục tinh quang lóe lên, sát khí nở rộ. Ba những người này mặc cho các hạ xử trí, tại hạ cáo tử. Thành Vũ Vương để lại một câu nói, không nói hai lời, quay người liền trốn. Về phần Tiêu Phàm sống hay chết, hắn hoàn toàn không quan tâm. Chỉ cần mình có thể sống sót, như vậy đủ rồi. Phúc! Ba nhưng mà, hắn mới vừa bước ra bước chân, một đạo huyết kim sắc quang mang hiện lên, một cái như sắt thép cứng rắn móng vuốt trực tiếp từ trên cổ của hắn bôi qua. Thành Vũ Vương đầu ném đi mà lên, cao mấy trượng máu tươi giống như suối phun một dạng. Hắn trợn to hai mắt, hoảng sợ nhìn xem Khương Thiên Mục, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, tràn đầy cầu khẩn. Ba nhưng mà, Khương Thiên Mục hoàn toàn không nhìn, khô héo móng vuốt trực tiếp bóp nát Thanh Vũ Vương đầu, hóa thành một đa mở mưa ma u tiêu tán tại hư không. Đường đường vô thượng chi cảnh, có được nghịch thiên chi cảnh chiến lực Thanh Vũ Vương, vậy mà không có chút nào sức phản kháng, chết không thể chết lại. Tiêu Phàm cũng bị Khương Thiên Mục loại thủ đoạn này cho dọa cho phát sợ, hắn có thể cảm nhận được, Thanh Vũ Vương chân linh, thiên số chi lực đều biến mất hết. Nói cách khác, Thanh Vũ Vương thật ngọn cụ tỏi, dù cho tiếp qua vô số tuyến nguyệt, cũng không có thức tỉnh khả năng. Lại cho ngươi một lần cơ hội nói chuyện. Khương Thiên Mục dường như làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, lãnh đạm nhìn xem Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thở sâu, trầm giọng nói, thiên nhân tộc cùng ma tộc, ta không quản. A. Khương Thiên Mục hí ngược cười một tiếng, ngươi thế nhưng là ma tộc, liền tộc nhân của mình đều không cứu. Tiêu Phàm không có trả lời, bất quá đã làm xong đường chạy chuẩn bị. Mặc dù Khương Thiên Mục cường điệu muốn hắn một đáp án, nhưng hắn cũng không cho rằng Khương Thiên Mục sẽ bởi vì chính mình mà buông tha những người khác. Có ý tứ. Khương Thiên Mục nhếch miệng cười một tiếng, bộ dáng nhìn qua càng thêm khủng bố, một cái nhân tộc, vậy mà trở thành ma tộc vương chủ. Lời này vừa nói ra, Tiêu Phàm con ngươi co rụt lại. Hắn vững tin, bản thân không có bại lộ bất luận cái gì chân ngựa, Khương Thiên Mục là làm thế nào nhìn ra được đến. Chẳng lẽ vẹn vẹn là bởi vì chính mình cứu Tiêu Vô Đạo, nhằm vào Thiên Xu. Nhưng Thiên Xu chính là thiên nhân tộc, bản thân nhằm vào hắn rất bình thường a. Ngươi rất kinh ngạc. Khương Thiên Mục nghèo đầu, cười ta nói, ta ngược lại thật ra chú ý ngươi rất lâu, từ ngươi mang đi Khương Ách một khắc kia trở đi. Ta một người bình thường, nơi nào có tư cách để tiền bối chú ý. Tiêu Phàm cười khan một tiếng, toàn thân thần kinh căng cứng. Có thể không nhìn Thiên Ách chi nhân vận rủi, muốn không cho người chú ý cũng khó khăn. Khương Thiên Mục một căn móng vuốt gãi gãi cái cằm, động tác có chút khôi hài, vô mệnh chi nhân, thái cổ thời kỳ ngược lại là gặp qua, không nghĩ tới hôm nay có thể lần nữa nhìn thấy. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân ở trước mặt Khương Thiên Mục, dường như không có chút nào bí mật có thể nói. Bất quá, hắn xem như minh bạch, Khương Thiên Mục hẳn không có ý tứ giết hắn. Tiền bối nếu là có thể thả nhân tộc cùng yêu tộc, thiên hoang cho ngươi làm sao? Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lá gan cũng lớn lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4815, tạm thời kết thúc. Đem thiên hoang cho ta. Khương Thiên Mục ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm, khẩu khí cũng không nhỏ, ngươi liền xác định như vậy, ta sẽ không giết ngươi. Tiền bối nếu như muốn giết ta, căn bản không cần thiết cùng ta nói nhảm nhiều như vậy. Tiêu Phàm thản nhiên, hơn nữa, tiền bối lời nói mới rồi bên trong, đối nhân, ma, yêu tam tộc cũng không có ác ý gì. Ngược lại là thiên nhân tộc, tiền bối có chút căm thù. Khó trách ngươi tiểu tử thời gian ngắn như vậy có thể có được hôm nay thành tựu. Khương Thiên Mục tập trung ý chí, mặc dù bộ dáng có chút khủng bố, nhưng nhìn Tiêu Phàm ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Tiền bối tán dương. Tiêu Phàm hậm hư cở cười một tiếng, kỳ thật, coi như tiền bối muốn giết ta, cũng chưa chắc có thể làm đến. A. Khương Thiên Mục sững sờ, ngay sau đó cười tà nói, tự tin là chuyện tốt, ngươi ỷ vào, hẳn là ngươi chỉ là linh hồn chi thể a. Tiêu Phàm đương nhiên biết rõ, dựa vào linh hồn chi thể muốn từ Khương Thiên Mục trong tay sống sót, căn bản không có khả năng. Hắn chỗ dựa lớn nhất là hoàn nguyên thần thông cùng linh hồn phân liệt năng lực. Khương Thiên Mục cho dù có thể giết hắn, nhưng hắn có thể trong nháy mắt phân hóa ước vạn, trừ phi Khương Thiên Mục có thể trong nháy mắt phong cấm thời không, bằng không là không thể nào giết chết hắn. Hơn nữa, có bản thể ở, hắn linh hồn chi thể cơ hồ liền là chân chính bất tử bất diệt, chỉ bất quá bán tiên chi thể khả năng vô dụng, phải lại tu luyện từ đầu. Tiền bối, đề nghị của ta làm sao? Tiêu Phàm nói tránh đi. Hừ. Khương Thiên Mục lạnh rên một tiếng, tiểu tử ngươi ngược lại là tính toán thật hay, đem thiên hoang nhường cho ta, để cho ta thay ngươi ngăn trở ma tộc sao? Tiêu Phàm không nói, hắn tự nhiên cũng không nghĩ tới, điểm nhỏ này bản tính có thể mê hoặc Khương Thiên Mục. Nói câu khó nghe, ma tộc xâm lấn, thiên hoang là căn bản không thể có thể thủ vững. Khương Thiên Mục có lẽ rất cường đại, nhưng ma tộc cũng không yếu a. Thanh Vũ Vương, chỉ là thái nhất hoàng tộc một góc của băng sơn mà thôi. Ba những năm này ở tại thiên hoang tình nghĩa, Lão Hủ đã trả. Khương Thiên Mục tiếp tục nói, tam tộc sự tình Lão Hủ sẽ không quản, bất quá, thiên nhân tộc xác thực không tư cách nhúng tay chư thiên vạn giới thời kỳ. Ngươi có một câu nói không sai, một cái bị thời đại đào thải chủng tộc, một cái từ bỏ bản thân gia viên chủng tộc, sớm đã đánh mất làm thế giới này chủ nhân tư cách. Tiêu Phàm sững sờ, hắn có thể cảm nhận được Khương Thiên Mục đối thiên nhân tộc cứu hận, lại là không nghĩ tới như vậy sâu. Tiền bối, cương tộc. Tiêu Phàm thở sâu, còn muốn hỏi một chút liên quan tới cương tộc sự tình. Ba nhưng mà không đợi hắn nói xong, liền bị Khương Thiên Mục cắt ngang, quản tốt chính ngươi là được. Nói xong, Khương Thiên Mục đống tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở một cái thiên nhân tộc thống lĩnh bên người. Hắn hai tay nắm lấy cái kia thiên nhân tộc thống lĩnh hai tay, bén nhọn răng nanh cắn một cái ở cổ của đối phương bên trên, ngay sau đó hai tay dùng sức, trực tiếp đem cái kia thiên nhân tộc phá tan thành từng mảnh. Một màn này, người xem tê cả da đầu. Giết! Cùng lúc đó, nơi xa rậm rạp chẳng chị thân ảnh bay vụt mà tới, đều là Khương tộc người, hơn nữa tất cả đều biến hóa bộ dáng, tử khí tràn ngập, che khuất bầu trời. Bất thình lình một màn, để nơi xa kịch chiến mọi người sắc mặt cuồng biến, nhao nhao hướng phía sau thối lui. Lui. Ba lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, lại là Thiên Huyền quân chủ biểu tình vẻ kinh hoàng, quay người liền trốn. Cương tộc người khí thế hùng hổ, nhất là Khương Thiên Mục, vô thượng chi cảnh ở tại trước mặt, quả thực giống như run rế đồng dạng, cơ hồ là một bên ngược lại chu diện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhân tộc, ma tộc cùng tu sĩ yêu tộc nhìn thấy những quái vật này, cũng là kinh hãi không thôi. Để bọn hắn may mắn là, những cái kia cương tộc quái vật căn bản không có nhằm vào bọn họ tam tộc tu sĩ. Thanh Vũ Vương cái chết, cho ma tộc đả kích thật lớn, ma tộc tu sĩ trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện động thủ. Nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ ở Tiêu Vô Đạo hiệu triệu phía dưới, toàn bộ đều tụ tập ở một chỗ, mắt lạnh nhìn chăm chú lên nơi xa cương tộc đổ sát thiên nhân tộc một màn. Tất cả mọi người nhìn tê cả da đầu, tâm sợ mật run. Chẳng ai ngờ rằng, chiến cuộc 1 đến 2, 2 đến 3 phát sinh chuyển hướng. Cái này rõ ràng là nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc chiến tranh A. Đột nhiên toát ra cái thiên nhân tộc còn chưa tính, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy khát máu quái vật. Nhìn thấy thiên nhân tộc cái này đến cái khác bị những quái vật này xé nát, trong lòng bọn họ lại âm thầm sợ hãi. Thiên nhân tộc mấy đại thống lĩnh chết mấy cái, vẹn vẹn chạy trốn hai cái, thiên huyền chính là một cái trong số đó. Nhưng là, bọn họ thiên nô lại không có vận tốt như vậy, toàn bộ chết ở cương tộc ma chảo phía dưới, liền máu tươi đều bị hút không còn một mảnh. Hư không khắp nơi đều là huyết vụ, đỏ tươi gây mũi. Quá trình này, kéo dài đại khái nửa canh giờ, cuối cùng lấy thiên nhân tộc tử thương thảm trọng mà có một kết thúc. Cương tộc người tất cả đều lại khôi phục nguyên dạng, toàn bộ đều tụ tập ở bên người Khương Thiên Mục. Khương Thiên Mục lấy tay vung lên, cương tộc người toàn bộ biến mất, khí ngược quét tam tộc tu sĩ một cái, nói, các ngươi tiếp tục. Tiếp tục. Ba lúc này ai dám tiếp tục? Ngươi nếu như đột nhiên tới một đánh lén đây. Đám người trợn trắng mắt, nội tâm thấp thỏm lo âu. Nhưng mà một khắc sau, Khương Thiên Mục trực tiếp xé ra hư không, một bước bước vào, biến mất không thấy gì nữa. Hô! Tiêu Phàm khẽ nhả một ngụm trọc khí, nói đến cùng, hắn cùng với Khương gia thế nhưng là có không ít cừu hận. Lúc trước mới vừa tiến vào thiên hoang, hắn nhưng là giết không ít Khương tộc người. Khương Thiên Mục không tìm hắn để gây sự đã nằm ngoài sự dự liệu của hắn, không nghĩ tới hắn lại còn tha hắn một mạng, thậm chí xuất thủ diệt tất cả thiên nhân tộc. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, chẳng lẽ đây chính là Khương Thiên Mục mục đích sao? Hắn đợi ở thiên hoang vô số tuyến nguyệt, chỉ vì hủy diệt thiên nhân tộc. Cái này hoặc giả chỉ là một cái trùng hợp. Tiêu Phàm thở sâu, âm thầm trầm ngâm, ba bất quá, cương tộc xuất thế, cục thế trước mắt, càng ngày càng phức tạp. Nguyên một đám cổ lão chủng tộc đột nhiên toát ra, tràn đầy quá nhiều không xác định tính. Mấu chốt là, giống cương tộc như vậy, Tiêu Phàm căn bản không biết hắn là địch hay bạn. Chí ít ở nhân ma yêu tam tộc sự tình bên trên, cương tộc là ai cũng không rút. Tất cả mọi người lui về hoang thành. Tiêu Vô Đạo nhìn thật sâu Tiêu Phàm một cái, ngay sau đó ra lệnh một tiếng. Thiên Hoang bốn đại vô thượng chi cảnh, Thiên Xu chính là thiên nhân tộc, đã bị Khương Thiên Mục giết chết. Mà thần thừa thiên tính cả thần tộc tất cả tu sĩ lại bị Thái Nhất Thánh Giới Tu La Vương tiêu diệt, hơn nữa Khương Thiên Mục tự động rời đi, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, tự nhiên nhất định phải đứng ra chủ trì cục diện. Chỉ một thoáng, Thiên Hoang tu sĩ trùng trùng điệp điệp hướng về hoang thành bay đi. Chạy đi đâu? Một cái ma tộc tu sĩ kêu to, bản năng muốn đuổi kịp đi. Ba nhưng mà, mặt khác ma tộc đều đứng tại chỗ không núp đích, người kia vội vàng ngừng thân hình. Thiên Lan Vương, Thanh Vũ Vương vẫn lạc, còn mời chủ trì cục diện. Ma tộc một cường giả mở miệng. Mặc dù ma tộc còn có mấy cái vô thượng chi cảnh, nhưng là nơi này không thể nghi ngờ là Thiên Lan Vương địa vị cao nhất, không thể không nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Tiêu Phàm nhìn chung quanh bốn phía một cái, xác định Khương Thiên Mục đã biến mất, bản thân thân phận hẳn là còn không có bại lộ. Tại chỗ chờ đợi, Hoàng chủ chính đang hướng nơi đây chạy đến. Tiêu Phàm trầm giọng nói, truy sát, không phải hắn không dám, mà là không thể. Thiên Hoang thật vất vả có cơ hội đào thoát, hắn có thể làm, chỉ có thể cho bọn hắn tranh thủ một chút thời gian. Về phần có thể hay không chạy thoát, chỉ thuận theo ý trời. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4816, cầu viện. Thời gian trôi qua, khoảng cách biên hoang chi chiến đã qua mấy ngày. Thái cổ thần giới, vô tận thần sơn. Hai đạo nhân ảnh đến, phá vỡ vô tận thần sơn yên tĩnh. Dừng lại, tự tiện xông vào vô tận thần sơn người, giết không tha. Mấy đạo thân ảnh phóng lên tận trời, đem hai người vây chật như nêm cối. Hai đạo thân ảnh kia hết sức kinh dị nhìn xem bốn phía, trong mắt tràn đầy không thể tin. Bọn họ hoàn toàn không thể tin được, đã từng suy nhược vô cùng thái cổ thần giới, vậy mà như thế cường đại, mấy cái binh lính tuần tra, người cầm đầu dĩ nhiên là bất diệt thánh tổ. Lúc nào thái cổ thần giới trở nên mạnh như vậy? Ta muốn gặp Tiêu Phàm. Người tới một người trong đó mở miệng, là một cái thân hình còn xuống lao giả, thanh âm có chút giả nua cùng khàn khàn. Làm càn. Cầm đầu thủ vệ nổi giận nói, dám gọi thẳng phủ chủ danh tiếng, tự tìm cái chết. Nói xong, thủ vệ đưa tay vung lên, mấy đạo thân ảnh bỗng nhiên đánh giết mà ra, uy thế kinh khủng mãnh liệt mà tới. Làm càn. Người tới một người khác quát lạnh một tiếng, trên người khí tức nở rộ. Vô tận thần phủ người còn chưa tới gần, liền tất cả đều hất bay ra ngoài, ngũ tạng lục túc chấn động đến buốc lên không thôi. Bất diệt chi cảnh. Cầm đầu thủ vệ sắc mặt biến hóa, lấy ra một viên ngọc phù liền kêu gọi cứu viện. Bọn họ cái này đội ngũ tuần tra, thực lực mặc dù không yếu, ứng phó một cái bất diệt chi cảnh tự nhiên không có vấn đề, nhưng đối phó với hai cái thì có độ khó. Người xuất thủ, rõ ràng vì muốn so cái kia lão giả lưng còn thấp, cái kia lão giả lưng còn thực lực lại có thể đơn giản. Lão hủ vô hại người ý tứ, còn mời các hạ thông chi Tiêu phủ chủ. Lão giả lưng còn thở sâu, mười điểm khách khí nói. Nếu như Tiêu Phàm ở đây, tất nhiên có thể liếc mắt nhận ra. Người này không phải người khác, chính là Biên Hoang lão nhân cùng Quân Bách Nhẫn. Biên Hoang lão nhân nghe được Nhân Hoàng đề nghị, nguyên bản không chút để ý, bởi vì hắn rõ ràng Tiêu Phàm có thể không ở Thái Cổ Thần Giới, mà là tại Thái Nhất Thành Giới. Nhưng Nhân Hoàng lại là thần bí nói cho hắn, Tiêu Phàm liền ở Thái Cổ Thần Giới, Biên Hoang lão nhân cuối cùng vẫn lựa chọn tiến vào Thái Cổ Thần Giới. Bất quá, hắn mặc dù biết Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng chưa nghĩ tới, vô tận thần phủ vậy mà cũng cường đại đến vượt qua hắn mức tưởng tượng. Đối thực lực bản thân, Biên Hoang lão nhân vẫn là cực kỳ tự tin. Hắn vốn nghĩ xông thẳng vô tận thần sơn, liền có thể dễ như trở bàn tay nhìn thấy vô tận thần phủ quản sự người, lại như thế nào cũng không nghĩ đến, bị một đám tuần tra thủ vệ ngăn cản đường đi. Nghĩ vậy, Biên Hoang lão nhân trên mặt đều là khổ sáp. Buồn cười chính là, Thiên Hoang đã sớm từ bỏ Thái Cổ Thần Giới, tự cho là cao cao tại thượng, xem thường Thái Cổ Thần Giới tu sĩ. Ba nhưng mà hôm nay, nhưng phải hắn liếm láp mặt đi cầu Thái Cổ Thần Giới. Nếu như không phải Tiêu Phàm là hắn sư tôn, đánh chết hắn cũng sẽ không tới nơi này, bởi vì hắn căn bản gánh không nổi cái mặt này. Khó chịu nhất phải kể tới Quân Bách Nhẫn, hắn nhưng là nhìn lấy Tiêu Phàm từng bước một lớn lên. Đã từng Tiêu Phàm, trong mắt hắn giống như run rế, đưa tay có thể diệt. Nhưng bây giờ Tiêu Phàm, sớm đã trở thành hắn muốn ngưỡng vọng tồn tại. Nghĩ đến bên mình, từng bước một đem Tiêu Phàm đẩy tới mặt đối lập, trong lòng liền ngũ vị tạp toàn, rất cảm thấy khó chịu. Nếu như lúc trước Thiên Hoang Thần các bài trừ chúng dị, thề sống chết bảo hộ Tiêu Phàm, trở thành hắn kiên cường hậu thuẫn, có lẽ bây giờ Thiên Hoang lại là một ti nhờ ca nhờ kha cờ. Đáng tiếc, hối hận đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Liên Biên Hoang lão nhân đều không thể không đến Thái Cổ Thần Giới cầu viện, hắn lại làm sao có thể kéo không xuống mặt đây? Huống chi, Tiêu Phàm dù sao cũng là Biên Hoang lão nhân sư tôn, không nhìn tăng diện nhìn Phật diện, Tiêu Phàm xem ở Biên Hoang lão nhân phân thượng, bao nhiêu chắc cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi cầm đầu thủ vệ nhìn chằm chằm biên hoang lão nhân, từ đối phương lời nói cử chỉ đến xem, hẳn không có nói dối. Nếu như đến gây chuyện mà nói, đối phương hoàn toàn có thể tùy tiện diệt sạch bọn hắn những người này. Các hạ xin chờ chốc lát, chúng ta chỉ là tuần tra vệ sĩ, không có tư cách gặp phủ chủ. Tiểu cầm đầu thủ vệ gật đầu nói, còn mời các hạ xưng tên ra, tại hạ từng cái báo cáo. Biên hoang lão nhân, quân các chủ. Cũng đúng lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, lại là nhìn thấy một cao y vo cờ người cao gầy, khuôn mặt kiểu diệm nữ tử bay tới, trong tay hai chuôi đầu to đào cực kỳ dễ thấy. Gặp qua Trúc đại nhân. Cầm đầu thủ vệ vội vàng cung kính bái nói. Người tới chính là Trúc Hồng Tuyết, bây giờ cũng đã đột phá bất diệt thánh tổ cảnh, khoảng cách tuyệt thế thánh tổ cũng chỉ có cách xa một bước. Những năm này, nàng một mực đi theo Vô Tận Thần Phủ chinh chiến tứ phương, thực lực đột nhiên tăng mạnh. Mặc dù không cách nào cùng Tiêu Phàm bọn họ so sánh, nhưng là sớm đã đem cùng tuổi một đời vung rất xa. Vô Tận Thần Phủ người đều kính sợ cường giả, Trúc Hồng Tuyết có được tuyệt thế thánh tổ cảnh chiến lực, bọn họ nào dám làm cản. Huống hồ, Trúc Hồng Tuyết cùng Tà Vũ quan hệ, ở Vô Tận Thần Phủ lại không phải là cái gì bí mật. Tà Vũ thế nhưng là cùng Tiêu Phàm ngồi ngang hàng nhân vật, mặc dù không có đảm nhiệm Vô Tận Thần Phủ bất luận cái gì chức vị, nhưng người nào đối đại hắn đều phải khách khí. Trúc Hồng Tuyết xem như Tà Vũ nữ nhân, địa vị tự nhiên lại cao rất nhiều. Trúc Hồng Tuyết. Quân Bách Nhẫn sắc mặt phức tạp. Từ theo một ý nghĩa nào đó mà nói, Trúc Hồng Tuyết xem như học sinh của hắn, dù sao nàng đã từng thuộc về Thiên Hoang Thần Các. Nhưng cái này đã từng đệ tử, nhưng hắn cảm nhận được áp lực thực lớn. Quân các chủ, biên hoang lão nhân, các ngươi làm sao tới Thái Cổ Thần Giới? Trúc Hồng Tuyết hơi kinh ngạc. Đối với lúc trước Thiên Hoang Thần Các vứt bỏ Trúc ra, nàng nội tâm vẫn còn có chút ngăn cách, nhưng là nàng vẫn là dành cho đầy đủ tôn trọng. Nhất là biên hoang lão nhân, vì Thiên Hoang trấn thủ biên hoang mấy trăm ngàn năm, dâng hiến tất cả, nàng nội tâm cực kỳ kính trọng. Lão hủ là tới tìm Tiêu các chủ. Biên hoang lão nhân mở miệng, tiểu hữu có thể hay không cho lão hủ dẫn đường? Trúc Hồng Tuyết do dự một chút, gật đầu một cái, các ngươi đi theo ta. Có Trúc Hồng Tuyết dẫn đường, biên hoang lão nhân cùng Quân Bách Nhẫn một đường thông suốt, rất nhanh đã tới Vô Tận Thần Sơn đỉnh cao, Vô Tận Thần Điện. Trúc Hồng Tuyết sớm đã dùng truyền âm ngọc phù thông chi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm hôm qua vừa lúc xuất quan, biết được biên hoang lão nhân đến, liền ở Vô Tận Thần Điện chờ đợi. Tiêu Phàm, người ta dẫn tới. Trúc Hồng Tuyết mỉm cười. Ba nhưng mà vừa dứt lời, biên hoang lão nhân cử động, trực tiếp ngây tại chỗ, trợn mắt hốt mồm. Táng hoang, bái kiến sư tôn. Chỉ thấy biên hoang lão nhân đột nhiên hai đầu gối té quỵ dưới đất, cung kính cho Tiêu Phàm làm một dập đầu lễ. Bái kiến sư tổ. Biên hoang lão nhân đều quỳ, Quân Bách Nhẫn nơi nào còn dám sĩ diện. Cái này. Trúc Hồng Tuyết trợn tròn mắt. Tiêu Phàm, đây là có chuyện gì? Cách đó không xa Khương Ách cũng là kinh ngạc hết sức, biên hoang lão nhân là ai, hắn tự nhiên cũng là biết đến, đã từng thần chiến cổ địa từng có gặp mặt một lần. Thế nhưng là, Tiêu Phàm lúc nào thành biên hoang lão nhân sư tôn? Tiêu Phàm mỉm cười, lấy tay vung lên, một cỗ đại lực nâng lên hai người, cười nói, Táng Hoang, ngươi làm sao có thời gian đến chỗ của ta? Ma tộc không phải xâm lấn sao? Sư tôn, việc này nói rất dài dòng. Táng Hoang đàn ở dê cha tở cười một tiếng. Ngay sau đó đem đầu đuôi sự tình đều nói một lần, cuối cùng túi đầu xuống, sư tôn, là đệ tử vô năng. Bên cạnh Quân Bách Nhẫn từ đầu đến cuối cúi đầu, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, dù cho đứng ở trước mặt Tiêu Phàm, đều cảm nhận được một cô áp tở lư cờ lớn lao. Phong cấm tinh lộ, biên hoang người đâu? Tiêu Phàm nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, cứ như vậy bị các ngươi từ bỏ. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4817, cự tuyệt. Tiêu Phàm thanh âm rất lạnh, sắc mặt cứng ngắc, hiển nhiên là thật tức giận. Dù cho lúc trước Thiên Hoang từ bỏ Thái Cổ Thần Giới, hắn đều thần sắc bình tĩnh hết sức. Nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Thiên Hoang vậy mà ngay cả người mình đều từ bỏ. Hắn linh hồn bản thể ở biên hoang đợi qua một đoạn thời gian, mặc dù biên hoang cũng không thể ưu hèn hạ hạng người, nhưng phần lớn người đều là thực tình đang thủ hộ hoang thành, bọn họ thế nhưng là Thiên Hoang đạo thứ nhất phòng tuyến. Thậm chí những cái kia hèn hạ hạng người, cũng chẳng qua là ích kỷ một điểm, nhưng ở đại nghĩa bên trên, vẫn như cũ không mắc phải sai lầm. Mà lúc này, như vậy một đám tình nguyện vì Thiên Hoang không màng sống chết người, cứ như vậy bị ném bỏ. Cái này khiến Tiêu Phàm làm sao không giận. Không chỉ là phẫn nộ, Tiêu Phàm đối biên hoang lão nhân càng nhiều hơn chính là thất vọng. Sư tôn, đây là tình thế bất đắc dĩ, là ta cùng người hoàng cộng đồng quyết định. Biên hoang lão nhân đàn ở dê cha tờ hết sức, nếu không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn há lại sẽ bỏ qua hoang thành. Nhân hoàng. Nhân thế gian chủ nhân. Tiêu Phàm nhíu mày. Nếu là lúc trước, hắn nghe được nhân hoàng hai chữ, ngược lại không có quá nhiều phản ứng. Nhưng là bây giờ, nhân hoàng xưng hô thế này đối với hắn mà nói có chút mẫn cảm, không tự chủ nhìn tay phải của mình ngón trỏ. Hắn lúc trước dung hợp xương tay, có vẻ như gọi là nhân hoàng chỉ. Đối với nhân thế gian nhân hoàng, Tiêu Phàm vẫn là có chút hiếu kỳ. Nhân thế gian nhất hoàng thất vương bên trong còn có thiên tôn cảnh, ngược lại là cái này một hoàng, dĩ nhiên là vô thượng chi cảnh, để Tiêu Phàm có chút không hiểu. Thật sự là trong này chênh lệch quá xa. Đúng. Biên hoang lão nhân gật đầu. Ngươi liền tin tưởng hắn như vậy. Tiêu Phàm cổ quái. Hắn đã từng cứu ta một mạng, hơn nữa, thượng cổ một trận chiến, hắn hẳn là đại biểu thái cổ thần giới xuất chiến qua, hắn một mực trong bóng tối điều tra phản đồ, cũng trong bóng tối giám sát, bằng không, thiên hoang khả năng đã sớm kết thúc. Biên hoang lão nhân suy nghĩ một chút nói. A. Tiêu Phàm híp hai mắt, có chút bất ngờ. Sư tôn, ma tộc xâm lấn, hoang thành thất thủ đã là không thể tránh khỏi, nhưng thiên hoang không thể ném, thiên hoang một khi bị công phá, thái cổ thần giới liền nguy rồi. Biên hoang lão nhân khẩn thiết nhìn xem Tiêu Phàm. Hủy đi tinh lộ không được sao, ma tộc chẳng lẽ còn có thể giết vào thái cổ thần giới hay sao? Ba lúc này, cách đó không xa một bóng người đi tới, thần sắc lạnh lùng. Dừng một chút, hắn lại nói, huống chi, coi như ma tộc diệt thiên hoang, muốn giết vào thái cổ thần giới, cũng phải cân nhắc một chút. Tà Vũ. Trúc Hồng Tuyết khẽ quát một tiếng, ngăn lại Tà Vũ nói tiếp. Đối với thiên hoang, Trúc Hồng Tuyết vẫn còn có chút tình cảm, không cho phép Tà Vũ như thế khinh miệt. Tà Vũ nhún nhún vai, không nói nữa, dù sao hắn đối thiên hoang là không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Tà Vũ nói, cũng là ta nghĩ nói. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Sư tôn. Biên hoang lão nhân sắc mặt biến hóa, không nghĩ tới Tiêu Phàm quyết tuyệt như vậy, đây là biến tướng cự tuyệt cứu viện sao. Táng hoang, ngươi sai, hơn nữa sai rất không hợp thói thường. Tiêu Phàm ngữ khí trầm xuống, nghiêm nghị nói, trong mắt ngươi, hoang thành là thiên hoang trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Chẳng lẽ không đúng sao? Đương nhiên, biên hoang lão nhân là tuyệt đối không dám cùng Tiêu Phàm mạnh miệng. Trong mắt ngươi, thiên hoang so hoang thành còn trọng yếu hơn. Tiêu Phàm tiếp tục mở miệng. Hoang thành trách nhiệm, chính là thủ hộ thiên hoang. Một mực trầm mặc quân bách nhẫn nhịn không được mở miệng phản bác. Đúng vậy à, hoang thành trách nhiệm là thủ hộ thiên hoang, bất quá châm chọc là, một đám anh hùng quăng đầu ném lâu nhiệt huyết, bảo vệ lại là một đám phản đồ. Mà ở trong mắt các ngươi, đám này phản đồ, vậy mà so nguyện ý bỏ mình cứu người anh hùng trọng yếu hơn, thực sự là thật đáng buồn. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng tới cực điểm. Quân bách nhẫn sắc mặt đỏ bừng, xấu hổ không chịu nổi. Biên hoang lão nhân cũng là trầm mặc không nói, không biết đang suy tư cái gì. Lúc trước thiên hoang vứt bỏ thái cổ thần giới, đây là nhân chi thường tình, dù sao thiên hoang cường đại, cùng lắm thì mọi người chết già không cùng nhau lui tới. Tiêu Phàm đau lòng nhức óc, ngữ khí càng ngày càng nặng. Có thể hoang thành đây. Ở trong mắt các ngươi, chẳng lẽ bọn họ thật là tội nhân? Các ngươi đừng nói cho ta, các ngươi không biết tội lỗi của bọn hắn là như thế nào đến. Tốt ta, coi như bọn họ thực sự là tội nhân, có thể cả ngày lẫn đêm trấn thủ hoang thành, đối kháng ma tộc, cái này công tích sớm đã có thể triệt tiêu trách tội a. Trong mắt ta, hoang thành người, đều là công thần, có thể các ngươi lại đem những cái này công thần từ bỏ, các ngươi nói buồn cười hay không? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng, hoang thành diệt, phong cấm tinh lộ, ma tộc liền sẽ không giết vào thiên hoang sao? Tiêu Phàm lời nói, nói biên hoang lão nhân cùng quân bách nhẫn không biết nói gì. Nhất là quân bách nhẫn, hắn không tính là đúng nghĩa hoang thành người, ngược lại đại biểu cho thiên hoang thần các. Hoang thành người, không biết có bao nhiêu là hắn tự mình đưa qua, có thể nói, hắn là kẻ cầm đầu một trong. Đương nhiên, cuối cùng làm quyết định này là biên hoang lão nhân, nhưng hắn cũng khó trốn liên quan. Không chỉ có Tiêu Phàm, ngay cả vô tận thần phủ những người khác, nghe nói như thế cũng là vô cùng phẫn nộ, ánh mắt đỏ bừng, muốn giết người. Các ngươi đi thôi. Tiêu Phàm khoát khoát tay, có thể nói là không chút khách khí. Năm đó hắn đều không sợ thiên hoang, hắn hiện tại, đã có đầy đủ tư cách không đem thiên hoang để vào mắt. Sư tôn. Biên hoang lão nhân không nghĩ tới Tiêu Phàm vậy mà lại cự tuyệt, sắc mặt khó coi. Nhưng càng nhiều hơn chính là lo lắng. Ta lúc đầu đã sớm nói, thiên hoang đã bị ma tộc thẩm thấu, có thể các ngươi không tin, hiện tại chẳng qua là gieo gió gặt bão mà thôi. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lùng, thái độ kiên quyết. Nếu như không phải xem ở biên hoang lão nhân tình nghĩa bên trên, hắn căn bản sẽ không nói nhảm nhiều như vậy, thậm chí cũng sẽ không để hai người tới nơi này. Thiên hoang sớm đã mục nát, không có thuốc nào cứu được. Coi như Tiêu Phàm xuất thủ, ở thiên hoang tu sĩ trong mắt, cũng sẽ cho rằng là đương nhiên. Mà bọn họ những cái này thái cổ thần giới người, chẳng qua là kẻ ngoại lai mà thôi. Biên hoang lão nhân thật lâu không nói, cả người dường như giả vô số. Sư tôn, ta. Biên hoang lão nhân toàn thân run rẩy, lại là khó có thể mở miệng. Tiễn khách. Tiêu Phàm khoát khoát tay, một cỗ đại lực bọc lấy Biên Hoang lão nhân cùng quân Bách Nhẫn, trong nháy mắt biến mất ở Vô Tận Thần Sơn, căn bản không cho Biên Hoang lão nhân cầu xin tha thứ cơ hội. Phu quân. Ba lúc này, Diệp Thi Vũ đi tới, có chút không đành lòng. Những người khác cũng là ánh mắt phức tạp, Biên Hoang lão nhân dù sao cũng là Tiêu Phàm đồ nhi, không nghĩ tới Tiêu Phàm một điểm mặt mũi cũng không cho. Tiêu Phàm, Biên Hoang lão nhân là vô tội. Tà Vũ cũng khẽ thở một hơi. Tiêu huynh, Biên Hoang lão nhân trấn thủ hoang thành mấy chục vạn năm như một ngày, sai không ở hắn, sai chỉ là Thiên Hoang. Nơi xa một thân một mình Khương Ách cũng không nhịn được mở miệng cầu tình. Làm sao, các ngươi đều muốn cho bọn hắn cầu tình? Tiêu Phàm ngữ khí đạm mạc. Đám người vội vàng ngậm miệng không nói, Tiêu Phàm thái độ, bọn họ cũng không dám rủi ro. Hắn là không sai. Thiếu huynh, Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, nhưng hắn không nên tới bức bách ta. Phu quân, nói như vậy, ngươi là chuẩn bị xuất thủ. Diệp Thi Vũ ôm Tiêu Phàm cánh tay, đôi mắt đẹp lấp lóe, hắn thật đúng là sợ Tiêu Phàm biến thành một cái vô tình lạnh lùng người. Thiên Hoang, ta sẽ không cứu, chí ít không phải là hiện tại. Tiêu Phàm thái độ kiên quyết, ba bất quá, hoang thành người, không nên như thế chết đi. Ngay sau đó thần sắc nghiêm lại, quát khẽ nói, huyết ú điện ở đâu? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4818, Hắc Vân áp thành. Biên Hoang, hoang thành. Từng đạo màn sáng nở rộ, bao phủ cả tòa núi hoang, mặc cho hư vô phong bạo quét sạch, màn sáng bất động mảy may. Tiêu Vô Đạo dẫn đầu Thiên Hoang tu sĩ phản hồi hoang thành, biết được tinh lộ bị phong cấm, lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, đoàn người mình lại bị Biên Hoang lão nhân từ bỏ. Ba nhưng mà, hắn lại không thể không tiếp nhận sự thật này. Việc cấp bách, là như thế nào đối mặt ma tộc. Thanh Vũ Vương cái chết, tạm thời để thái nhất thánh giới quần ma không đầu, chỉ khi nào ma tộc kịp phản ứng, tất nhiên sẽ ngóc đầu trở lại. Tất cả mọi người đều có chút tuyệt vọng, loại này cảm giác bị vứt bỏ, để bọn hắn cực kỳ khó chịu, tựa như một chuôi đao nhọn hung hăng cắm ở trong tâm khảm của bọn họ, đau nhói không hiểu. Hoang thành người còn đỡ một ít, bọn họ cơ bản đều là vì tội bị trục xuất nơi đây, đã sớm là không cha đau không có mẹ yêu người, hơn nữa sớm đã đem hoang thành xem như nhà của mình. Chỉ bất quá, các đại gia tộc người lại là vô cùng phẫn nộ, kém chút đem hoang thành quấy đến nghiêng trời lệch đất. Bọn họ phần lớn người đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, cái gọi là lịch luyện, tối đa cũng chính là tiến vào ma quật tiểu đà tiểu nháo mà thôi. Ma quật có cường giả phù hộ, chỉ cần mình không muốn chết xâm nhập ma tộc địa bàn, muốn chết cũng khó khăn, dù sao ma quật đại bộ phận ma tộc là không có quá nhiều linh trí. So với Biên Hoang tu sĩ, bọn họ là cực kỳ may mắn. Hoang thành người, cái nào không có kinh lịch cựu tử nhất sinh. Ở Biên Hoang, không khác đem đầu thắt ở trên lưng quần, tùy thời đều có nguy hiểm có thể chết đi. Tinh lộ phong ấn còn cần bao lâu mới có thể phá mở? Tinh không, Tiêu Vô Đạo sắc mặt âm trầm hướng về phía trước một mảnh tinh vân vòng xoáy. Cùng ma tộc một trận chiến, bọn họ căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Thiên Hoang sáu đại cường giả, bây giờ chỉ còn lại có một mình hắn, làm sao cùng ma tộc mạnh mẽ chống đỡ? Ma tộc một khi giết tới, bọn họ những người này đều phải hủy diệt. Tiêu Tổ, cấm chế này chúng ta không phá nổi, chí ít tạm thì không có bất cứ gì ý nghĩ. Một cái bẩn thỉu, sắc mặt gầy gò tu sĩ mở miệng. Vì phá mở cái này phong cấm, bọn họ những người này mấy ngày mấy đêm không nghỉ ngơi qua. Hơn nữa phá giải phong ấn cực kỳ hao phí tâm thần, nhưng mà mấy ngày xuống tới, bọn họ không thu hoạch được gì, tất cả mọi người lòng tự tin đều hứng chịu tới đả kích thật lớn. Không phá nổi. Tiêu Vô Đạo sắc mặt tái xanh, hai mắt đỏ bừng. Trong mọi người, hắn thừa nhận áp lực to lớn nhất. Nếu là đổi lại tâm trí không vững định người, đoán chừng đã sớm chạy trốn. Một cái vô thượng chi cảnh, muốn thoát đi ma tộc truy sát, vẫn là rất dễ dàng. Nhưng hắn không nghĩ ở giữa các hành tinh lang thang, đại kiếp sắp tới, không có người nào có thể đào thoát. Ma tộc tất nhiên sẽ huyết tẩy chư thiên vạn giới. Táng hoang, vì sao? Tiêu Vô Đạo gầm nhẹ một tiếng, nắm đấm nắm chặt, gân xanh trên trán bạo khởi. Ba đột nhiên, phía trước tinh vân nổi lên từng đạo liên y, một bóng người lóe ra, tất cả mọi người mánh kinh. Ba nhưng mà, khi bọn hắn thấy rõ ràng người tới lúc, lại là hơi kinh ngạc. Táng hoang. Tiêu Vô Đạo ánh mắt bỗng nhiên sáng lên, ngay sau đó quát lên, ngươi còn dám trở về. Hôm nay ngươi nếu không nói rõ ràng vì sao phong cấm tinh lộ, đừng trách chúng ta không khách khí. Không sai, ngươi tới chính là Biên Hoang lão nhân. Cầu viện Tiêu Phàm không có kết quả, hắn liền trước tiên quay trở về Biên Hoang. Tiêu Phàm nói không sai, Thiên Hoang sớm muộn sẽ rơi vào tay ma tộc, nhưng không thể vứt bỏ hoang thành, cái này sẽ để cho người một nhà thất vọng đau khổ. Cho dù là chết, hắn cũng phải chết ở Biên Hoang, thủ vững bản thân lúc ban đầu lời hứa. Lão hủ cùng mọi người đồng sinh cộng tử, cái này phong cấm, liền khi cho thiên hoang lưu một đầu đường lui a. Biên hoang lão nhân khẽ thở dài một cái, không có cho bản thân tranh luận cái gì. Chết hắn đều không sợ, còn quan tâm cái gì danh tiếng. Trong mọi người tâm dĩ nhiên phẫn nộ, nhưng lại không biết làm sao phát tiết. Biên hoang lão nhân đều nguyện ý cùng bọn hắn đồng sinh cộng tử, bọn họ còn có cái gì có thể tức giận đây? Thiên hoang như thế nào? Tiêu Vô Đạo cương ép để cho mình bình tĩnh trở lại, Cơ gia, Băng gia, Lệ gia, La gia, vì sao không người trợ giúp? Trợ giúp? Biên hoang lão nhân đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, Lệ gia cùng La gia đã phản bội, Băng gia vốn là ma tộc, Cơ gia gia chủ Cơ Thiên Ngôn bị trọng thương, dẫn đầu Cơ gia đám người trốn vào ma quật. Ba cái gì? Đám người nghe vậy, tất cả đều lên tiếng kinh hô, lộ ra không thể tin. Ba đại gia tộc phản bội, dạng này sự tình làm sao có thể phát sinh? Các ngươi không nghe lầm. Biên hoang lão nhân thở sâu, thiên hoang đã không sai biệt lắm luân hãm, khắp nơi sinh linh đồ thán, hiện tại chỉ có người của nhân thế gian đang khổ cực trèo trống, đoán chừng cũng không kiên trì được bao lâu. Nhân hoàng đây? Tiêu Vô Đạo trầm giọng hỏi. Nhân hoàng cùng ma tộc hai cường giả sát nhập vào tinh không, đến nay tung tích không rõ. Biên hoang lão nhân giải thích nói, hơn nữa, những cái kia ma tộc, 89 phần 10 không phải thái nhất thánh giới người. Không phải thái nhất thánh giới, có ý tứ gì? Tiêu Vô Đạo cao mày, chẳng lẽ là mặt khác ma tộc thánh giới cường giả xông vào thiên hoang? Cụ thể ta không rõ lắm, là nhân hoàng truyền tin cho ta. Biên hoang lão nhân lắc đầu, thái nhất thánh giới tuy mạnh, nhưng tuyệt đối không có nhiều như vậy vô thượng chi cảnh, thậm chí nghịch thiên chi cảnh. Nói đến đây, biên hoang lão nhân tựa như lại nhớ ra cái gì đó, đúng rồi, nhân hoàng nhắc nhở ta, phải tất yếu cẩn thận thái nhất. Thái nhất, hắn còn sống. Tiêu Vô Đạo kinh hãi, lộ ra không thể tin. Nếu như Tiêu Phàm nghe được cái này danh tự, khẳng định cũng kinh ngạc không thôi. Thái nhất, không phải thái cổ thời đại nhân vật sao? Mỗi một thời đại, thái nhất thánh giới người thứ nhất, đều là thái nhất, thượng cổ đến nay, cũng liền 130 năm, ngươi cảm thấy hắn sẽ chết sao? Biên hoang lão nhân hỏi ngược lại. Dừng một chút lại thở dài nói, người này mới là thái nhất thánh giới người mạnh nhất, ta lúc đầu cùng hắn giao thủ qua, bị hắn gây thương tích, mấy chục vạn năm một mực nửa bước không tiến. Hy vọng đến không phải hắn, bằng không chúng ta tuyệt đối không có bất cứ cơ hội nào. Tiêu Vô Đạo thở sâu, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một vòng hoảng hốt. Biên hoang lão nhân vì sao mấy chục vạn năm dừng bước tại tuyệt thế chi cảnh, cũng không phải là hắn thiên phú không được. Mà là lúc trước vì che chở thiên hoang, cùng thái nhất thánh giới trí cường giả giao thủ, thương tổn tới căn bản. Dù cho đi qua mấy chục vạn năm, thương thế vẫn như cũ chưa từng phục hồi như cũ, chớ đừng nhắc tới đột phá. Không phải lão hủ đả kích mọi người sĩ khí. Biên hoang lão nhân đàn ở dê cha tờ cười một tiếng, nếu như không phải ma tộc kiên kỵ, có lẽ đã sớm hủy diệt thiên hoang. Ba bất quá, lão hủ tuyệt không lùi sau một bước, dù cho tan xương nát thịt, thần hồn câu diệt. Người ở, hoang thành ở. Người ở, hoang thành ở. Đám người bị biên hoang lão nhân lời nói lây, tất cả đều kiên nghị gật đầu, thanh âm xuyên phá vân tiêu. Đi thôi, về trước đi, nơi này còn phải ngươi tới chủ trì. Tiêu Vô Đạo hít sâu một cái nói. Vâng. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ vang từ đằng xa truyền đến, trận pháp màn sáng mãnh liệt run rẩy, toàn bộ biên hoang đều chấn động một cái. Không tốt, có người công kích trận pháp. Ma tộc đánh tới. Nghe được xa xa tiếng gào thét, tất cả mọi người sả cờ mặt hoàn toàn thay đổi. Đi mau. Biên hoang lão nhân không chần chờ chút nào, đưa tay vung lên, cuốn lên tất cả mọi người hướng về hoang thành vị trí lao đi. Tiêu Vô Đạo nhìn thấy biên hoang lão nhân bóng lưng, trong lòng hơi hơi kinh hãi. Cái này thật chỉ là tuyệt thế thánh tổ sao? Kinh khủng như vậy tốc độ, so với hắn đều muốn nhanh không ít ta, khó trách biên hoang lão nhân đã từng được xưng là thượng cổ đến nay người thứ nhất. Tập trung ý chí, Tiêu Vô Đạo nhanh chóng đi theo. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4819, cái thế anh kiệt. Biên hoang giới núi phía trên, thiên hoang tu sĩ tề tụ ở đây, lít nha lít nhít. Cách trận pháp màn sáng, có thể thấy rõ ràng từng chiếc thần chu lơ lửng. Đếm không hết thân ảnh đứng sướng sướng, mỗi người đều tản ra khủng bố ma khí, khí thế hung hăng. Trong đó một chiếc kim sắc thần chu cực kỳ dễ thấy, nhất là một người cầm đầu nam tử, nho nhã, anh Tuấn, để người cao không thể chạm, trong nháy mắt trở thành tất cả mọi người tại chỗ tiêu điểm. Thái hoang. Biên hoang lão nhân thở sâu, hướng về nam tử nho nhã kia, thấp giọng trầm ngâm nói, vẫn còn may không phải là thái nhất tự mình đến này. Bên cạnh Tiêu Vô Đạo không khỏi quay đầu nhìn biên hoang lão nhân một cái, hơi hơi nhíu mày. Thái hoang thế nhưng là thái nhất thánh giới thế hệ này hoàng chủ, thực lực cường đại vô cùng, chí ít cũng là vô thượng chi cảnh, thậm chí cực có thể đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Nếu không, Thanh Vũ Vương lại có chịu cam tâm phụ tá. Táng hoang, trận pháp này có thể kiên trì bao lâu? Tiêu Vô Đạo trong lòng lo lắng, bí mật truyền âm hỏi. Vậy phải xem người xuất thủ là thực lực gì, nếu như Thái Hoang xuất thủ, đoán chừng tối đa cũng liền thời gian uống cạn chung trà. Biên Hoang nhàn nhạt đáp lại một câu. Tiêu Vô Đạo sững sờ, hắn đột nhiên phát hiện, Biên Hoang lão nhân dường như biến thành người khác. Phải biết, vài ngày trước hắn mới tới Hoang Thành, nhìn thấy Biên Hoang lão nhân thời khắc, nhưng vẫn là châm chọc khiêu khích, hoàn toàn không đem Biên Hoang lão nhân để vào mắt. Nhưng là giờ phút này, Biên Hoang lão nhân lại cho hắn một loại cao không thể chạm cảm giác. Chẳng lẽ là ảo giác? Tiêu Vô Đạo, người ta mặc dù kiến giải khác biệt, nhưng chung quy là vì Thiên Hoang. Biên Hoang lão nhân đột nhiên mở miệng, hai mắt nhìn chăm chú lời nói ra Thái Hoang. Tiêu Vô Đạo nhíu mày, không biết Biên Hoang lão nhân là ý gì. Lão hủ trấn thủ Hoang Thành, Hoang Thành nếu như thất thủ, lão hủ không mặt mũi nào khắp thiên hạ. Biên Hoang lão nhân vừa nói, đột nhiên chậm rãi hướng về trận pháp màn sáng đi đến. Táng Hoang, ngươi làm cái gì? Tiêu Vô Đạo trầm giọng quát. Ba nhưng mà, Biên Hoang lão nhân cũng không quay đầu lại, vừa đi vừa nói, là lão hủ vô năng, không cách nào che chở Thiên Hoang, Hoang Thành có lẽ sẽ diệt, nhưng chỉ có bước qua lão hủ thi thể. Vâng. Đột nhiên, một cỗ nổ tính khí tức từ Biên Hoang lão nhân trên người truyền ra, kinh khủng bản nguyên chi lực giống như đại dương hướng về bốn phía mãnh liệt. Thiên Hoang, giao cho các ngươi. Lưu lại câu nói sau cùng, Biên Hoang lão nhân bỗng nhiên chạy ra khỏi trận pháp màn sáng. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi ám kim trường thương. Một dải lụa xẹt qua hư không, những công kích kia trận pháp màn sáng ma tộc cường giả tất cả đều chấn động bay ra ngoài. Ngươi! Tiêu Vô Đạo hai mắt đỏ bừng, ẩn ẩn có hơi nước bốc hơi. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Biên Hoang vậy mà xung phong đi đầu, nguyện cùng Hoang Thành cùng tồn vong. Nghĩ đến chính mình lúc trước tính cả Thần Thừa Thiên cùng Khương Thiên Mục hai người đem hắn khu trục ra Thiên Hoang, hắn nội tâm tràn đầy áy náy. Ba chính như Biên Hoang lão nhân nói tới, hai người ý nghĩ khác biệt, nhưng Biên Hoang lão nhân vẫn là vì Thiên Hoang. Phóng nhãn Thiên Hoang, lại có ai mấy chục vạn năm như một ngày trấn thủ Biên Hoang đây? Chỉ có Biên Hoang lão nhân. Người nào dám đến nhận lấy cái chết? Biên Hoang lão nhân ngửa mặt lên trời hét giận dữ, quanh thân huyết khí quay cuồng, bản nguyên chi lực thiêu đốt. Cái kia thân thể lõm khổng đột nhiên trở nên thẳng tắp, trên đầu khô heo tóc trắng cũng chậm chậm chán phóng huỳnh huy, chiếu lấp lánh. Cái kia gầy đét dáng người trong nháy mắt trở nên khôi ngô hết sức. Da rẻ nhăn meo hiện ra cổ đồng sắt thái, giống như một tôn cái thế chiến thần, khí thế vô cùng. Hắn thanh âm còn giống như sấm rền, chấn động mỗi người hai lô thai ông ông tác hưởng, hủy hệ tờ di cờ hờ sôi trào, kém chút xông phá mạch máu trói buộc. Kinh khủng lực xuyên thấu, trực tiếp đánh giết cách đó không xa một chút ma tộc cứng giả, xương máu lượn lờ, đáng sợ đến cực điểm. Một sát na này, Biên Hoang lão nhân dường như trong nháy mắt về tới mấy chục vạn năm trước. Tuyệt thế chi cảnh, đỉnh phong lực lượng. Bất quá người ở chỗ này đều biết, đây là Biên Hoang lão nhân thiêu đốt tất cả đổi lấy. Căn bản không cần ma tộc cường giả động thủ, hắn loại này trạng thái không kiên trì được bao lâu, liền sẽ thân tử đạo tiêu, thậm chí khả năng lại không thức tỉnh cơ hội. Điện chủ, thành chủ, Biên Hoang tiền bối. Hậu phương giới trên núi phương tất cả tu sĩ, tất cả đều giống to không thôi, hai mắt đỏ bừng, giống như dã thú khát máu. Vô danh tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Đạo Sơn. NS rất nhiều người càng là nhịn không được hướng về trận pháp bên ngoài phóng đi, muốn trợ giúp Biên Hoang lão nhân, tổng cộng ngự cường địch. Tất cả đứng lại cho ta. Tiêu Vô Đạo gầm thét, thanh âm khàn khàn, đưa tay vung lên, Thiên Hoang tu sĩ tất cả đều bị chấn động bay ra ngoài. Rất nhiều người tức giận nhìn xem Tiêu Vô Đạo, nghiến răng nghiến lợi, kém chút nhịn không được động thủ. Đều cho ta nhìn cho thật kỹ, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên chúng ta. Tiêu Vô Đạo thanh âm giống như sấm nổ vang vọng toàn trường, hiện tại là Táng Hoang chiến trường. Ai cũng không cho phép nhúng tay. Hắn biết rõ Biên Hoang lão nhân đang làm cái gì, thiêu đốt huyết khí, bản nguyên chi lực, chỉ vì rõ ràng mạnh nhất địch nhân. Đây có lẽ là bọn họ cơ hội duy nhất. Chỉ cần Biên Hoang lão nhân tiêu diệt ma tộc mấy cái chí cường giả, Hoang Thành một phương có lẽ còn có lực đánh một trận. Đám người nghe vậy, áp chế một cách cưỡng ép nội tâm phẫn nộ cùng sát ý, nhìn chằm chằm Biên Hoang lão nhân. Ha ha, ma tộc liền một cái dám chiến cũng không có sao. Đã như vậy, lão hủ đến chiến các ngươi. Táng Hoang thái độ tùy tiện, cùng bình thường cái kia hòa ái lão nhân đại tướng đỉnh kính. Nhưng là, ai cũng không dám khinh thường hắn giờ phút này. Thiêu đốt tất cả, trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh phong, vốn liền cần hết sức dũng khí. Biên Hoang lão nhân cầm súng giết ra, một đạo tối giải lụa màu vàng nóng xuyên qua hư không, khuấy động tứ phương, vạn dặm hư không nổ tung, loạn lưu bắn ra bốn phía. Một chút bất diệt thánh tổ cảnh phía dưới tu sĩ, tất cả đều chết thảm, cho dù bất diệt thánh tổ cũng thổ huyết không ngừng. Biên Hoang lão nhân tốc độ không giảm, trường thương đâm ra, giống như trường hồng quán nhật, trong nháy mắt khóa chặt một chiếc thần chu. Giết hắn. Thái Hoang hơi hơi nhíu mày, khẽ quát một tiếng. Hô hô. Mấy đạo thân ảnh từ bên cạnh hắn xông ra, tất cả đều buộc phát ra vô thượng chi cảnh khí tức, khủng bố tuyệt luân. Mấy người đang biên hoang lão nhân sắp hủy diệt một chiếc thần chu thời khắc, chặn lại hắn công kích. Lan. Biên hoang lão nhân gầm thét, một cổ khí tức cường đại, giống như tinh hải sôi trào đồng dạng, rung động tinh khung, làm cho tất cả mọi người rung động. Vây giết biên hoang lão nhân bốn người, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, cơ thể hơi run rẩy. Vang một tiếng nổ vang, một chiếc thần chu nổ tung, tính cả phía trên tất cả ma tộc cường giả phi hôi yên diệt. Đám người kinh hãi, chẳng ai ngờ rằng biên hoang lão nhân một cái này một chân bước vào đất vàng lão nhân, vậy mà cường đại như vậy. Biết rõ biên hoang lão nhân người, đều sinh ra một loại ảo giác. Thế này sao lại là một cái gần đất xa trời lão nhân, rõ ràng là một tôn tuyệt thế chiến thần, cái thế anh kiệt. Biên hoang lão nhân hủy đi một chiếc thần chu, sắc bén con ngươi khóa chặt vây giết hắn một cái vô thượng chi cảnh, tóc dài rối tung, giống như một tòa không thể xóa nhòa phong bi đồng dạng sừng sững tinh không, cao không thể chạm. Lục Thương hét dài một tiếng, hắn thân ảnh tựa như tia chớp tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở cái kia vô thượng ma tổ trước người. Trường thương trong tay vẩy một cái, trong nháy mắt xuyên qua vô thượng ma tổ thân thể, huyết vụ vẩy ra, tính cả linh hồn đều không thể chạy ra. Một đòn, miểu sát vô thượng ma tộc. Toàn trường tu sĩ nhìn thấy một màn này, tập thể im ắng, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4820, Hoang Vu Bản Nguyên. Biên hoang lão nhân toàn thân nhuốm máu, áo bào xám bay phất phới, kinh khủng sát ý tràn ngập. Khôi phục hắn còn trẻ, dường như không thể địch nổi. Một thương đâm giết vô thượng ma tộc, thử hỏi lại có bao nhiêu người có thể đủ làm đến. Gào gừ. Đột nhiên, biên hoang lão nhân ngửa mặt lên trời thét dài, dính máu tươi tóc dài lộn xộn bay múa. Hắn nửa người trên áo bào chấn vỡ, lộ ra cứng cắp có lực cơ bắp, bá đạo vô cùng. Hắn dường như đang phát tiết. Mấy chục vạn năm, vì thiên hoang trọng thương, tu vi nửa bước không tiến. Mấy chục vạn năm, vì thiên hoang ẩn nhẫn, máu chảy đầu rơi. Mấy chục vạn năm, vì thiên hoang chấn thủ, từ bỏ tất cả. Dù cho biết rõ cái chết, cũng phải thiêu đốt sau cùng quang hoa. Có thể tưởng tượng, lúc còn trẻ biên hoang lão nhân, hạng gì tuyệt đại phong hoa. Cho dù già đi, cũng là oai hùng không giảm. Thất thần làm cái gì, hắn thiêu đốt tất cả, không kiên trì được bao lâu. Thái hoang khuôn mặt băng lãnh. Hắn không muốn bước lên lưỡng giới chi chiến, mặc dù là kiêng kỵ chư ma tổ, nhưng làm sao không phải là ở kiêng kỵ hướng biên hoang lão nhân dạng này cái thế nhân kia đây. Lao giả, nhận lấy cái chết. Trong đó một tôn ma tổ cầm trong tay giết cờ chập chờn, tản ra một loại diệt thế chi khí, kinh khủng giết sạch phô thiên cái địa quấn về phía biên hoang lão nhân. Chết. Mặt khác hai tôn ma tổ cũng đồng thời xuất thủ. Biên hoang lão nhân cường đại vượt qua dự liệu của bọn hắn, chỉ có liên thủ mới có một tia cơ hội. Nếu như không ngăn cản hắn, ma tổ nhất phương tu sĩ tất nhiên tử thương thảm trọng. Mấy vạn dặm hư không nổ tung, triệt để hóa thành hỗn độn chi quang kích xạ, hỗn loạn, nóng nảy. Nơi xa, một chiếc thần chu phía trên, Tiêu Phàm linh hồn chi thể hờ hững nhìn xem tất cả những thứ này, trong tay háo nắm đấm nắm chặt, hơi hơi rung động. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, biên hoang lão nhân vậy mà như thế quyết tuyệt. Vừa ra tay liền đem bản thân đẩy vào tuyệt lộ. Ngươi không sai, sai chính là thiên hoang. Tiêu Phàm trong lòng gào thét, cưỡng ép nhịn xuống sát ý trong lòng. Thiêu đốt tất cả biên hoang lão nhân, cho dù hắn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Bản thể dự định, hắn đã biết rõ. Vốn định kích thích một lần táng hoang, nhường hắn đem lời truyền về thiên hoang, xem như cho thấy bản thân thái độ. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ đến, để táng hoang đi chê tờ. Bản thân cách cục, lại còn không bằng đồ đệ của mình. Vì trừng trị thiên hoang, lại đem táng hoang đẩy vào tuyệt lộ. Thiên hoang quả thật có sai, nhưng Tiêu Phàm biết rõ, hoang thành những người này đại đa số là vô tội, đây cũng là bản tôn nguyện ý cứu viện hoang thành nguyên nhân. Chỉ là bản tôn chưa từng dự kiến đến, ma tộc đến nhanh như vậy. Ầm ầm. Mấy tiếng nổ vang cắt đứt Tiêu Phàm suy nghĩ, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ trong hư vô bay ngược mà ra, toàn thân nhuốm máu. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc thân ảnh xông ra, tay cầm trường thương, hung hăng đâm về phía trong đó một cái vô thượng ma tổ mi tâm. Hoàng chủ, cứu ta. Người kia dọa đến sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng cầu cứu. Phúc. Trường thương nhập thể, cái kia vô thượng ma tổ mi tâm bỗng nhiên nổ tung, máu tươi bắn ra. Tất cả mọi người động dung, đây thật là một cái lao giả, hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Dù cho thiêu đốt tất cả, cũng không nên có kinh khủng như vậy chiến lược a. Giết. Biên hoang lão nhân phát cuồng, trong mắt bắn ra huyết điện, tuyệt thế sắc bén. Tiêu diệt cái kia vô thượng ma tổ tất cả, cũng không quay đầu lại lần nữa xông về một người khác. Bang. Mắt thấy trường thương sắp đâm vào người kia thể nội thời khắc, một đạo bạch mang lấp lóe, ngăn tại người kia trước người. Trường thương đánh vào một thanh trường kiếm kiếm thể phía trên, bộc phát ra kinh khủng bản nguyên chấn động, xé nát thương khung. Hoàng chủ, ba cái kia ở quỷ môn quan dạo qua một vòng ma tổ biểu tình vẻ mừng như điên, nhìn xem hung thần ác sát biên hoang lão nhân, toàn thân phát run. Lão nhân này quá kinh khủng, thiếu chút nữa thì giết hắn. Táng hoang, ngươi cuối cùng vẫn là quá yếu. Thái hoang nhàn nhạt mở miệng, không có một tia sát khí, cũng không có một chút lăng lệ, nhưng là hắn khủng bố lại là xâm nhập lòng người. Nghịch thiên chi cảnh, có người kinh hô mà ra. Thái hoang càng là bình tĩnh, lại càng chứng minh hắn cường đại. Thời khắc này biên hoang lão nhân, liền vô thượng chi cảnh đều có thể miểu sát, lại bị người tùy tiện ngăn trở, không phải nghịch thiên chi cảnh, lại là cái gì? Thái nhất đây, nhường hắn cút ra đây. Biên hoang lão nhân gầm thét, trường thương rung động, vậy mà đẩy lui thái hoang. Ba năm đó thua ở cha ta tay, ngươi liền lại không tư cách đánh với hắn một trận. Thái hoang thản nhiên nói. Vừa dứt lời, hắn lấy tay vung lên, từng đạo màu xám cho quang vũ chiếu xuống, chui vào biên hoang lão nhân thể nội. Biên hoang lão nhân khí tức trên thân trong nháy mắt rớt xuống một mảng lớn. Biên hoang lão nhân thấy thế, vội vàng lui lại, hết sức kinh ngạc nhìn Thái Hoang, điều linh bản nguyên. Kiến thức coi như không tệ, ngươi thiêu đốt tất cả căn cơ, đối với bổn hoàng vô dụng. Thái Hoang thần sắc không hề bận tâm. Nếu như cũng đã cùng Thái Cổ thần giới khai chiến, hắn không có ý định ẩn nhẫn cùng giữ lại. Tam tộc đại chiến, đây là chiều hướng phát triển, hắn cũng vô pháp vi phạm. Dù cho hắn mọi loại không nghĩ, nhưng là không dám nghịch lại chư ma tổ mệnh lệnh. Ha ha, lão hủ quét ngang ma giới thơ ý điểm, ngươi còn không biết ở đâu chơi bùn đây, nếu không phải thái nhất tâm hiểm, dùng độc cám toán lão hủ, hắn đã sớm chết vểnh lên. Biên hoang lão nhân khinh thường cười một tiếng, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Được làm vua thua làm giặc, nói như vậy có ý nghĩa gì, bản hoàng cái này liền tiễn ngươi lên đường. Thái hoang hiếp hiếp hai mắt, mặc dù mặt ngoài khinh thường, nhưng nội tâm lại cũng không dám có chút khinh thường. Đây chính là có thể cùng hắn phụ thân một trận chiến người, lúc trước nếu không phải ám toán thành công, phụ thân hắn cùng biên hoang lão nhân hiệu chết vào tay ai còn chưa biết được. Lật tay ở giữa, Thái Hoang một kiếm dò ra, tối tăm mở mịt khí tức nhìn qua 10 điểm bình thản, nhưng đoàn người nhưng trong nháy mắt vãi cả linh hồn. Điêu linh bản nguyên, kiếm đạo bản nguyên dung hợp. Có người lên tiếng kinh hô, cảm nhận được một kiếm này khủng bố. Biên hoang lão nhân thiêu đốt bản nguyên cùng huyết khí, chẳng phải là vừa lúc bị khắc chế. Thiên hoang mọi người sắc mặt đại biến. Tiêu Vô Đạo mặt không biểu tình, có thể khẽ run thân thể lại bán rẻ hắn. Táng Hoang, ngươi nhất định có thể thắng. Tiêu Vô Đạo nội tâm cuồng hống. Biên Hoang chiến trường, Biên Hoang lão nhân lãnh đạo nhìn xem Thái Hoang đánh tới, cả người đứng ở đó không nhúc nhích. Rất nhiều người đã không đành lòng nhắm hai mắt lại, xem ra Biên Hoang lão nhân đã triệt để từ bỏ. Bang! Mắt thấy Thái Hoang chi kiếm khoảng cách Biên Hoang lão nhân chỉ có 3 trượng khoảng cách thời khắc, Biên Hoang lão nhân đột nhiên động, hắn giơ lên trong tay trường thương, cùng mũi kiếm đụng vào nhau. Cùng bản hoàng cứng đối cứng. Thực sự là. Thái Hoang khinh thường cười một tiếng. Ba nhưng mà lời còn chưa dứt, hắn mặt mũi trong nháy mắt cứng đờ, chỉ thấy biên hoang lão nhân trên người đột nhiên bộc phát ra một cỗ man hoang chi khí, phóng lên tận trời, trong nháy mắt che mất Thái Hoang. Hoang vu bản nguyên. Thái Hoang kinh hô một tiếng, quay người liền lui. Hoang vu bản nguyên, những nơi đi qua, sinh cơ trong nháy mắt biến mất, có thể so sánh hắn lĩnh ngộ điêu linh bản nguyên phải mạnh mẽ hơn nhiều. Chỉ ít. Điêu linh cần một cái quá trình, hoang vu bản nguyên trực tiếp sáng tạo ra kết quả. Muốn chạy trốn. Biên hoang lão nhân cười lạnh một tiếng, hoang vu bản nguyên hóa thành một cái đại thủ, bắt được Thái Hoang một cánh tay. Chỉ thấy cánh tay của hắn trong nháy mắt khô cạn như tuổi, huyết khí đều biến mất hết, hoang vu bản nguyên nhanh chóng hướng về hắn thân thể lan tràn. Phúc. Thái Hoang cũng là quyết đoán người, trực tiếp chặt đứt cánh tay của mình, thân thể trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài mấy ngàn dặm. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic. Thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4821, có 102. Táng Hoang, người rất tố tở. Thái Hoang rốt cục lại không phía trước phong độ nho nhã, tóc rối tung, sắc mặt có chút trắng bệnh, nhe răng trợn mắt hướng về biên hoang lão nhân. Quả nhiên là phụ tử, tự đại vô tri. Biên hoang cười nhạt một tiếng, trường thương đang nằm, áo bào phần phật, khí thế nhất thời có 102. Ma tộc tu sĩ nhìn thấy Thái Hoang bị thương, tất cả đều giật mình không thôi. Biên hoang lão nhân thực lực lần thứ hai vượt qua dự liệu của bọn hắn, liên sát hai cái vô thượng chi cảnh thì cũng thôi đi, thậm chí ngay cả nghịch thiên chi cảnh Thái Hoang đều bị thiệt lớn. Bản hoang ngược lại muốn xem, ngươi bản nguyên chi lực có thể thiêu đốt bao lâu. Thái Hoang hét lớn, vẫn như cũ cực kỳ cường thế. Một cái tuyệt thế chi cảnh, vậy mà thương tổn tới hắn, nhường hắn làm sao không giận. Bất quá hắn lại không thể không thừa nhận, biên hoang lão nhân lĩnh ngộ bản nguyên chi lực rất mạnh. Ở trước mặt biên hoang lão nhân, hắn điêu linh bản nguyên chi lực. cơ hồ vô dụng, hoàn toàn bị khắc chế. Nhưng là, hắn vẫn như cũ cực kỳ tự tin. Ba ngoại trừ điêu linh bản nguyên, hắn còn lĩnh ngộ hai loại khác bản nguyên chi lực. Sau một khắc, ở tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong, Thái Hoang cánh tay phải vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài đi ra. Trên người hoang vu chi khí, cũng trong nháy mắt bị đuổi tản ra không còn một mảnh. Vẹn vẹn mấy hơi thở thời gian, hắn khí thế lần thứ hai đạt tới đỉnh phong. Sinh mệnh bản nguyên. Biên hoang lão nhân lông mày nhíu lại, ngay sau đó cười như điên một tiếng, như thế vừa vặn, giết ngươi mới càng có ý tứ. Phốc phốc. Ám kim trường thương phát sáng, xuyên qua hư không, chớp mắt liền đến Thái Hoang trước người. Ba lần này Thái Hoang đã có kinh nghiệm, cũng không cùng biên hoang lão nhân cứng đối cứng, chỉ là cuốn lấy biên hoang lão nhân thân hình, không cho biên hoang lão nhân xuất thủ ứng phó ma tộc cơ hội. Trong mắt hắn, biên hoang lão nhân cuối cùng chỉ là một người chết mà thôi. Nhưng hắn phát tiết một chút lại như thế nào, thiêu đốt bản nguyên chi lực, lại có thể kiên trì bao lâu. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, biên hoang lão nhân xuất thủ vô công, có chút nóng nảy lên. Nếu như không cách nào trọng thương Thái Hoang, ma tộc tu sĩ tuyệt đối sẽ không buông tha hoang thành người. Hắn hy sinh, căn bản không có quá nhiều giá trị. Hơn nữa, hắn khí tức trên thân rõ ràng đang yếu bớt, không bao lâu, liền sẽ tự động tiêu vong. Thái Hoang, ngươi liền đến mà thôi. Thái Hoang hét lớn một tiếng, một kiếm đẩy lui biên hoang lão nhân, tiếp tục chiến đấu. Lão hủ xác thực không cách nào giết chết ngươi, nhưng là... Biên hoang lão nhân sắc mặt hung ác, lộ ra quyết tuyệt. Đồng nhiên, hắn bỏ qua Thái Hoang, hướng về ma tộc tu sĩ khác đánh tới. Tự tìm cái chết. Thái Hoang sắc mặt thi đấu. Hắn làm sao không biết biên hoang lão nhân mục đích? Cận kề cái chết một đòn, đây là muốn dùng ma tộc tu sĩ đến đồng quy vu tận. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng đuổi theo. Biên hoang lão nhân khỏe miệng dương lên, tốc độ lần nữa tăng tốc, khoảng cách ma tộc tu sĩ càng ngày càng gần. Không ít ma tộc tu sĩ thấy thế, sợ cơ mặt hoàn toàn thay đổi, quay người liền trốn. Dừng tay. Thái Hoang cuồng hống, thân hình như thiểm điện, khoảng cách biên hoang lão nhân chỉ có khoảng cách mấy trăm dặm. Táng thiên. Ba nhưng mà lúc này biên hoang lão nhân đột nhiên ngừng thân hình, trường thương vũ động, ngày nguyệt tinh hà đi theo chuyển động, đầy trời thương ảnh nở rộ, khuấy động tinh hà. Mấy vạn dặm hư không trong nháy mắt tiến diệt, một đạo màu vàng sầm thương ảnh về sau đâm ra. Thái Hoang thấy thế, biết rõ chúng kế, nhưng chạy trốn đã không kịp, trong lúc vội vàng cầm kiếm chống đối. Phích một tiếng, kiếm trong tay của hắn cùng ám kim trường thương đụng vào nhau, hai người đồng thời nổ tung, đầy trời mảnh vỡ vẩy ra. Ba nhưng mà, cái kia thương ảnh giống như thần hồng, trong nháy mắt xuyên qua Thái Hoang lồng ngực. Nơi xa, càng là truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết thê lương, vô số ma tộc bị thương ảnh xé nát, huyết vụ đầy trời. Chết ở dưới một kích này ma tộc tu sĩ, đếm không hết. Thời gian dường như dừng lại ở trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngây ra như phỗng. Mạnh, quá mạnh. Tất cả mọi người biết rõ, đây tuyệt đối là biên hoang lão nhân trước khi chết, đòn đánh mạnh nhất. Thật lâu, đám người mới từ rung động này vừa đánh chúng lấy lại tinh thần. Một mảnh hít ngược một hơi khí lạnh thanh âm vang lên. Một kích này, đồ sát ma tộc tu sĩ chí ít hàng vạn mà tính, hơn nữa trong đó không thiếu thánh tổ cảnh cường giả. Chỉ là đám người tò mò là, Thái Hoang sẽ hay không chết ở dưới một kích này. Khu khu vô cu nở dê suy y hê u tiếng hò khan vang lên. Tiên diệt hư không chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào hai đạo bóng người phía trên. Chỉ thấy Thái Hoang quỳ một chân trên đất, trên ngực có một cái to lớn động, tiên hồng huyết dịch chảy xuôi, có thể thấy rõ ràng phá toái nội tạng. Thảm. Thái Hoang thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh a, vậy mà như thế thảm liệt. Biên hoang lão nhân đây. Mọi người ánh mắt trong nháy mắt rơi vào một bóng người khác phía trên, thiên hoang tu sĩ càng là lộ ra chờ mong. Biên hoang lão nhân một đòn đả thương nặng Thái Hoang, nếu như lại đến một đòn, có lẽ có thể thành công đánh giết. Đến lúc đó, thiên hoang đối mặt ma tộc tu sĩ, cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Ba nhưng mà, bọn họ lại là phát hiện biên hoang lão nhân không nhúc nhích. Hơn nữa hắn thân thể trở nên càng thêm khô cạn, cơ hồ chỉ còn lại có một miếng da bao lấy xương cốt. Thể nội sinh cơ hoàn toàn không có, hoàn toàn chỉ còn lại có một hơi. Vừa rồi một đòn, đã rút tận hắn tất cả lực lượng, bằng không mà nói, căn bản sẽ không có uy lực lớn như vậy. Táng Hoang. Tiêu Vô Đạo lớn tiếng cuồng hống, hai mắt phủ đầy huyết sắc. Hoang thành tu sĩ mặt xám như cho, bọn họ làm sao cũng không nghĩ đến, một kích này, vậy mà trở thành biên hoang lão nhân có một không hai. Đáng tiếc ga biên hoang lão nhân mặt nở nụ cười, thân thể không bị khống chế, lơ lửng tại hư không, hướng về nơi xa lướt tới. Lao giả, ngươi nếu như vậy chết, chẳng phải là tiện nghi ngươi. Thái Hoang tức giận hết sức. Hắn đường đường nghịch thiên chi cảnh, thái nhất thánh giới hoàng chủ, vậy mà kém chút chết ở một cái tuyệt thế chi cảnh trong tay, đây là hắn cả một đời khó có thể tẩy đi sỉ nhục. Đáng hận nhất là, hắn nghĩ báo thù đều không có cơ hội. Biên hoang lão nhân cơ hồ dầu hết đèn tắt, chỉ còn lại có một hơi, ai cũng không cứu sống nổi. Cho dù hắn nghĩ tra tấn biên hoang lão nhân cũng làm không được. Sau một khắc, Thái Hoang lấy tay vung lên, bản nguyên chi lực hóa thành móng vuốt, đồng nhiên hướng về biên hoang lão nhân chụp tới. Coi như không cách nào làm cho biên hoang lão nhân sống không bằng chết, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua hắn thi thể. Phúc! Mắt thấy Thái Hoang sắp bắt lấy biên hoang lão nhân thời khắc, hư không bên trong đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang, vỡ nát cái kia bản nguyên cự thủ. Thái Hoang manh kinh, đồng nhiên hướng về kiếm quang nơi phát ra vị trí nhìn tới. Xem cuộc chiến người cũng là kinh ngạc không thôi. Giờ phút này, Thái Hoang chính đang lửa giận sung não, vẫn còn có người dám xúc kỳ rủi ro, nhất định chính là tự tìm cái chết. Ở tất cả mọi người kinh dị ánh mắt, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, giống như thuấn di đồng dạng, tại hư không lưu lại mấy đạo tàn ảnh, liền xuất hiện ở biên hoang lão nhân trước người. Một cái có lực đại thủ, nâng lên biên hoang lão nhân thân thể. Một cái tay khác trong nháy mắt một điểm, một vệ sáng chui vào biên hoang lão nhân thể nội, nguyên bản đã gần như tử vong biên hoang lão nhân, rốt cuộc lại khôi phục một tia huyết khí. Đám người nhìn thấy một màn này, tất cả đều lộ ra kinh hãi, đây là cái gì thủ đoạn? Táng Hoang, ngươi cần gì phải như thế? Ngươi tới thật sâu thở dài, có lỗi cũng không tại ngươi. Sư tôn, ngài có thể đến, ta thỏa mãn. Biên hoang lão nhân thoải mái cười một tiếng, yếu ớt nói, đồ nhi không oán không hối, chỉ là cũng không còn cách nào đi theo sư tôn. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4822, truyền thụ. Tiêu Phàm sắc mặt tâm trầm, trong mắt tràn đầy lệ khí. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ đem biên hoang lão nhân xem như đồ đệ của mình, hai người chỉ bất quá có sư đồ thực, cũng không sư đồ chi danh. Cho dù sư đồ thực, cũng chẳng qua là lúc trước hắn xuyên toa thái cổ, lưu lại linh hồn phân thân táng, cứu biên hoang lão nhân một mạng, cũng dạy hắn một đoạn thời gian mà thôi. Ba nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, táng hoang chẳng những không có trách cứ táng không chào mà đi, ngược lại vậy mà nhận định chính mình cái này sư tôn. Như táng hoang như vậy trung nghĩa người, phóng nhãn chư thiên, cũng không có mấy người. Táng Hoang, ngươi đồ đệ này, vi sư nhận. Tiêu Phàm thở dài một tiếng. Táng Hoang trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, chỉ là vẹn vẹn trong nháy mắt, Táng Hoang khí tức trên thân liền lần nữa suy sụp, cơ hồ chỉ có thở ra, không có hít vào khí. Tạ sư tôn. Táng Hoang dãy rủa lấy muốn đứng dậy, cho Tiêu Phàm dập đầu. Tiêu Phàm vội vàng ngăn cản, lại thâu nhập một đạo sinh cơ, hít sâu một cái nói, ngươi thiêu đốt bản nguyên, bây giờ dầu hết đèn tắt, vì thiên hoàng, đáng ra không? Sư tôn năm đó nói cho ta biết, người không thể quên tội nguồn, ta căn tại thái cổ thần giới, đồ nhi ngu dốt, chỉ có thể cuối cùng ta một đời y, vì thái cổ thần giới thủ giới núi. Táng Hoang hết sức thành tín nói. Đáng tiếc, đồ nhi thực lực thấp, cho sư tôn mất thể diện. Vi sư lấy ngươi làm quang vinh. Tiêu Phàm thở sâu, không ngừng cho Táng Hoang độ vào sinh cơ. Sư tôn, không nên lãng phí, ta đã dầu hết đèn tắt, hy vọng sư tôn có thể. Táng Hoang biểu tình khẩn cầu. Ba nhưng mà, lời còn chưa dứt. Liền bị Tiêu Phàm cắt ngang, chuyện của mình ngươi, tự mình làm. Dứt lời, Tiêu Phàm trong nháy mắt một điểm, một đạo kim sắc quang mang lóe lên, trong nháy mắt chui vào Táng Hoang thể nội. Táng Hoang manh kinh, chỉ cảm thấy thể nội một cỗ cường hoành lực lượng trong nháy mắt tràn vào tứ chi bách hải, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung một dạng. Ba nguyên bản hắn bản nguyên chi lực, sinh cơ, thiên số chi lực toàn bộ hao hết, thần tiên khó cứu. Mà giờ khắc này, hắn dầu hết đèn tắt nhục thân, vậy mà một lần nữa tỏa ra sinh cơ. Tiêu hao bản nguyên chi lực, bị một loại khắc kinh khủng lực lượng thay thế. Chủ yếu hơn chính là, hắn thiên số chi lực đã hoàn toàn biến mất, nhưng lại có một đạo lực lượng kỳ dị tập trung vào hắn chân linh. Hắn có loại cảm giác, thời khắc này bản thân, cho dù muốn chết cũng khó khăn. Vâng! Đột nhiên, một cỗ kinh khủng khí tức từ trên người hắn buộc phát ra, thương thế bên trong cơ thể trong nháy mắt khôi phục, hơn nữa đột phá đến cảnh giới càng cao hơn. Vô thượng chi cảnh. Đám người nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều trợn tròn mắt. Mặc cho ai nhìn thấy một cái người xả tờ chê tờ, vậy mà một lần nữa phục sinh, hơn nữa còn đột phá cảnh giới càng cao hơn, cũng sẽ không bình tĩnh. Đám người lúc này mới ý thức được, cái này bị biên hoang lão nhân xưng là sư tôn người, biết bao khủng bố. Như thế thủ đoạn, quả thực đoạt thiên điệu tạo hóa. Cách đó không xa, Thái Hoang nhìn thấy một màn này, con người hơi hơi co rụt lại. Mặc hắn lại làm sao phong hoa tuyệt đại, kiến thức uyên bác, cũng chưa từng thấy qua như thế thủ đoạn. Người này là ai? Vì sao bản thân chưa từng nghe nói qua? Mặc dù hắn có thể nhìn ra Tiêu Phàm chỉ là vô thượng chi cảnh, nhưng hắn quả thực là không dám động thủ. Chỉ chốc lát sau, Táng Hoang khí tức trên thân rốt cục ổn định lại, cả người lần thứ hai khôi phục trẻ tuổi, khí huyết cuồn cuộn, bá khí tuyệt luân. Sư tôn. Táng Hoang trực tiếp quỳ gối hư không, cho Tiêu Phàm dập đầu lạy ba cái, tạ ơn sư tôn ân tái tạo. Phiền phức của mình, tự mình giải quyết. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nếu như hoang ma ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Tiêu Phàm vì cứu táng hoang cái này tuyệt thế chi cảnh, vậy mà vận dụng ngụy tiên chủng lực lượng, hơn nữa Tiêu Phàm còn triệt để nắm trong tay ngụy tiên chủng. Phải biết, ngụy tiên chủng chỉ có tổ vương cảnh mới có thể sử dụng a, có thể Tiêu Phàm mạnh mẽ đem ngụy tiên chủng một loại trong đó tiên nguyên lực lượng gia trì ở táng hoang trên người. Nếu như táng hoang tử vong, loại này lực lượng cho dù sẽ không hoàn toàn biến mất, uy lực cũng tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Đến lúc đó, luân hồi lão nhân bọn họ bố trí, rất có thể sẽ thất bại. Tiêu Phàm cũng biết, bản thân lần này bước lên rất nhiều nguy hiểm. Nhưng là, hắn không hối hận. Táng hoang một đơ y chấn thủ biên hoang, tận tâm tận lực, đáng giá hắn làm như vậy. Nếu như táng hoang có thể đột phá tổ vương cảnh, Tiêu Phàm không ngại đem phần này tiên nguyên hoàn toàn chuyển cho hắn. Là, sư tôn. Táng hoang cung kính thi lễ. Ngay sau đó bước ra một bước, thiên băng địa liệt, lấy hắn làm trung tâm, phương viên mấy vạn dặm lần nữa hóa thành hỗn độn. Một chút khoảng cách hơi gần ma tộc tu sĩ, tất cả đều hóa thành mưa máu. Có thể nghĩ táng hoang thời khắc này uy thế là cường đại dường nào, mái tóc dài của hắn cuốn lên, giống như kiểu lưỡi kiếm sắc bén bức nhân, toàn thân chiến ý mãnh liệt, thiêu đốt, sụp đổ thiên vũ. Oanh long. Hắn xuề bàn tay ra, một chuôi trường thương màu vàng nóng hiện lên, đâm ra một thương, tinh vực nổ tung, đầy trời quang ảnh lấp lóe, kích động trời cao, thẳng hướng Thái Hoang. Thái Hoang sắc mặt biến hóa, trong mắt quang mang bùng lên, cảm nhận được một cỗ khí tức tử vong. Thiên chi lực. Thái Hoang nội tâm rung động, không dám ngạnh bính, nhanh chóng lùi về phía sau. Một chuôi thuần túy từ tiên tri lực ngưng tụ trường thương, cái này khiến hắn làm sao không sợ hãi. Hắn kinh hãi nhất cũng không phải là giờ phút này táng hoang thực lực, mà là trong lúc giơ tay nhấc chân, tùy tiện tạo nên tất cả những thứ này Tiêu Phàm. Ma Long. Mắt thấy táng hoang sắp giết gần, Thái Hoang một tiếng quát mắng. Đồng nhiên, hư không long ngâm không dứt, một đầu toàn thân có màu đen cự long hiện lên, dài tới mấy vạn dặm, lân giáp lành lạnh, ngang qua tinh khung. Trung quanh rất nhiều thế giới toàn bộ vỡ nát, Ma Long nằm, vạn vật hủy diệt. Ma Long xuất hiện trong nháy mắt, Thái Hoang đã xuất hiện ở đỉnh đầu của nó, một cái cự trảo hung hăng hướng về Táng Hoang vỗ tới. Oeng! Táng Hoang cùng Ma Long bắt đụng vào nhau, hai người nhao nhao rút lui, mấy vạn dặm hư không liên tiếp sụp đổ, trắng xóa tinh hà giống như thác nước thần bay vụt, khủng bố tuyệt luân. Hai người vừa mới giao thủ, chính là kịch liệt như vậy. Ngươi vậy mà hàng phục một đầu thái cổ Ma Long. Táng Hoang kinh ngạc hết sức. Rất nhanh khôi phục lạnh lùng. Thái cổ Ma Long, thế nhưng là thần thú bảng xếp hạng 13 kinh khủng tồn tại, Long tộc ba đại tổ long một trong. Truyền văn, thiên địa đầu thứ nhất thái cổ Ma Long, thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh a. Trước mắt thái cổ Ma Long, tán phát khí tức, hiển nhiên cũng không yếu hơn nghịch thiên chi cảnh. Táng Hoang trong lòng có loại bất an ý nghĩ. Ngươi không biết rất nhiều, có thể đem bản hoàng bức đến mức độ này, ngươi chết cũng đủ tiếc. Thái Hoang cao cao tại thượng, quan sát Táng Hoang, lại lần nữa khôi phục tự tin. Có thể đem luyện hóa thái cổ Ma Long làm binh khí, thái nhất hoàng tộc sát thực phải. Ba lúc này, xa xa Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng. Thái Hoang nghe vậy, sầm mặt lại, ở trước mặt Tiêu Phàm, hắn có loại bị hoàn toàn nhìn thấu cảm giác. Táng Hoang, ngươi thần thương hủy diệt, mượn ngươi binh khí dùng một lát. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Ngay sau đó đưa tay vung lên, một đạo tử huyết sắc quang mang bắn ra, trong nháy mắt rơi vào Táng Hoang trước người. Lại là một chuôi tử huyết sắc trường kiếm, Tu La kiếm. Táng Hoang trong tay tiên tri lực biến thành trường thương biến mất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, Tu La kiếm bỗng nhiên hóa thành một chôi tím huyết sắc trường thương, cảm nhận được Tu La kiếm chuyển tới lực lượng, hắn niềm tin tăng vọt. Ha ha, lại đến, nhìn ta chẳng ngươi. Táng Hoang hăng hái hoa, thét thở dài một tiếng, thân hình bùng lên mà ra. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4823, tương đương nhau. Thần thương giống như trường hồng quán nhật, phá toái nhật nguyệt tinh thần, hào quang rực rỡ đâm đến đám người không mở mắt ra được. Thái Hoang sắc mặt âm trầm trừng Tiêu Phàm một cái, ra hỏa này, dám một đến hai, hai đến ba hỏng bản hoàng chuyện tốt. Tổ vương khí sao? Hừ, cuối cùng chỉ là vật chết mà thôi. Thái Hoang lạnh rên một tiếng, dưới chân Ma Long gầm thét, hư không chấn động, kinh khủng âm bạo xung kích ra. Táng Hoang cảm nhận được một cô áp tở lư cờ lớn lao, thân hình dừng lại. Ngay sau đó, trường thương trong tay của hắn rung động, nhanh chóng xoay tròn, giống như mũi khoan đồng dạng, ở âm bạo bên trong sinh sinh giết ra một con đường. Bàn về thương pháp, trong thiên hạ, có thể cùng Táng Hoang đem so với người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bang! Trường thương giống như lưu tình, hung hăng chạm tại thái cổ Ma Long trên móng vuốt, phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, hư không đốm lửa bắn tứ tung. Ta nói, ngươi con ở thiệt u rất nhiều. Thái Hoang nhe răng cười. Thái cổ ma long thân thể, sớm đã cực kỳ cường hãn, không kém gì vô thượng kim thân đệ thập đoán, như thế nào một cái vô thượng chi cảnh có thể phá vỡ? Phá cho ta. Táng Hoang khuôn mặt lạnh lùng, bạo tạc đồng dạng cơ bắp đột nhiên chán phóng kim sắc quang hoa, lực lượng trong nháy mắt phóng đại. Đầu thương bắn ra vô số kim tinh, ngay sau đó một vòng đỏ thâm vẩy ra, thái cổ ma long phát ra một tiếng hét thảm. Chỉ thấy Táng Hoang xuyên thấu thái cổ ma long móng vuốt, thân hình giống như thiểm điện, chân đạp thần dị bộ pháp, thẳng hướng Thái Hoang. Làm sao có thể? Thái Hoang rốt cục biến sắc. Hắn đối thái cổ ma long thân thể quá mức tự tin, lại không nghĩ rằng được chôn cất hoang phá vỡ. Thiên chi lực. Thái Hoang thở sâu, rất nhanh lấy lại tinh thần, thân hình lui nhanh, dưới chân thái cổ ma long đống nhiên biến mất, hóa thành một chuôi long hình bảo kiếm rơi trong tay hắn. Cùng lúc đó, trường kiếm nhấc lên, thiên địa trong nháy mắt một mảnh đen kịt, mênh mông vô biên, tinh vực trong phút chốc liền bị hắc ám bao phủ, trùng trùng điệp điệp. Táng Hoang giống như sao chổi xẹt qua chân trời, thẳng tiến không lùi. Đám người đã không nhìn thấy bên trong xảy ra chuyện gì, chỉ có thể nghe được từng đạo kim loại tiếng ve kêu không ngừng vang lên. Hai người giao thủ rất nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Đây chính là nghịch thiên chi cảnh cấp độ chiến đấu sao? Có người kinh hô, trận to hai mắt nhìn qua thương khung, tim mật phát lạnh. Không hổ là cùng lão hoàng chủ tranh phong người, cho dù chỉ là vô thượng chi cảnh, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ hoàng chủ. Có thế hệ trước ma tộc cường giả sợ hãi thán phục. Giờ khắc này, ai còn dám nói Táng Hoang chỉ là một cái gần đất xa trời lao nhân. Cái này căn bản chính là một đầu tiềm long, một đầu mãnh hổ, cường hãn không ai bị nổi. Mặc dù năm đó bị Thái Hoang phụ thân ám toán, mấy chục vạn năm nửa bước không tiến, nhưng bây giờ tu vi lại vào, càng ngày càng không thể vãn hồi. Vâng! Một tiếng kinh thiên nổ vang, nhức mắt lợi mang xé mở hỗn độn, một đạo máu me đầm địa thân ảnh bay ngược mà ra, tóc rối tung không chịu nổi, cực kỳ chật vật. Tê đám người nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít một hơi lạnh. Bởi vì bị đánh bay người không phải người khác, chính là Thái Hoang. Phải biết, Thái Hoang thế nhưng là nghịch thiên chi cảnh a. Táng Hoang tuy mạnh, nhưng cuối cùng chỉ là vừa mới đột phá vô thượng chi cảnh mà thôi, vậy mà chiến thắng Thái Hoang. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đám người tuyệt đối không thể tin được. Dạng này thực lực, quá biến thái. Không đợi đám người lấy lại tinh thần, một đạo tử huyết sắc thiểm điện xung ra, lần nữa nhào về phía Thái Hoang, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc. Thái Hoang con ngươi hơi co lại, chán phóng quang mang chói mắt, chiếu sáng rạng rỡ, để chư thiên nhật nguyệt tinh thần đều phai nhạt xuống. Chỉ thấy hắn thân thể tăng vọt, thân hình nhanh chóng biến hóa, hai căn vàng óng ánh sừng dài từ cái chán sinh ra, toàn thân phủ đầy vảy màu đen, trang nghiêm là một tôn đại hung quái vật. Bang! Táng Hoang đâm ra một thương, Thái Hoang đông nhiên cầm kiếm chống đối, năng lượng bản nguyên mãnh liệt từ phương. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Thái Hoang vậy mà một bước bất động, đỏ thắm con ngươi lộ ra một vòng hí ngược. Biến hóa bất thình lình, để hoang thành tu sĩ kinh ngạc hết sức. Ba nhưng mà, ma tộc cường giả lại là cực kỳ bình tĩnh, phần lớn người nhìn về phía Thái Hoang ánh mắt tràn đầy kính sợ. Táng Hoang 89 phần 10 đã bước vào cấm kỵ thần vực, đáng tiếc, cuối cùng không phải hoàng chủ đối thủ. Hoàng chủ trước đó chưa hiển lộ bản thể, thực lực tối đa chỉ có thể phát huy 5 thành mà thôi, bây giờ hóa thành bản thể, thực lực tăng vọt, tự nhiên có thể tùy tiện nghiền sát Táng Hoang. Có thể đem hoàng chủ bước đến mức độ này, hắn chết cũng đủ tiếc. Ma tộc tu sĩ cười lạnh không thôi, nhìn về phía Táng Hoang ánh mắt giống như lại nhìn một người chết. Lan. Đột nhiên, Thái Hoang một tiếng quát như sấm, đầy trời kiếm khí từ trên người hắn bộc phát, giống như vạn tiễn tề phát, chạm tại Táng Hoang trên người. Phốc phốc, Táng Hoang nhục thân tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ bị đánh thành cái sàng, máu tươi bắn ra. Hắn không dám ngạnh bính, thân hình thư á cơ bay ngược mà ra. Táng Hoang, dừng ở đây rồi. Thái Hoang giữ tợn con ngươi sát quang lấp lóe. Quỷ dị chính là trong tay hắn ma kiếm biến mất, thay vào đó là nhật nguyệt tinh thần vần quanh, dường như tay cầm một mảnh chân thật vũ trụ, sau đó hướng về Táng Hoang hung hăng vỗ xuống. Trường trung thiên địa. Xem cuộc chiến, Tiêu Phàm kinh ngạc hết sức. Chiêu này, hắn không thể quen thuộc hơn nữa. Bởi vì hắn bản thân cũng lĩnh ngộ chiêu số giống vậy, Thái Hoang thi triển một chiêu này, cùng hắn trường trung thiên địa cơ hồ giống như lúc. Những năm này, Tiêu Phàm rất ít thi triển một chiêu này, một dạng chỉ là dùng để khốn người sử dụng, công kích không đủ khả năng. Hắn có thể đủ khẳng định là, bản thân trưởng trung thiên địa còn kém rất rất xa Thái Hoang một chiêu này. Xa xa tam tộc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất cả đều lông tơ dựng thẳng, lưng phát lạnh. Đây mới là Thái Hoang chân chính thực lực sao? Chết! Thái Hoang giống to, trong mắt bắn ra hảo quang thiêu đốt vũ trụ, tinh không sụp đổ, vây xem tam tộc tu sĩ bị chấn động đến thổ huyết liên tục, rất nhiều người chết thảm. Táng Hoang bị bao phủ hoàn toàn, phá toái hư không bị vô số tinh thần lấp chôn, tinh thần ước vạn. Bộc phát ra hủy thiên diệt địa đè ép lực lượng, nghiền ép lấy Táng Hoang. Táng Thiên. Táng Hoang phát cuồng, không dám có giữ lại chút nào, thần quang nở rộ, thương ảnh đầy trời, trực tiếp xé ra ước vạn tinh thần, sinh sinh giết ra một đường máu. Bất quá, toàn thân hắn máu thịt bé bét, bạch cốt sâm sâm, hiển nhiên cũng gặp cực lớn trọng thương. Nhưng hắn chiến ý không giảm, vẫn như cũ uy áp cái thế, tuyệt đại phong hoa. Hắn dường như cùng trong tay thương hòa làm một thể, hóa thành một đạo thần hồng, đống nhiên xuyên vào Thái Hoang thân thể. Thái Hoang trợn to hai mắt, trong mắt đều là kinh hãi cùng vẻ không tin. Hắn nhưng là hiển lộ bản thể, thực lực tăng gấp bội, hắn có đầy đủ tự tin giết chết Táng Hoang. Ba nhưng mà không nghĩ tới Táng Hoang khủng bố như thế, trực tiếp đánh xuyên hắn nhục thể, cho hắn tất sát nhất kích. Thái Hoang có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân thể nội lực lượng đang chảy mất, sinh cơ tiêu tán. Không có khả năng, ngươi cái này run rế, sao có thể làm bị thương bản hoàng? Thái Hoang gầm thét, trong miệng ho ra máu liên tục, đỏ thắm con ngươi hướng về xa xa Táng Hoang. Táng Hoang tóc loạn vũ, há mồm thở dốc, sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi một đòn, giết địch 1000, tổn hại 800, hắn thương thế cũng không phải bình thường nặng. Hai người cứ như vậy xa xa đối lập, không phải bọn họ không muốn giết chết đối phương, mà là bọn họ tất cả đều đã tiêu hao hết lực lượng. Đám người cũng đoán được kết quả này, trong lòng hết sức rung động, cái này Táng Hoang, thật là đáng sợ. Nếu như hắn đột phá nghịch thiên chi cảnh, còn đến mức nào? Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4824, Thái Nhất. Toàn trường yên tĩnh im ắng, mọi người ánh mắt toàn bộ đều ngưng tụ ở Thái Hoang cùng Táng Hoang phía trên. Ai cũng không ngờ tới, hai người chi chiến, sẽ là kết quả như vậy. Nhân tộc cùng yêu tộc tu sĩ hưng phấn hết sức, Táng Hoang thắng, bọn họ hy vọng liền lớn. Có Táng Hoang ở, ma tộc còn muốn xâm lấn Thiên Hoang, độ khó sẽ lớn hơn nhiều. Đương nhiên, lấy Thiên Hoang thực lực, muốn phản sát như Thái Nhất thành giới, cũng là cực kỳ mong manh sự tình. Ha ha, Thái Hoang, ngươi bại. Táng Hoang ngửa mặt lên trời cười như điên, khỏe miệng tràn ra từng tia máu tươi, bất quá hắn không thèm để ý chút nào, có chỉ là hưng phấn. Vất ức mấy chục vạn năm, canh giữ ở cái này địa phương cất chim cũng không có, hắn nguyên vốn cho là mình báo thù vô vọng, chỉ muốn vì nhân tộc cùng yêu tộc làm một điểm cuối cùng cống hiến. Lại là không nghĩ tới, mình có thể tiến thêm một bước. Hắn biết rõ, tất cả những thứ này, đều là Tiêu Phàm cho. Nếu không phải Tiêu Phàm, hắn bây giờ đã tan thành mây khói. Ngươi là thắng, bất quá, Thái cổ thần giới vẫn như cũ sẽ diệt. Thái Hoang hết sức điên cuồng, dữ tợn. Hắn ở Thái Nhất Thánh giới làm sao không phải là ẩn nhẫn, dù cho đột phá nghịch thiên chi cảnh, một dạng làm bộ một bộ nhỏ yếu bộ dáng, cùng chín đại vương chủ chậm rãi chơi. Nếu không phải kiêng kỵ chư ma tổ địa, hắn không cần như vậy điệu thấp. Bây giờ hắn triển lộ toàn bộ át chủ bài, chỉ muốn tiến vào chư ma tổ địa pháp nhãn. Nhưng kết quả hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn, lần thứ nhất xuất chiến, liền thất bại. Hắn biết rõ, mình ở chư ma tổ địa những cái kia lão bất tử trong mắt, địa vị đã giảm bớt đi nhiều. Nếu như không lật về một ván, rất có thể sẽ bị làm thành một con cờ vứt bỏ. Liền bằng người sao? Táng Hoang cười lạnh, cầm trong tay thần thương hướng về Thái Hoang đi đến. Phúc! Đột nhiên, hư không vỡ ra một đường vết rách, một đạo sắc bén huyết hắc sắc quang mang dò ra, trong nháy mắt rơi vào Táng Hoang ngực, liền phản ứng cũng không kịp, máu tươi vẩy ra. Vội vàng thời khắc, hắn cầm thương chống đối, nhưng vẫn như cũ bị một kích đánh bay, thân thể đang lùi lại quá trình bên trong sụp đổ, tu la kiếm hóa thành một vệt sáng bay về phía nơi xa. Một màn này, phát sinh quá nhanh, người ở chỗ này đều không phản ứng kịp. Thiên Hoang tu sĩ tâm trong nháy mắt chìm vào đáy cốc, vãi cả linh hồn. Táng Hoang cường đại dường nào, lại bị một đòn xé nát, đối phương thực lực lại phải làm sao khủng bố. Chỉ thấy một đạo huyết hắc sắc thân ảnh hiện lên, cũng không có buông tha Táng Hoang ý tứ, huyết xương mù màu đen cuồn cuộn, hư không không ngừng vỡ nát. Cũng đúng lúc này, Táng Hoang thân ảnh lần nữa hiện lên. Đối phương tuy mạnh, nhưng cuối cùng không cách nào tùy tiện miểu sát một cái đỉnh tiêm vô thượng thánh tổ. Chỉ là, Táng Hoang thời khắc này trạng thái cũng không hề tốt đẹp gì, chỉ là đối phương tán phát khí tức, liền để hắn có chút không chịu nổi. Thái Nhất, Táng Hoang giống to, thúc giục toàn thân bản nguyên chi lực, tất cả lực lượng ngưng tụ ở trên nắm tay, một quyền hung hăng nổ tung mà ra. Ầm. Táng Hoang cánh tay nổ tung, đối phương cái kia bá đạo lực lượng áp chế hoàn toàn hắn, lợi chảo lần nữa hướng về Táng Hoang ngực chụp tới. Hùng hục. Một đạo lợi mang nở rộ, tốc độ cực nhanh, ở nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, chém về phía cái kia sắp đánh vào Táng Hoang ngực lợi chảo. Lợi chảo trong lúc vội vàng rụt trở về. Bằng không, hắn có thể không giết chết Táng Hoang không biết, nhưng cái tay này nhất định sẽ bị chém rụng. Huyết hắc sắc thân ảnh rút lui mấy ngàn dặm, lạnh lùng nhìn xem Táng Hoang vị trí. Sư tôn. Táng Hoang bưng bít lấy chấn vỡ tay phải, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn mình trước người đột ngột xuất hiện thân ảnh. Ba ngoại trừ Tiêu Phàm xuất thủ cứu giúp, còn có thể là ai đây? Thiên Hoang một phương, có thể thời điểm then chốt cứu hắn người, chỉ có Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cầm kiếm một tay vác sau lưng, bị đánh bay Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã xuất hiện trong tay hắn, thần sắc lạnh lùng hướng về đối diện huyết hắc sắc thân ảnh. Đám người lúc này mới đem ánh mắt tụ tập ở cái kia huyết hắc sắc thân ảnh phía trên, đó là một cái cao lớn hơn một trượng ma tộc cường giả. Hắn dáng người khôi ngô, đỉnh đầu có hai căn hắc kim sắc sừng dài, lấp lóe lấy u quang, lộ ra một cỗ tuyệt thế sắc bén. Huyết hắc sắc tóc dài, chuẩn bị giống như thép tinh, lộ ra khắc thường quang trạch. Vẹn vẹn chỉ là đứng ở đó, liền cho người ta một loại cực lớn cảm giác áp bách. Thái nhất thánh chủ, là Lao Hoàng chủ, ma tộc tu sĩ, có người nhận ra huyết hắc sắc thân ảnh thân phận, tất cả đều lên tiếng kinh hô, cuồng hỉ hết sức. Thái nhất thánh giới vô thượng cường giả, đã từng trọng thương qua táng hoang tuyệt đỉnh tồn tại. Hắn đã từng bệ nghễ một thời đại, huy hoàng vô tận, bị ma tộc tôn làm vô thượng thánh chủ, thống ngự thái nhất thánh giới ước vạn ma tộc, không người có thể địch. Nhưng mà, đáng sợ như vậy một người, đột nhiên thoái vị tại con của mình thái hoang, từ nay về sau, biến mất mấy chục vạn năm. Rất nhiều thái nhất thánh giới cường giả, sớm đã quên đi thái nhất tồn tại. Chỉ có số ít thế hệ trước ma tộc cường giả, vẫn như cũ nhớ kỹ một cái như vậy tuyệt đại phong hoa tồn tại. Bây giờ, thái nhất lại hiện ra, bọn họ làm sao không kích động. Sư tôn, cẩn thận, thái nhất tu luyện độc chi bản nguyên cùng hủ thực bản nguyên, rất quỷ dị. Táng hoang trong bóng tối cho Tiêu Phàm truyền âm nhắc nhở. Thái nhất, Tiêu Phàm híp hai mắt, thần sắc ngưng lại. Thái hoang thực lực, hắn không chút để ở trong mắt, dù cho hắn đột phá đến nghịch thiên chi cảnh. Nhưng trước mắt thái nhất, lại mang cho hắn một loại áp lực thực lớn. Loại này khiếp người chấn động, hoàn toàn không thua huyền hoàng. Chỉ là, trước mắt thái nhất, cùng hắn trí nhớ thái cổ thời đại thấy qua cái kia thái nhất, hai người là cùng một người sao. Không nói khí tức, chính là tướng mạo cũng có chút khác biệt. Bất quá, đối phương cường đại, lại là không cho phép hoài nghi. Hậu sinh khả úy. Thái nhất nhàn nhạt mở miệng, không nhìn Táng Hoang, ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người. Một cái thủ hạ bại tướng, hắn đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Ngược lại là Tiêu Phàm, nhường hắn khơi gợi lên mấy phần hứng thú. Thiên Hoang, các ngươi thủ không được, lão hủ cho ngươi một cái cơ hội, gia nhập Thái nhất thành giới, có thể hứa hẹn ngươi một cái vương chủ vị trí. Thái nhất nhìn chăm chú Tiêu Phàm, thản nhiên nói. Tiêu Phàm không những không giận mà còn cười, vương chủ vị trí, ta không có hứng thú. Nếu để cho ta cho hoàng chủ vị trí, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Ngược lại không phải là không thể được. Thái nhất ngữ khí bình thản, liền tựa như cùng một cái lao bằng hữu nói chuyện một dạng. Thiên hoàng tu sĩ nghe vậy, lập tức kinh hoàng không thôi. Tiêu Phàm có thể từ thái nhất thủ hạ cứu ra Táng Hoang, thực lực có thể nghĩ. Nếu như hắn gia nhập thái nhất thánh giới, thiên hoàng tất diệt a. Tiêu Phàm cũng có chút bất ngờ, không khỏi coi trọng thái nhất vài lần. Từ đối phương ngữ khí có thể nhìn ra, hắn căn bản không chút quan tâm một cái thái nhất thánh giới, khí phách rất lớn. Nói ta cũng có chút động tâm, đáng tiếc. Tiêu Phàm cười lắc đầu, chư ma tổ địa không cho phép. Thái nhất trầm mặc không nói. Chư ma tổ địa, giống như một tảng đá lớn, đặt ở ma tộc 19 giới cường giả trên người, để bọn hắn có chút không thở nổi. Cho dù hắn nghĩ muốn chiêu hàng Tiêu Phàm, chư ma tổ địa cũng sẽ không đồng ý. Là có chút đáng tiếc, tốt như vậy người kế tục, không nên tùy tiện vẫn lạc, lao hủ không đành lòng. Thật lâu. Thái nhất thở dài, từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi đến. Tiêu Phàm không sợ hãi, đạm mạc cười một tiếng. Một trận chiến này, hiển nhiên là không thể tránh né. Nhân tộc, yêu tộc cùng ma tộc, tất nhiên muốn phân ra một cái cao thấp. Chiến. Tiêu Phàm khẽ quát một tiếng, rút kiếm tiến lên. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4825, Huyền Hoàng Đỉnh. Hư không bên trong. Tiêu Phàm cùng Thái Nhất không ngừng tới gần, thần sắc 10 điểm bình thản, hoàn toàn không giống như là muốn sát sinh sát tử dáng vẻ. Ba nhưng mà, đám người tâm lại thoát lên tới cổ họng. Càng là an tĩnh như thế, bọn họ lại càng có thể cảm nhận được tiếp xuống chiến đấu kịch liệt. Vâng! Ở tất cả mọi người còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thời khắc, Tiêu Phàm cùng Thái Nhất hai người đồng thời động, giống như hai quả lưu tinh, trong nháy mắt đụng vào nhau. Mấy vạn dặm hư không trong nháy mắt nổ tung, bị vô tận hỗn độn khí tràn đầy. Không ít cách xa nhau hơi gần người, tất cả đều bị hất bay ra ngoài, kém chút bị chấn động đến thần hồn giai diệt. Hỗn độn khí hải bên trong, Tiêu Phàm ánh mắt nổ bắn ra, toàn thân khí thế phóng đại, thân thể sớm đã biến thành Tu La chi thể. Tu La chi thể đệ cửu đoán, tăng thêm vô thượng kim thân đệ cửu đoán, khiến cho hắn nhục thể so nghịch thiên thạch tổ cũng chắc chắn mạnh hơn, đây cũng là hắn có thể đối chiến nghịch thiên chi cảnh to lớn lực lượng một trong. Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã bị hắn thu hồi, dùng nắm đấm cùng Thái Nhất rằng có tại hư không. Hai người nắm đấm tầm đó, bắn ra đầy trời bản nguyên cương khí, chém giết tất cả, hủy diệt tính chấn động không ngừng khuếch tán, dọa đến vây xem tu sĩ vừa lui lại lui. Đối diện, thái nhất khí tức trên thân cũng đang không ngừng thăng hoa, lập tức kinh khủng rất nhiều. Nếu như nói, lúc trước hắn chỉ là cảm giác so thái hoang phải cường đại hơn một chút, nhưng là vẹn vẹn lớn mạnh một chút mà thôi. Nhưng là bây giờ, hắn khí tức đã ẩn ẩn chạm tới tổ vương cảnh ngưỡng cửa. Ha ha, lão hủ không ngờ tới, nhân tộc còn có ngươi nhân vật bậc này, thú vị. Thái nhất cười như điên, huyết hắc sắc tóc dài dựng thẳng, khí thế nhảy lên tới cực điểm. Tinh không đều rất giống muốn hỏng mất, hóa thành đầy trời hắc động, sau đó lại trở thành hỗn độn, khủng bố khí tức nổ bắn ra. Nếu như ngươi chết, sẽ càng thú vị. Tiêu Phàm the tờ dài một tiếng, bộc phát ra nhất năng lực đáng sợ phong bạo, toàn bộ vũ trụ đều dường như đang run rẩy. Vô tận chiến huyết sôi trào, hắn nhục thân lực lượng lần thứ hai kéo lên, tán phát khí tức đã đạt đến nghịch thiên chi cảnh. Đặt chân cấm kỵ thần vực hắn, đã không sợ nghịch thiên chi cảnh. Oanh! Cú va chạm tuyệt thế yên diệt thời không, hủy diệt tất cả, liền hỗn độn khí đều bị giành thời gian. Đáng sợ như vậy chiến đấu, thiên cổ khó gặp. Hai đạo bóng người đồng thời bay ngược mà ra, khuấy động hư vô, những nơi đi qua, tất cả đều là hóa thành bột mịn. Tiểu tử, ngươi rất ngông cuồng. Thái nhất cười lạnh, dường như âm mưu được như ý một dạng. Tiêu Phàm nhíu mày, liếc qua nắm tay phải, lại là một đạo sương mù màu đen chính dọc theo cánh tay của hắn lan tràn, hướng về hắn thân thể bao phủ tới. Độc chi bản nguyên. Loại này bản nguyên, dùng tại chiến đấu loại này có lẽ không đáng sợ. Nhưng nhất để người khó lòng phòng bị, không cẩn thận trúng chiêu, thực lực liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là cánh tay phải chấn động, một cái vòng xoáy màu xám xuất hiện, trong nháy mắt đem cái kia sương mù màu đen nuốt vào. Cánh tay của hắn, huyết nhục không ngừng tiêu tán, lộ ra vàng lóng ánh bạch cốt. Làm hắc sắc độc vụ biến mất, hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, huyết nhục lần nữa bao trùm toàn thân, hoàn hảo không chút tổn hại, dường như cái gì đều không phát sinh. Thái nhất nụ cười đột nhiên ngừng lại, lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, có chút thủ đoạn, dạng này giết người, mới không uổng công lão hủ tới đây một chuyến. Nói xong, hắn xuề bàn tay ra, một chuôi huyết trường kiếm màu đen hiện lên. Quá phí lời. Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, lần nữa lấy ra tu la kiếm. Vừa rồi nhục thân va chạm, hắn chỉ là muốn thăm dò một lần đối phương độc chi bản nguyên uy lực làm sao mà thôi. Hiện tại xem ra, độc này bản nguyên dĩ nhiên bá đạo, nhưng còn ở hắn ứng đối phạm vi bên trong. Trong phút chốc, Tiêu Phàm hóa thành một đạo tàn ảnh lướt qua. Bang! Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở thái nhất trước người, đầy trời kiếm khí vỡ nát, đem phát ra khí tức mang tính chất hủy diệt. Hắn một kiếm chém ra, tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng cũng bá đạo cực điểm, giết thái nhất liên tục rút lui. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, tinh vực run rẩy. Đưa tay ở giữa, chư thiên pha thoái, vũ trụ biến sắc. Dừng ở đây rồi. Thái nhất bỗng ngừng thân hình, tay phải cầm kiếm chặn lại tu la kiếm đánh giết. Đồng thời, hắn trên người tuôn ra vô số huyết hắc sắc khí độc, đem so với trước hắc sắc khí độc, không muốn biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Huyết hắc sắc khí độc vừa mới tới gần Tiêu Phàm quanh thân bản nguyên chi lực đông tiêu tán thành vô hình, thể nội bản nguyên chi lực càng là trong nháy mắt nhận lấy ô nhiễm, thể nội lực lượng nhanh chóng sói mòn. Thái nhất cười lạnh một tiếng, tay trái vung lên, một cỗ khí tức mục nát nở rộ, hung hăng hướng về ngực của Tiêu Phàm vỗ tới. Ở Thái nhất xem ra, Tiêu Phàm đã định trước là một người chết. Đồng thời chúng độc của mình bản nguyên cùng hủ thực bản nguyên, cho tới bây giờ không người có thể sống sót. Vạn cổ giai không? Ba nhưng mà, Tiêu Phàm lại là không có chút nào e ngại, ngược lại khơi gợi lên một vòng cười lạnh. Chỉ một thoáng, màu xám trắng thời không bản nguyên bộc phát ra, hỗn độn phun trào, thần quang lấp lóe, từ Thái nhất trên người đảo qua, giống như cuồng phong bạo vũ đồng dạng theo nhau mà tới. Thái nhất sắc mặt đại biến, tay phải một kiếm đánh bay Tiêu Phàm, khí tức trong người trong nháy mắt suy yếu thêm vài phần. Nếu không phải hắn sống vô số tuế nguyệt, Tiêu Phàm một kích này tuyệt đối có thể miểu sát hắn. Dù cho hắn là nghịch thiên chi cảnh, cũng không thể thừa nhận thời không bản nguyên tuyệt kỹ uy lực. Lao giả, ngươi không chạy thoát được đâu. Tiêu Phàm chân đạp thời không na di thiểm tiến lên, giống như thuốc cao da chó đồng dạng, gắt gao cuốn lấy Thái nhất. Linh trảm. Một tiếng quát mắng ở Tiêu Phàm trong lòng vang lên, tu la kiếm một thể, một vệ sáng trong nháy mắt khóa chặt Thái nhất. Thái nhất cảm nhận được uy hiếp chí mạng, muốn né tránh, có thể một kiếm này gắt gao tập trung vào hắn, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Phốc phốc. Kiếm quang xuyên qua Thái nhất thân thể, không có máu tươi chảy xuôi, chỉ là hắn thân thể hơi hơi run bóng núp ních, có trong nháy mắt thất thần. Mặc dù Tiêu Phàm chỉ là phục chế cựu kiếp kiếm pháp, không cách nào phát huy ra cựu kiếp kiếm pháp toàn bộ uy lực, dù sao cựu kiếp kiếm pháp không phải cấm kỵ chiến pháp. Nhưng là, cựu kiếp kiếm pháp quỷ dị càng tăng lên cấm kỵ chiến pháp. Vô luận Thái nhất là thần tu, vẫn là thể tu, đều không thể tránh thoát một kiếm này. Bỏ mình. Hồn diệt. Tiêu Phàm thừa dịp Thái nhất thí thần thời khắc, liên tục chém ra hai kiếm, bổ về phía Thái Nhất. Để Tiêu Phàm kinh dị là, Thái Nhất bỗng nhiên khôi phục ý thức, phất tay, một tôn màu xám đen cự đỉnh hiện lên, trong nháy mắt bao phủ hắn. Bang bang. Hai đạo kiếm quang chạm tại cự đỉnh phía trên, bộc phát ra hào quang sáng chói, bỗng nhiên sụp đổ mà ra. Tiêu Phàm thấy thế, sắc mặt trầm xuống. Cựu kiếp kiếm pháp chỗ biến thái, hắn có thể cũng rõ ràng là gì, người vì né tránh, cơ bản là không thể nào tránh khỏi. Thật không nghĩ đến, cái này nhìn qua tầm thường pháp bảo, vậy mà chặn lại cựu kiếp kiếm pháp. Huyền Hoàng Đỉnh. Tiêu Phàm thở sâu, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia màu xám đen, nhìn qua vết dỉ loang lổ cự đỉnh. Pháp bảo này, hắn có nghe thấy, không thua thái cổ thần giới lịch cổ 10 đại chí bảo. Truyền văn, Huyền Hoàng Đỉnh nặng như vũ trụ, đã từng đánh giết qua không ít nghịch thiên cường giả, hắn hung danh không thua chân thế đồng quan. Chỉ là không nghĩ tới, Huyền Hoàng Đỉnh vậy mà ở trong tay Thái Nhất. Bất quá suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, thái cổ thần giới có lịch cổ 10 đại chí bảo, ma tộc thánh giới, há lại sẽ không có ngang nhau cấp độ pháp bảo đây. Ngược lại là có chút kiến thức, vậy ngươi có thể đi chết. Thái Nhất thân hình thoáng hiện, nhe răng cười một tiếng, thao túng Huyền Hoàng Đỉnh hung hăng chấn áp mà xuống. Thế giới duy nhất pháp sư, chuyện hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4826, Huyền Hoàng Ma Tổ. Huyền Hoàng Đỉnh đón gió căng phồng lên, trong nháy mắt bao phủ phòng ngự mấy ngàn dặm, thanh thế cuồn cuộn, kinh người hết sức. Tiêu Phàm dường như gánh vác lấy một vùng vũ trụ, thân hình đột nhiên bị một cỗ kinh khủng lực lượng trói buộc chặt, muốn thi triển thời không na di thiểm, vậy mà không cách nào di động. Không hổ là nghịch thiên chí bảo, chí ít cũng là tổ vương khí tầng thứ. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn chấn áp mà xuống Huyền Hoàng Đỉnh, dường như toàn bộ thiên khung băng sụp xuống. Sau một khắc, Tiêu Phàm đưa tay vung lên, Tu La kiếm phi ra, cấp tốc biến lớn, trong nháy mắt hóa thành một chuôi kình thiên cự kiếm. Bang! Hai đại chí bảo đống nhiên đụng vào nhau, bộc phát ra không có gì sánh kịp hủy diệt năng lượng ba động, quét sạch toàn bộ vũ trụ. Vô số tinh thần rung động kịch liệt, rốt cục không chịu nổi cố lực áp bách này, đống nhiên nổ tung, hóa thành vô số lưu tinh bay vụt tứ phương. Phải biết, biên hoang chiến trường vạn thiên tinh thần, thế nhưng là bị thần bí đại trận cầm giữ, cho dù vô thượng chi cảnh cũng rất khó di động, chớ nói chi là hủy diệt. Nhưng là giờ phút này, những ngôi sao này hoàn toàn không chịu nổi hai người lực lượng, không ngừng hủy diệt. Ba lúc này, chấn áp mà xuống Huyền Hoàng Đỉnh rốt cục cũng ngừng lại, mặc cho Thái Nhất làm sao điều khiển, cũng bất động mảy may. Tổ vương khí. Thái Nhất sắc mặt khó coi. Huyền Hoàng Đỉnh nhưng là hắn to lớn át chủ bài, có thể tuyệt sát bất luận cái gì nghịch thiên chi cảnh. Nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, một cái vô thượng chi cảnh tiểu tử không chỉ sống tiếp, còn chặn lại Huyền Hoàng Đỉnh lực lượng. Lão hủ đánh giá thấp ngươi, đủ mạnh, đáng tiếc vẫn là kém một chút. Thái Nhất nghiến răng nghiến lợi nói lạnh giống đỉnh băng đồng dạng. Hô! Thái Nhất thân hình khẽ động, nhào về phía Tiêu Phàm, độc chi bản nguyên cùng hủ thực bản nguyên lực lượng quay cuồng, bao phủ vạn dặm hư không, đem Tiêu Phàm gắt gao vây ở chính giữa bên cạnh. Tiêu Phàm giờ phút này khó có thể động đậy, Thái Nhất há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy. Tiêu Phàm vô số huyết hắc sắc khí độc bao phủ, kim sắc da thịt, vậy mà bắt đầu thối nát, thân thể vậy mà chậm rãi mất đi trí giác. Độc chi bản nguyên cùng hủ thực bản nguyên, ở trong mắt Tiêu Phàm cũng không tính là gì. Có được thời không bản nguyên hắn, loại này bản nguyên chi lực căn bản không có khả năng tới gần hắn thân thể, tự nhiên cũng sẽ không làm bị thương hắn. Nhưng có được Huyền Hoàng Đỉnh, liền hoàn toàn khác biệt. Hắn thân thể tạm thời bị Huyền Hoàng Đỉnh lực lượng trói buộc, hơn nữa thời gian càng lâu, chấn áp chi lực lại càng lớn, bây giờ lại liền bản nguyên chi lực đều không thi triển được. Cứ tiếp như thế, dù cho có được đệ cửu đoán vô thượng kim thân hắn, cũng sẽ hóa thành một bãi nước đặc. Mặc dù tình cảnh rất khó khăn, nhưng Tiêu Phàm thần sắc vẫn như cũ 10 điểm bình tĩnh. Hắn hai tay bấm niệm pháp quyết, đánh ra từng đạo thủ ấn, đầy trời phù văn xuất hiện ở quanh thân, trong nháy mắt ngăn cách độc chi bản nguyên cùng hủ thực bản nguyên. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái trận pháp sư, đáng tiếc, vẫn như cũ phải chết. Thái Nhất lạnh lùng cười. Tiêu Phàm thân thể không cách nào động đậy, không cách nào công kích, chỉ có thể thụ động phòng ngự. Cứ tiếp như thế, Tiêu Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đúng không? Ba nhưng mà lúc này, Tiêu Phàm lại là đột nhiên cười. Thái Nhất không hiểu, nhưng rất nhanh, hắn thân thể bỗng nhiên chấn động một cái, sau đó bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trời cao Huyền Hoàng Đỉnh. Huyền Hoàng Đỉnh phía dưới Tu La kiếm chẳng biết lúc nào đã biến mất, thay vào đó là một đạo tử kim sắc cự màn. Cự màn không ngừng biến lớn, nhanh chóng hướng về Huyền Hoàng Đỉnh bao phủ tới, dường như cho Huyền Hoàng Đỉnh độ một tầng tử kim, chiếu sáng rạng rỡ. Ba nhưng mà, Thái Nhất lại là cao hứng không nổi, hắn ẩn ẩn cảm giác có một cô ba đạo lực lượng đang ở cướp đoạt Huyền Hoàng Đỉnh. Tiêu Phàm có thể giết hay không thể giết, nhưng Huyền Hoàng Đỉnh tất nhiên không thể làm mất. Ngươi tự tìm cái chết. Thái Nhất gầm thét, ra sức thao túng Huyền Hoàng Đỉnh, có thể huyền hoàng đỉnh vẹn vẹn chấn động một cái, căn bản là không có cách di động, cô kêu bá đạo lực lượng, gắt gao nâng nó. Đến a, giết ta a. Tiêu Phàm khiêu khích cười. Ngươi để cho ta không thể động đậy, vậy ta liền để ngươi huyền hoàng đỉnh không thể động đậy. Nhìn là ngươi trước giết chết ta, vẫn là tu la kiếm trước nuốt huyền hoàng đỉnh. Nếu như tu la kiếm không có khí linh, không cách nào thôi động bản nguyên chi lực Tiêu Phàm, tự nhiên không cách nào làm cho tu la kiếm làm đến bước này. Nhưng là, tu la kiếm thức tỉnh khí linh, Tiêu Phàm tâm thần cùng khí linh giống nhau. Đừng nói cách xa nhau ngắn như vậy khoảng cách, chính là cách xa nhau vạn giới, cũng có thể cảm ứng được. Thái Nhất hai mắt đỏ bừng, hung hăng trừng Tiêu Phàm một cái, thân hình lóe lên, bỗng nhiên rơi ở trên huyền hoàng đỉnh. Khi hắn nhìn thấy cái kia tử kim sắc cự màn đã lan tràn đến huyền hoàng đỉnh miệng đỉnh thời khắc, nhịn không được hít một hơi lạnh. Nếu như huyền hoàng đỉnh thật bị cái này tử kim sắc cự màn hoàn toàn che khuất, hắn muốn đoạt lại huyền hoàng đỉnh, liền thật phiền toái. Thu. Thái Nhất thét mắng một tiếng, huyền hoàng đỉnh bỗng nhiên thu nhỏ, toàn thân phun tung tóe lấy màu vàng xám sương mù, thoát ly tu la kiếm khống chế. Vạn cổ giai không. Cũng đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở Thái Nhất phía sau, dọa đến Thái Nhất sắc mặt đại biến. Không chờ hắn phản ứng, thời không bản nguyên lần nữa đảo qua hắn thân thể. Thái Nhất nhanh chóng bay ngược, có thể khí tức trên thân vẫn như cũ yếu một đoạn. Thời không bản nguyên. Thái Nhất gân xanh trên trán bạo khởi, hắn triệt để nổi giận. Thời không bản nguyên chi lực, nhường hắn khó lòng phòng bị, tiếp tục như vậy, không phải bị Tiêu Phàm mài chết không thể. Hắn hận không thể đánh giết trong chớp mắt Tiêu Phàm, nhưng hắn căn bản làm không được. Hắn cảnh giới xác thực đến gần vô hạn tổ vương cảnh, nhưng cuối cùng vẫn là nghịch thiên chi cảnh. Thái Nhất, không phải vờ vịt nữa, ngươi át chủ bài có thể không chỉ chừng này. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng. Hắn không tin, một cái có thể trấn áp Thái Nhất thánh giới ước vạn ma tộc cường giả người, chỉ có dạng này thực lực. Ngược lại cũng không phải nói Thái Nhất không mạnh, mà là hắn hiện tại hiển lộ thủ đoạn, chỉ có thể để người e ngại, nhưng tuyệt đối sẽ không để người tôn kính cùng sùng bái. Lúc trước hắn khách thất thấy rất rõ, ma tộc tu sĩ nhìn thấy Thái Nhất xuất hiện lúc, loại kia sùng bái là phát ra từ sâu trong linh hồn. Linh hồn chi thể ở Thái Nhất thánh giới đợi thời gian dài như vậy, tự nhiên cũng không phải không thu hoạch được gì. Theo hắn thu thập được tin tức, Thái Nhất thiên phú tuyệt luân, danh xưng ma tộc vài vạn năm thiên tài hiếm thấy. Nhân vật như vậy, há lại sẽ bị bản thân đánh như thế biệt khuất. Ta thực sự không muốn bại lộ a. Thái Nhất thở dài. Vâng. Đột nhiên, tinh vực run rẩy kịch liệt, một cô kinh khủng khí tức từ Thái Nhất trên người mãnh liệt cuộn trào ra, chấn động vũ trụ. Hắn toàn thân phát sáng, vô số phù văn thần bí từ hắn thể nội bóc ra mà ra, ngưng tụ thành từng đầu thần liên rút ra hắn thân thể. Chỉ một thoáng, hư không vặn mèo, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một đạo khó có thể tưởng tượng chấn động xuất hiện, kinh khủng khí tức ngập trời, dường như xuyên qua thời không mà tới. Phúc! Một đạo khó có thể tưởng tượng lợi mang phá không mà tới, vượt qua thế gian cực tốc, trong nháy mắt xuyên qua Tiêu Phàm thân thể. Tiêu Phàm thân thể nổ tung, bị đánh chia năm xẻ bảy, máu tươi vẩy ra, huyết nhục văng tung tóe. Đạo kia lợi mang xẹt qua thương khung, trong nháy mắt tràn vào Thái Nhất thể nội. Vâng! Thái Nhất khí tức lần nữa tăng vọt, đột phá nghịch thiên chi cảnh, bước vào tổ vương cảnh, bốn phía thời không cũng rất khó ổn định. Thái Nhất thân thể một trận biến hóa, trở nên càng thêm trẻ tuổi, bá đạo. Quanh thân lượn lờ huyền hoàng chi khí, thần bí khó lường. Là ngươi, huyền hoàng ma tổ, ngươi không phải chết tại thượng cổ sao? Đột nhiên, một tiếng kinh hô truyền ra, lại là xa xa táng hoang, hết sức kinh hãi nhìn xem Thái Nhất. Thế giới duy nhất pháp sư, truyền hài, có logic, thế giới rộng lớn, bố cục tốt, nờ vở phụ siêu bựa. Chương 4827, hoang ma đến. Huyền hoàng ma tổ. Nghe được cái này xưng hô, vừa mới khôi phục thân thể Tiêu Phàm cao mày. Huyền hoàng ma tổ, một cái cực kỳ cổ lão tồn tại, tung hoành thượng cổ thời kỳ chư thiên vạn giới, đánh đâu thắng đó. Phóng nhãn ma tộc số cổ. Hắn cũng là cao cấp nhất nhân vật. Truyền văn, hắn cực có thể đột phá đến tổ vương cảnh. Bất quá bây giờ xem ra, ở căn bản không phải truyền thuyết, mà là sự thật. Nhưng là người này, không phải rõ ràng chết tại thượng cổ sao, tại sao lại sống? Không đúng. Đột nhiên, Tiêu Phàm đống nhiên nghĩ tới điều gì, hai mắt gắt gao xa xa Thái Nhất, không, chuẩn xác mà nói là huyền hoàng ma tổ. Trong đầu hắn hiện lên lúc trước xuyên toa thái cổ thời kỳ, nhìn thấy trận chiến cuối cùng. Có vẻ như lúc trước cùng tu la tổ ma bọn họ chiến đấu, thì có một cái huyền hoàng ma tổ. Hai người này, là không phải một người. Nếu như là cùng một người, vậy thì có chút kinh khủng. Một cái từ thái cổ thời đại sống sót lao quái vật, cái kia khủng bố cỡ nào. Tiêu Phàm càng thêm nghi ngờ là, huyền hoàng ma tổ cùng thái cổ thời đại thái nhất ma tổ, cùng thái nhất thánh giới lại có quan hệ gì. Vì sao, huyền hoàng ma tổ phải dùng xưng hô thế này tới gọi bản thân đây? Hơn nữa Thái Nhất thánh giới mỗi một thời đại hoàng chủ đều gọi mình là Thái Nhất. Tiêu Phàm nghĩ không hiểu, bất quá hắn biết rõ, thái cổ thời đại, khẳng định có rất nhiều lao quái vật sống tiếp. Tiểu tử, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Nhưng chuẩn bị xong. Huyền Hoàng Ma Tổ khí tức khôi phục lại bình tĩnh, dây rùa cổ, ngoạn vị nhìn xem Tiêu Phàm. Chuẩn bị xong. Ta lấy cái gì chuẩn bị, ngươi nha thế nhưng là tổ vương cảnh A. Ta cái này nho nhỏ vô thượng chi cảnh, cánh tay nhỏ bắp chân nhỏ, chỗ nào là đối thủ của ngươi? Bất quá, Tiêu Phàm cũng không có e ngại, ngược lại bình tĩnh hỏi, ngươi thực sự là người thời thượng cổ. Ngươi cùng thái cổ thời đại Huyền Hoàng Ma Tổ, có quan hệ gì? Ân. Huyền Hoàng Ma Tổ sắc mặt bình tĩnh, lần nữa biến đổi, khiếp hai mắt nói, ngươi là ai? Thái cổ thần giới, nhân tộc, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nhìn Huyền Hoàng Ma Tổ sắc mặt, Tiêu Phàm liền đã đoán được một chút, Huyền Hoàng Ma Tổ, 89 phần 10 chính là thái cổ thời đại một cái kia. Huyền Hoàng Ma Tổ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ Tiêu Phàm hai chữ, có thể cái tên này đối với hắn mà nói, quá xa lạ. Nói như vậy, ngươi thực sự là thái cổ thời đại Huyền Hoàng Ma Tổ. Tiêu Phàm ngữ khí ngưng tụ, hô hấp có chút gấp rút. Rất trọng yếu sao? Huyền Hoàng Ma Tổ lạnh rên một tiếng, tiểu tử, mặc kệ ngươi có lai lịch gì, ngươi bức bản tổ hiển lộ, liền đã bước lên một thể không đường về. Ngươi muốn giết ta? Tiêu Phàm ánh mắt phát lạnh. Huyền Hoàng Ma Tổ thân làm tổ vương cảnh, bình thường mà nói, không có khả năng không biết một ít bí mật. Nhưng Huyền Hoàng Ma Tổ sát ý rõ ràng không giả, đối phương là thật muốn giết hắn.